Vô Song cười ha ha, Hoàng Thúc nói được không sai, muốn biết chuyện này, đi lục soát Hách Liên Du Hồn. Lao đạo, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi chỉnh đến rõ ràng. Phó Diệu ho nhẹ vài tiếng, hắn là thật không nghĩ tới à, Lăng Thiên Đế Tử biến hóa cũng không nhỏ, năm đó Lăng Thiên Đế Tử, tuy rằng cũng cho người ta một loại rất cao lãnh đạm mạc cảm giác, nhưng không như vậy bình dân a. Hảo đi, rốt cuộc hai người đều chuyển thế trọng sinh một hồi, tính cách có biến hóa cũng là bình thường, hắn chính là có loại hai vợ chồng tính cách càng ngày càng giống cảm giác. Tưởng hắn từ Minh giới ra tới phía trước, còn nghĩ phải cho Lăng Thiên Đế Tử một chút nhan sắc nhìn xem, cho hắn biết Minh giới đại bạch đồ ăn không phải như vậy hảo cùng đi, ai biết cùng ngày đã bị cường tắc một đại buồn cầu lương. Đấu giá hội thượng, hắn đem Lăng Thiên Đế Tử đối tiểu sư muội giữ gìn đều xem ở đáy mắt, Lăng Thiên Đế Tử đối tiểu sư muội có bao nhiêu hảo, trường mắt người đều nhìn ra được tới, hắn ánh mắt chỉ dừng ở tiểu sư muội trên người. Phó Diệu nghĩ thầm à, kỳ thật tiểu sư muội cùng Lăng Thiên Đế Tử thật là trời sinh một đôi, bọn họ đã trải qua như vậy nhiều khổ sở cùng khó khăn, có thể có hôm nay, thực sự không dễ. Cho nên đối với Lăng Thiên Đế Tử bá chiếm tiểu sư muội hai ngày chuyện này, hắn cái này đường sư huynh, coi như làm không nhìn thấy đi. Định Thiên Tôn giả đại mộ không phải việc nhỏ, nếu thật là hắn mộ, chỉ sợ đến lúc đó đến đánh lên hoàn toàn tinh thần. Lao đạo nói, Vô Song rất ít xem lão đạo như vậy như lâm đại địch bộ dáng, liền hỏi, Định Thiên Tôn giả là cái gì lai lịch? Long Mặc Thâm liền đem Định Thiên Tôn giả cuộc đời sự tích cùng nàng nói một lần. Chuyện này đích xác có chút điểm xấu, không nghĩ tới cư nhiên đã chết như vậy nhiều Phật môn người trong. Vô Song mày hơi trao nói. Đúng vậy. Lão đạo thở dài, cho nên Định Thiên Tôn giả đại mộ, có thể không chạm vào tận lực đừng chạm vào, nếu không lây dính thượng nhân quả, liền phiền toái. Vô Song mấy cái gật đầu. Bất quá không bao lâu, Vô Song liền đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, bởi vì Hoàng Thúc nói, mỹ nhân đệ đệ Lao Kim Long bọn họ lập tức liền mau tới rồi. Nàng đã sớm ngóng trông bọn họ lại đây, nàng tới Thập Tuyệt Thành lúc sau, Hoàng Thúc liền nói cho nàng, mỹ nhân đệ đệ Lao Kim Long bọn họ sẽ qua tới, kết quả đợi vài ngày, bọn họ mới rốt cuộc xuất phát lại đây. Bởi vì mỹ nhân đệ đệ cùng Hải Lan Nguyệt tiến vào Long Cung thí luyện chậm trễ một chút thời gian, sau lại Long Cung lão tổ tông lại làm Lao Kim Long mang hai cái hậu bối tới tham gia chiêu thân sẽ, lại chậm trễ một chút thời gian, lúc này mới trì hoãn vài thiên. Mong ngôi sao mong ánh trăng, rốt cuộc đem bọn họ mong tới. Nam đấu lâu đỉnh tầng còn có rảnh dư phòng, Long Nhị cùng Lao Đạo Phó Diệu bọn họ đem người tiếp đi lên, trở thành bọn họ là vốn dĩ liền nhận thức, Vô Song hiện tại thân phận là Bắc Minh dạ, tự nhiên không có khả năng nhận thức bọn họ, cũng không thể đi nghênh đón, để tránh bị người thấy. Tới phía trước, Lao Kim Long khiến cho Long Cung hai cái hậu bối chính mình đi tìm chỗ ở, hắn tất nhiên là sẽ không đưa bọn họ cũng đưa tới Nam đấu lâu tới. Ở trong phòng, Vô Song cố ý khôi phục nguyên bản dung mạo, Long Mặc Thâm tắc bỏ thêm mấy tầng kết giới, cách trở người ngoài nhìn trộm. Vừa nhìn thấy mỹ nhân đệ đệ, nàng đôi mắt liền đỏ. Mộ Ngọc Hành cũng hồng con mắt chiều nàng bước nhanh đã đi tới, đem nàng thật mạnh ôm lấy. Tỷ tỷ. Hắn thanh âm thành thục ổn trọng rất nhiều, nhưng là này một tiếng tỷ tỷ, phảng phất làm Vô Song nhớ tới lúc trước ở Khiếu Nguyệt Vương triều trên đường cái, hắn liều mạng tưởng bảo vệ chính mình bộ dáng. Cho dù nàng nhiều một đời, nhưng hắn vẫn như cũ là nàng hảo đệ đệ, bọn họ đã từng sống nương tựa lẫn nhau quá. Ngọc Hành, bất quá là một năm không gặp, ngươi như thế nào lại cao? Vô Song áp xuống hỉ cực mà khóc nước mắt, cười nói với hắn nói. Ha ha, Ngọc Hành còn hai mươi mấy tuổi, vóc dáng thoán một thoán cũng là bình thường. Lao Kim Long cười ha hả nói. Ngao tiền bối. Ông ngoại bà ngoại. Vô Song cùng hắn cùng Lăng Tiêu Hiền hai lao chào hỏi. Nhìn đến bọn họ, nàng cảm thấy vô cùng thân thiết. Huyền Hy đã chiều hắn cùng Lăng Tiêu Hiền vợ chồng chạy qua đi, thân thiết kêu bọn họ, còn nắm muội muội tay nhỏ, cho bọn hắn giới thiệu. Chỉ chớp mắt Tiểu Nhu Nhi đều lớn như vậy. Tiểu Nhu Nhi lớn lên thật đáng yêu, cùng Vô Song thật giống. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng nhìn Tiểu Nhu Nhi, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu sờ sờ tay nhỏ, quả thực yêu thích không buông tay. Tiểu Nhu Nhi miệng lại ngọt, nói mấy câu xuống dưới. Làm Lao Kim Long cùng hai lao đậu đến tươi cười đầy mặt. Tỷ tỷ, tỷ phu. Mặt sau cùng Hải Lan Nguyệt đỏ mặt đi lên tới, cùng Vô Song cùng Long Mặc Thâm chào hỏi. Vô Song vội vàng qua đi, giữ nàng lại tay, trêu ghẹo nói, đều kêu tỷ tỷ tỷ phu, hai người các ngươi hỷ sự khi nào làm. Hải Lan Nguyệt vốn dĩ liền có điểm thẹn thùng, lúc này trên mặt đều dạng mây đỏ đầy trời. Nàng lớn lên tinh xảo xinh đẹp, giống như mỹ lệ tinh linh, hơn nữa một đầu rong biển đầu tóc, này dung mạo cho dù ở tiên giới, kia cũng là có thể bài thượng thứ tự, cùng Ngọc Hành đứng chung một chỗ, thật là trai tài gái sắc. Mộ Ngọc Hành ho nhẹ một tiếng, nói, chúng ta không đổi, chờ tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu sự tình xử lý tốt, chúng ta lại thành thân cũng không muộn. Vô Song biết bọn họ khẳng định đã biết chính mình cùng Hoàng Thúc kiếp trước kiếp này chuyện xưa, chỉ là không nghĩ tới bọn họ sẽ đem chuyện này xem đến như vậy trọng, liền thành thân chuyện lớn như vậy, đều xếp hạng mặt sau. Nàng cười đối hắn cùng Hải Lan Nguyệt nói, yên tâm đi, chuyện của chúng ta sẽ xử lý tốt, ngươi à, cùng Tiểu Nguyệt sớm chút thành thân đi, chạy nhanh sinh cái tiểu gia hỏa ra tới, hi hi cùng Tiểu Nhu Nhi còn có thể nhiều bạn đâu. Trước 1030 cấp tra danh phận, Vô Song đem Ngọc Hành cùng Hải Lan Nguyệt hai người mặt đều thành công đậu đỏ. Bọn họ hai người cảm tình thực hảo, bất quá Ngọc Hành bởi vì lo lắng tỷ tỷ tỷ phu sự, vẫn luôn không có nói thành thân sự, càng miễn bản muốn hải tử. Hai người tuy rằng thẹn thùng, nhưng trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc cười, đối này, Vô Song yên tâm. Nàng vẫn luôn lo lắng Ngọc Hành ngây ngốc sẽ không cẩn thận bị thương Tiểu Nguyệt Tâm. Xem ra bọn họ phía trước hẳn là ở chung rất khá. Thành thân sự tình cũng nên sớm một chút để thượng nhật trình. Tiểu Nguyệt là nữ tử, tính cách khẳng định mẫn cảm tinh tế một ít, Ngọc Hành không còn sớm chút cho nàng danh phận, sợ nàng có đôi khi sẽ loạn tưởng. Đều ngồi đi, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta bát sư huynh Á Tỷ Vương Phó Diệu, vị này chính là lão đạo, linh giới trộm mộ thế gia Ngô gia người, bất quá bởi vì một chút sự tình mai danh ẩn tích. Còn có vị này tuấn tiếu tiểu nam tử Hán, hắn là Nhan gia người, Tiêu Tư Ảnh. Vô Song cấp mỹ nhân đệ đệ bọn họ giới thiệu nói. Sau đó lại cùng sư huynh lão đạo bọn họ giới thiệu mỹ nhân đệ đệ bên này, làm mọi người đều nhận thức nhận thức. Thức mau, mọi người đều quen thuộc lên. Lúc này, lão Kim Long nhớ tới cái gì, vội vàng lấy ra linh sủng túi. Linh sủng túi vừa mở ra, một cái màu xanh lá bóng dáng bá mà bay ra tới. Buồn chết tiểu gia ta. Lao Kim Long, người rốt cuộc đem tiểu gia thả ra gió lùa. Vừa mới dứt lời, nó lại đột nhiên ngao một tiếng, chiều Long Mặc Thâm bay qua đi, anh. Chủ nhân, nhớ ngươi muốn chết. Ngươi như thế nào mới đến tìm ta a? Còn không có phát gục chủ nhân nhà mình trên người, đã bị một con tay nhỏ cấp bắt được. Hoa! Màu xanh lá tiểu Long ai? Tiểu Thanh Long lúc này mới phát hiện, chủ nhân trên đùi. Thế nhưng ngồi một tiểu nha đầu. Gì? Cái này tiểu nha đầu lớn lên giống như chủ mẫu. Tiểu chủ nhân. Tiểu Thanh Long hô to một tiếng, thập phần kích động, cái đuôi vùng, triền ở Tiểu Nhu Nhi cánh tay thượng, hai mắt mạo ánh sáng. Anh. Tiểu chủ nhân thế nhưng lớn như vậy đâu. Khi đó vừa ly khai Thương Minh Đại Lục thời điểm, tiểu chủ nhân còn ở chủ mẫu trong bụng đâu. Nó nhất tiếc nuối chính là không có thể nhìn tiểu chủ nhân sinh ra. Ngươi hảo tiểu ác, so tiểu Kim Long tiểu nhiều. Tiểu Nhu Nhi nghiêng đầu, ở nó trên người nhìn tới nhìn lui. Ta có thể biến đại. Tiểu Thanh Long lập tức liền phải biến đại thân hình, nói cho nó tiểu chủ nhân, nó là phi thường đại, nhưng còn không có bắt đầu biến đại, đã bị một cái tay khác cầm qua đi. Muội muội, đây là cha bản mạng thần thú, là có thể biến đại. Huyền Hy ôn hòa đối muội muội nói. Hoa! Tiểu chủ nhân! Tiểu Thanh Long vừa chuyển đầu liền đối thượng Huyền Hy mặt, kích động đến không được. Tiểu chủ nhân, ngươi như thế nào trường như vậy cao? Huyền Hy nhìn đến Tiểu Thanh Long cũng thật cao hứng. Lúc trước hắn còn nhỏ thời điểm, đều là Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Phượng Hoàng chở hắn phi thiên độ địa. Nhìn đến Tiểu Thanh Long, hắn phảng phất nghĩ tới từ trước. Lúc này, Tiểu Thanh Long cũng thấy được những người khác còn có chủ mẫu. Nó vội vàng chiều chủ mẫu bay qua đi, cuốn lấy chủ mẫu thủ đoạn, chủ mẫu. Nhân ra rất nhớ ngươi a. Vô Song bật cười, sờ sờ nó trên đầu sừng, nói, ngươi là tưởng Tiểu Phượng Hoàng đi. Là rất tưởng nó, bất quá càng muốn chủ mẫu, lúc trước cùng chủ nhân tới tiên giới lúc sau, ta còn tưởng rằng sẽ thật lâu không thấy được chủ mẫu. Tiểu Thanh Long nói, chủ nhân tới rồi tiên giới lúc sau, lo lắng thiên cung cửu u tiên đế cùng tiên hậu sẽ lột trừ nó sở hữu ký ức, liền cùng nó giải trừ khế ước, lệnh nó lâm vào ngủ say bên trong. Khi đó chủ nhân thần hồn không xong, liền đem nó đưa đến lão Kim Long nơi đó, chủ nhân là chuẩn bị làm lão Kim Long tìm được rồi chủ mẫu lúc sau, đem nó đưa đến chủ mẫu nơi đó đi, ai biết sau lại chủ mâu xuất hiện ở yêu giới, khi đó yêu giới bị phong tỏa, lão Kim Long cũng vào không được. Nó thực lo lắng chủ mẫu cùng hai cái tiểu chủ nhân, nó sớm đã đem bọn họ trở thành người nhà, may mắn bọn họ đều thực hảo. Vô Song cười sờ đầu của nó, nói, sau này ngươi không cần lại ẩn nấp rồi, ngươi chủ nhân tu vi đã khôi phục, thực mau liền phải đến ngươi nổi danh lúc. Thật vậy chăng? Tiểu Thanh Long nhìn về phía chủ nhân. Long Mạc Thâm chiều nó vây vây tay, nó lập tức bay qua đi, cùng lúc đó, Long Mạc Thâm giữa mày một giọt tâm đầu huyết trống rông xuất hiện. Tiểu Thanh Long đại hỉ, lập tức bay nhanh cùng chủ nhân khôi phục khế ước. Nó từ sinh ra bắt đầu, liền ở Thanh Long thần cung, là chủ nhân khế ước thần thú. Chủ nhân cùng nó giải trừ khế ước lúc sau, nó trong lòng vẫn là thực hoảng. Hiện tại rốt cuộc lại cùng chủ nhân lập khế ước, nó phi thường cao hứng. Đi tìm Tiểu Phượng Hoàng đi, nó hẳn là cũng rất tưởng ngươi. Vô Song cười khanh khách đối nó nói. Tiểu Thanh Long rất là vui sướng tiến vào chủ mẫu không gian nội, nhưng vừa mới đi vào. Đã bị trấn trụ, từ từ, đây là nơi nào? Ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Nó nhìn trước mặt thật lớn cựu đầu điểu cùng một đầu cao lớn tuyết trắng bốn chân thú, có chút hoài nghi nhân sinh. Cựu đầu điểu nó không quen biết, nhưng là thần thú bạch trạch nó nhận thức ra. Còn có cách đó không xa bay tới bay lui năm điều tiểu kim long lại là cái quỷ gì? Chủ mẫu trong không gian khi nào có nhiều như vậy vật còn sống? Từ từ, năm điều tiểu kim long. Còn không phải là kia năm viên kim long trứng sao? Cư nhiên đã phu hóa ra tới. Chẳng lẽ vừa rồi tiểu chủ nhân nói nó không có tiểu kim long đại? Nó vội vàng biến đại thân hình, trở nên so tiểu kim long lớn vài lần mới dừng lại tới. Hừ, cái này tiểu chủ nhân sẽ không nói nó so tiểu kim long còn nhỏ đi. Tiểu Thanh Long. Nô đồng thụ thượng, vốn dĩ ở ngủ say tiểu Phượng Hoàng nghe thấy được tiểu Thanh Long hơi thở, đống nhiên mở mắt. Tiểu Phượng Hoàng. Ha ha ha ha. Ngươi thanh âm thay đổi. Ngươi là giống cái A. Ha ha ha tiểu gia cười đã chết. Chuẩn bị bay qua tới tiểu Phượng Hoàng thân hình một đốn. Cựu đầu điểu, bạch trạch, tiểu kim long, cấp cô mãi mãi tấu chết nó. Hướng chết tấu. Tái kiến thân nhân, vô song bọn họ phảng phất có nói không xong nói. Nói xong lời cuối cùng, bọn họ lo lắng nhất, vẫn là vô song hiện tại thân phận. Nàng là minh giới công chúa. Liền tính nàng không nghị báo thù, tam đại tiên đế cũng tuyệt đối sẽ không cho là như vậy, bọn họ loại người này, chỉ biết đem nàng bóp chết với nôi bên trong. Huống chi, vô song như thế nào sẽ không báo thù đâu, nàng từ trước đến nay là có thù oán tất báo, tuy rằng nàng không có kiếp trước ký ức, nhưng là nàng sớm đã cùng Minh Vương cùng vài vị sư huynh có cắt không ngừng liên hệ. Không chỉ có là vì Minh Vương báo thù, vì Minh giới báo thù, cũng là vì nàng chính mình báo thù. Nàng kiếp trước là chết vào tam đại tiên đế thủ hạ. Cho nên thân phận của nàng tuyệt đối không thể bại lộ. Vô Song minh bạch bọn họ lo lắng, cười theo chân bọn họ bảo đảm, các ngươi yên tâm đi, ta có phu có tử, như thế nào sẽ làm chính mình bại lộ. Ta lần này từ minh giới ra tới, đó là tới quấy đục thủy, các ngươi còn không biết, ta sẽ dùng mặt khác thân phận tham gia hạ linh công chúa chiêu thân sẽ, đảo loạn đại hạ tiên đế đánh ý kiến hay. Ngạch! Mạc Thâm giống như cũng sẽ tham gia chiêu thân sẽ đi. Vậy các ngươi không phải trở thành tình địch. Lao Kim Long đống nhiên nói. Huyền Hy cùng Tiểu Nhu Nhi đồng thời quay đầu xem nhà mình cha. Khu, ta tham gia chiêu thân sẽ, là đi ngang qua sân khấu, không giống người nào đó, làm hạ linh công chúa mất hồn mất vía, không buồn ăn uống. Đối mặt nhi nữ ánh mắt, Long Mạc Thâm đống nhiên nói, tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra được hắn ghen tuông, chua lòm. Vô Song, lời này Hoàng Thúc đã ở nàng trước mặt nói rất nhiều lần, xem ra chiêu thân sẽ không kết thúc, lời này còn sẽ tiếp tục nói tiếp. Mẫu thân sẽ không cưới hạ công chúa, cha yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ cưới cha, cấp cha danh phận đắc. Tiểu Nhu Nhi an ủi cha nói. Mọi người đều cười phun. Chương 1031 đem nàng giấu đi. Tiểu Nhu Nhi không biết từ chỗ nào học trở về nói, một câu danh phận, làm đại gia cười đến người ngã ngửa đổ. Vô Song cũng bị nữ nhi nói chọc cười, xứng với Hoàng Thúc kia ưu oán biểu tình, thật đúng là rất giống kia vô danh vô phận người muốn danh phận bộ dáng. Long Mạc Thâm mặt vô biểu tình nhéo nàng trên eo mềm thịt, thành công làm nàng thu hồi cười, dùng cầu xin ánh mắt cầu hắn bắt tay thu hồi đi. Nàng nơi này ngứa thịt sợ nhất ngứa, mỗi lần Hoàng Thúc như vậy lộng nàng, nàng phải xin tha. Hai người bọn họ ngồi gần nhất, hắn tay lại thử cẩn nấp, này đây không ai có thể thấy được hắn động tác nhỏ. Song Nhi, ngươi chừng nào thì cho ta danh phận A? Long Mặc Thâm cố ý hỏi nàng. Chúng ta đều đã lệ thiên địa thành thân, ngươi là của ta phu quân, sớm đã có danh có phần. Vô Song vội vàng nói. Kia chỉ bàn tay to rốt cuộc vừa lòng thu trở về. Bị Cương tắc một ngụm cầu lương, mọi người thực tâm tắc, đặc biệt là Lao Kim Long, Lao Đạo, Phó Diệu ba cái độc thân cầu. Có nghe hay không, Tiểu Nhu Nhi, cha đã cưới ngươi mẫu thân, cha ngươi ta không chỉ có nổi danh hơn nữa có phần. Long Mặc Thâm nhìn nữ nhi, cho nàng nói. Tiểu Nhu Nhi chớp chớp mắt, nói, ta biết nha. Chính là ra ra cùng mãi mãi cũng không biết chúng ta cùng mẫu thân tồn tại đâu. Đừng tưởng rằng nàng cái gì cũng không biết, nàng quỷ tinh quỷ tinh. Ra ra mãi mãi. Nói còn không phải là thiên cung cửu lũ tiên đế cùng tiên hậu sao. Vô Song đối nàng nói, bởi vì thời cơ chưa tới nha Tiểu Nhu Nhi. Nàng nhưng không nghĩ mạo hiểm làm cửu lũ tiên đế cùng tiên hậu biết hi hi cùng Tiểu Nhu Nhi tồn tại. Hoàng Thúc tuy rằng nói qua, cửu lũ tiên đế làm người không kém, nhưng là hắn cổ hủ cố chấp a, hắn nếu là muốn cưỡng chế tách ra nàng cùng hi hi Tiểu Nhu Nhi, đem bọn họ hai huynh muội nhận được thiên cung đi, kia nàng làm sao bây giờ a? Nàng tin tưởng cửu lũ tiên đế cùng tiên hậu khẳng định sẽ thích Tiểu Nhu Nhi cùng hi hi, cũng tin tưởng bọn họ sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nhưng là bọn họ không nhất định có thể tiếp thu chính mình, kiếp trước cửu lũ tiên đế liền vẫn luôn ngăn trở nàng cùng Hoàng Thúc ở bên nhau đâu, này cũng mới qua mấy trăm năm mà thôi, kia cố chấp lao ra hỏa không có khả năng nói tiếp thu liền tiếp thu. Hào đi, kỳ thật ta cũng không phải rất muốn thấy bọn họ. Tiểu Nhu Nhi nhếch miệng, phát ra thanh thúy tiếng cười, ta có ca ca có cha mẫu thân liền đủ lạc. Chính là, thấy bọn họ làm cái gì? Tiểu Nhu Nhi về sau chính là minh giới tiểu công chúa, không cần cùng thiên cung nhắc lên quan hệ. Phó Diệu khí phách nói, hắn còn không hiếm lạ cái gì thiên cung đâu, có hắn cùng đại sư huynh ở minh giới, Tiểu Nhu Nhi có thể tùy tiện đi ngang. Đi thiên cung có cái gì tốt? Long Mặc Thâm lại nói, bọn họ tự nhiên là phải về thiên cung, thân là thiên cung huyết mạch, ta sẽ làm bọn họ danh chính ngôn thuận hồi thiên cung. Hồi thiên cung làm cái gì? Cửu U tiên đế cùng tiên hậu nếu là biết Vô Song thân phận, Vô Song thân phận bí mật còn có thể bảo thủ được. Phó Diệu nhíu mày. Ta đều có biện pháp. Long Mặc Thâm định liệu trước đạm thanh nói. Phó Diệu khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi cùng tiểu sư muội đã trở thành phu thê, ta không thể nói cái gì, nhưng thân là từ nhỏ nhìn tiểu sư muội lớn lên sư huynh, ta cần thiết cảnh cáo ngươi một tiếng, nếu là ngươi làm tiểu sư muội lâm vào nguy hiểm bên trong, đừng trách ta trở mặt vô tình. Hắn tuy rằng tán thành Lăng Thiên đế tử, nhưng là cái gì đều không có tiểu sư muội an nguy quan trọng, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Lăng Thiên đế tử đem tiểu sư muội lâm vào nguy cảnh. Vô Song vội vàng nói, sư huynh, người yên tâm hảo. Lúc này Long Mặc Thâm trầm giọng nói, ta đem các nàng nương ba xem đến so với ta mệnh càng quan trọng, ta nữ nhân an nguy liền không cần A Tị Vương nhọc lòng. Nàng liên tính đã gả cho ngươi, cũng là chúng ta tiểu sư muội. Phó Diệu nói, mắt thấy hai người đột nhiên mùi thuốc súng càng ngày càng đùng, Vô Song thật là không nghĩ tới bọn họ hai cái có thể xảo lên, may mắn đại sư huynh Tần Quảng Vương không ở nơi này, nếu không nói không chừng còn phải đánh lên tới. Ra ngoài nàng dự kiến chính là, Hoàng Thúc cư nhiên giọng nói vừa chuyển, nói, Song Nhi thật là ngươi sư muội, mới vừa rồi là ta nói chuyện quá hướng, hy vọng A Tị Vương không cần để ý, bất quá. Ta hy vọng trước kia các ngươi đem Song Nhi giấu đi không cho nàng cùng ta gặp nhau loại sự tình này, sẽ không lại phát sinh hồi thứ hai. Gì? Vô Song trừng lớn mắt, còn có loại sự tình này. Ngọc Hành lao đạo bọn họ cũng dựng lên lỗ thai. Phó Diệu mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nói, đều đã là mấy trăm năm trước sự tình, hiện tại ngươi cùng tiểu sư muội đều đã thành thân, chúng ta tự nhiên sẽ không lại làm ra loại sự tình này. Chuyện gì a? Hai người các ngươi đều biết. Theo ta không nhớ rõ. Vô Song vội vàng hỏi. Nàng nói vừa rồi Hoàng Thúc như thế nào lại đột nhiên có điểm bá đạo, nguyên lai là nguyên nhân này a, nhưng cụ thể là chuyện như thế nào a? Cha, trước kia tám sư bá còn đem mẫu thân giấu đi, không cho cha thấy mẫu thân sao? Tiểu Nhu Nhi mở to tròn tròn mắt to, hỏi. Phó Diệu vội vàng nói. Tiểu Nhu Nhi, đó là trước kia cha ngươi cùng ngươi mẫu thân còn không có thành thân phía trước, khi đó đâu? Hai người bọn họ yêu nhau sự tình phản đối người có rất nhiều, bao gồm cửu U tiên đế, cũng chính là ngươi gia gia, còn có Minh Vương, cũng chính là ngươi ông ngoại, bởi vì ngươi gia gia cùng ngươi ông ngoại là tử địch, cả đời không qua lại với nhau cái loại này, cho nên chúng ta này đó sư huynh cũng đi theo phản đối a. Cha ngươi tới minh giới, chúng ta ngăn không được, đương nhiên chỉ có thể đem ngươi mẫu thân ẩn nấp rồi. Hắn không nói chính là, khi đó, mọi người đều cho rằng tiểu sư muội sẽ gả cho đại sư huynh, không nghĩ tới sẽ cùng cửu vũ tiên đế nhi tử lăng thiên đế tử nhắc lên quan hệ, đại gia đương nhiên nhất trí tính bài ngoại, hướng về đại sư huynh a. Tiểu nhu nhi cái hiểu cái không gật đầu, nói, nguyên lai cha cùng mẫu thân ở bên nhau như vậy gian nan a. Tiểu gia hỏa, còn rất sẽ tổng kết. Há ngăn là gian nan, cha ngươi ta suốt hơn nửa năm liền ngươi mâu thân một sợi tóc đều không có nhìn thấy quá. Long Mặc Thâm hừ một tiếng, nói. Hoa. Tiểu gia hỏa kinh ngạc cảm thán một tiếng. Đầu đến đại gia dở khóc dở cười. Vô Song minh bạch vì cái gì Hoàng Thúc không thích nàng sư huynh, bọn họ đem hắn tức phụ nhi đều giấu đi không cho thấy, hắn đương nhiên không thích ta. Ha ha, đều đi qua. Việc này phiên thiên, phu quân, sư huynh, các ngươi sau này cần phải hảo hảo ở chung Nga. Nàng cười nói. Nay một tiếng phu quân, làm Long Mặc Thâm sắc mặt nháy mắt hảo rất nhiều, hắn nhìn về phía Phó Diệu, nói, bát sư huynh lần tới hẳn là sẽ không còn như vậy làm đi. Vô Song vui mừng a, Hoàng Thúc đều đi theo nàng kêu hắn bát sư huynh. Phó Diệu cười, nói, ngươi đều đi theo tiểu sư muội kêu ta sư huynh, ta ha có thể lại làm ra loại sự tình này. Tiểu sư muội nói đúng, việc này phiên thiên. Nghe được Phó Diệu nói như vậy, Long Mặc Thâm rụt rè gật đầu, khỏe miệng vi vi dơ lên. Vô Song nhấp môi cười khẽ, nhưng trải qua chuyện này, nàng trong lòng, lại càng thêm muốn biết từ trước sự tình, nàng rất muốn tìm được kiếp trước ký ức. Về sau đi ẩn giới, thật sự có thể tìm về hồn phi phách tán phía trước ký ức sao? Ẩn giới, rốt cuộc lại là cái dạng gì địa phương đâu? Chương 1032 chiêu thân sẽ bắt đầu. Hạ Linh công chúa chiêu thân sẽ bắt đầu trước một ngày, một đạo cường đại đến cực điểm uy áp đột nhiên buông xuống thập tuyệt thành, man tu hoan hô nhảy tước. Đại hạ tiên đế tới. Vô Song từ ngoài cửa sổ nhìn chân trời, dáng màu vạn trượng, khoe miệng nàng lại ngậm một mặt cười lạnh. Một đôi kiên cố hữu lực tay từ sau lưng xuyên qua tới, ôm vòng lấy nàng eo, nàng vi vi sau này ngưỡng, đem trọng tâm ủy ở hắn trên người. Hoàng Thúc, ngươi nói, vì sao đại hạ tiên đế bỗng nhiên vội vã cấp Hạ Linh công chúa tìm hôn phu? Lấy Hạ Linh công chúa tuổi tác, vốn không nên như vậy vội vàng. Nàng nhẹ giọng đem trong lòng nghi vấn dò hỏi ra tới. Long Mặc Thâm cúi đầu, dùng cằm vuốt ve nàng bên thai tế nhuyễn thoái phát, nói. Song Nhi cũng cảm thấy có vấn đề. Đúng vậy, Hạ Linh công chúa thiên phu cao, người cũng lớn lên Mỹ, đại hạ tiên đế có thể chậm rãi cho nàng tìm kiếm hôn phu. Không cần thiết lộng một cái chiêu thân sẽ, ngư long hỗn tạp, lòng người khó dò. Đại hạ tiên đế muốn cùng thiên cung liên hôn, mấy trăm năm trước đã bị ta cự, sau lại, hắn cùng Bắc Huyền tiên đế đi được rất gần. Long Mặc Thâm nói, Hoàng Thúc ý tứ là, đại hạ tiên đế là muốn cùng ma giới liên hôn. Kia vì sao còn muốn tổ chức chiêu thân sẽ? Nàng càng thêm nghi hoặc, nếu là muốn cùng ma giới liên hôn, liền đem Hạ Linh công chúa gả qua đi là được. Còn lộng như vậy Long Trọng chiêu thân sẽ làm cái gì? Long Mặc Thâm ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, đại hạ tiên đế tựa hồ đã tính toán cùng ma giới liên hôn, bất quá. Xuất hiện điểm biến cố. Vô Song lòng hiếu kỳ bị hắn điếu lên, nàng chuyển qua tới, duỗi tay câu lấy cổ hắn, nói, Hoàng Thúc, ngươi cũng đừng út út mở mở, nhanh lên nói cho ta đi. Hắn gợi lên khoẻ miệng, túi người trước tiên ở nàng ngôi anh đảo thượng chuồn chuồn lướt nước một chút, mới cùng nàng nói. Tiên giới thế lực lớn, đều sẽ bồi dưỡng chính mình bói toán sư cùng suy đoán sư, tựa như thiên cung, thiều hoa thánh nữ phụ thân đó là một người đại bói toán sư. Tiểu tam thiên thế giới thành tiên kiểu liên tiếp lúc sau, hắn liền bói toán ra ta rơi xuống. Nguyên lai là như thế này. Vô Song cau mày gật đầu, nàng đương nhiên nhớ rõ, lúc trước đến mang đi Hoàng Thúc người trùng, cầm đầu chính là thiều hoa thánh nữ phụ thân, hắn ra sao bộ dáng? Hiện tại còn thật sâu khắc ở nàng trong óc bên trong, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Long Mặc Thâm duỗi tay, vuốt phẳng nàng giữa mày, nói, chờ đi linh giới, ta sẽ làm ngươi tận mắt nhìn thấy đến hắn kết cục. Hắn sớm đã bày ra cục. Đại bói toán sư dẫn hắn hồi tiên giới, là tiên đế mệnh lệnh, chuyện này buồn cùng hắn không quan hệ, nhưng sai liền sai ở, hắn sinh một cái tâm như rắn giết nữ nhi, còn mặc kệ nàng thương tổn Vô Song cùng Vô Song trong bụng tiểu nhu nhi. Nếu không có tín ngưỡng chi lực cứu tiểu nhu nhi, Cho nên Thiều Hoa Thánh Nữ đáng chết, nàng phụ thân Đại Bói Toán Sư cũng nên chết. Hảo à, ta nhất định phải xem hắn là như thế nào kết cục, ngươi khẳng định sẽ không làm ta thất vọng. Vô Song mặt mày hớn hở. Long Mặc Thâm cười khẽ, tiếp tục đi xuống nói, Đại Hạ Hoàng Triều cũng có một cái thực nổi danh suy đoán sư, có thể suy tính cổ kim. Ở Đại Hạ Tiên Đế dục cấp Hạ Linh Công Chúa định ra cùng ma giới hôn ước là lúc, này suy đoán ra, Đại Hạ Hoàng Triều đem có đại nạn, Hoàng Thất đem khuynh. Đem có đại nạn, Hoàng Thất đem khuynh. Vô Song híp híp mắt, to như vậy Đại Hạ Hoàng Triều, có tiên đế tòa chấn, sao lại nói đảo liền đảo. Cho nên vi phu nói, có biến cố. Long Mặc Thâm nhìn nàng, một đôi thâm mắt giống như nước ôn tuyền bao vây lấy nàng. Vô Song nghĩ tới cái gì, chớp chớp mắt, nói, Hoàng Thúc ý tứ là, ta và ngươi. Nàng chỉ chính mình, lại chỉ hắn. Đúng vậy, sinh tử thù địch. Long Mặc Thâm đạm cười nói, kia vị kia suy đoán sư suy đoán ra ta thân phận sao. Vô Song có chút lo lắng hỏi, bất quá xem Hoàng Thúc biểu tình, nàng đoán hẳn là không có khả năng. Quả nhiên, hắn cười lắc đầu, Song Nhi, ngươi đã quên, ngươi là thiên đạo ở ngoài người, ai cũng không thể bói toán cùng suy đoán đến ngươi. Đúng vậy, ta nhất thời đã quên. Nàng tươi cười càng thầm, nói, cho nên Đại Hạ Tiên Đế căn bản sẽ không biết hắn giết chết người lại chuyển thế đã trở lại, tới tìm hắn báo thù. Bất quá hắn trước tiên ở nàng giữa mày hôn một chút. Bất quá cái gì a? Hoàng Thúc, ngươi nói chuyện không cần đại thở dốc. Vô Song bỗng nhiên có loại không yêu tốt dự cảm. Long Mặc Thâm trên mặt ý cười bất biến, hắn nói, lo lắng Song Nhi sẽ ghen, vi phu vẫn là một hơi nói xong, ngươi không được đánh gãy, cũng không cho ghen. Vô Song hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, hảo đi, ngươi nói, ta không đánh gãy. Hắn nói, Đại Hạ Hoàng Triều suy đoán sư suy đoán không đến ngươi, nhưng suy đoán tới rồi vi phu trên người. Vô Song để ra một hơi. Long Mặc Thâm ôm chặt nàng vòng eo, tiếp tục đi xuống nói. Vì thế Đại Hạ Tiên Đế liên hệ thượng ta phụ thân Cửu Vũ Tiên Đế, muốn cho ta cưới Hạ Linh Công Chúa, bị ta cự. Đại Hạ Tiên Đế cho rằng ta cùng với Đại Hạ Hoàng Triều liên hôn, là có thể giải trừ bọn họ đại nạn. Chiêu thân sẽ là Hạ Văn Đế tử đưa ra, hắn không nghĩ làm Hạ Linh Công Chúa quấn vào Đại Hạ Hoàng Triều kiếp nạn bên trong, tưởng đem nàng gả đi ra ngoài. Mà ta cự tuyệt, khiến cho Cửu Vũ Tiên Đế cùng Tiên Hậu bất mãn, bọn họ tưởng ta mau chóng thành thân, liền lấy đoạn tuyệt quan hệ vì uy hiếp, làm ta tham gia Hạ Linh Công Chúa chiêu thân sẽ. Vô Song cắn môi, hung hăng chừng hắn. Long Mặc Thâm cười to, ôm nàng nói. Ta có thê có tử, như thế nào có thể tham gia mặt khác nữ nhân chiêu thân sẽ. Ta lúc ấy tự nhiên cự tuyệt, đoạn tuyệt quan hệ cũng không có gì ghê gớm. Bất quá sau lại nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ tưởng ta cưới vợ sinh con, không có khả năng thật sự cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, bước ta một hồi. Liền có hai lần cùng vô số hồi, khi đó vừa lúc ngươi đã đến rồi thập tuyệt thành, vi phu liền tâm sinh một kế, làm cho bọn họ không bao giờ sẽ bức ta đón dâu. Vô Song nghe, còn tưởng tiếp tục nghe hắn nói cái gì kế hoạch đâu, hắn lại không hướng hạ nói. Ta nhưng không có đánh gãy ngươi a, ngươi tiếp tục nói a. Song Nhi thân vi phu một ngụm, vi phu liền tiếp tục đi xuống nói. Ra mặt dày. Vô Song cười nói, sau đó thấu đi lên. Bất quá không phải thân, mà là cắn một ngụm, ở trên mặt hắn cắn ra hai hàng răng ấn. Long Mặc Thâm không bực, ngược lại cười đến vẻ mặt sủng nịch, dán nàng lỗ thai, nói cho kế hoạch của hắn. Vô Song nghe nghe, đôi mắt đều sáng. Sẽ không có phiền phải đi. Chờ hắn nói xong, nàng hỏi. Hồi nương tử, vi phu hết thể đã kế hoạch chu đáo. Hắn cười, giống như một tôn yêu nghiệt. Vô Song nghĩ hắn biện pháp, trong lòng cảm thấy lại kích thích vừa buồn cười. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ tiên giới đều sẽ chấn động đi. Ngày hôm sau, đó là chiêu thân sẽ nhật tử. Trước một ngày chẳng vạng, Đại Hạ Hoàng Triều nhân tài thả ra quy tắc, nhưng cũng chỉ là trận đầu quy tắc. Trận đầu, so chính là tài nghệ. Lão đạo nhìn quy tắc lúc sau, cười trêu nói, trận đầu khẳng định là trước sàng chọn rất những cái đó không đủ tiêu chuẩn người. So tài nghệ gì đó, bất quá là cái ngụy trang, hiện tại ai tìm con rể còn muốn tài nghệ a? Phó Diệu cũng nói, đúng vậy, phía trước thu như vậy nhiều trên bức họa đi, ai biết họa sư có phải hay không đem bức họa hướng tuấn họa, trận đầu chính là kính chiếu yêu, trước đem những cái đó xỉu bắt quái cấp đá ra đi. Trước 1033 nhiều như vậy tuấn Mỹ Nam Nhi, tới tham gia Hạ Linh Công Chúa chiêu thân sẽ người thật đúng là không ít. Bởi vậy có thể thấy được, tiên giới tiên vương cấp bậc người vẫn là rất nhiều, tiên giới địa vực diện tích rộng lớn, thiên chi kiêu tử nhiều đếm không xuể. Chỉ là này đó tiên vương chung, có thể có bao nhiêu người trở thành tiên tôn, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rốt cuộc, muốn trở thành tiên tôn, đều không phải là dựa thiên phú là có thể tấn chức, còn cần khí vận. Mà tiên giới khí vận hữu hạn, mỗi người đều tưởng tranh đoạt khí vận, cái nào tiên tôn không phải khí vận ngập trời, nếu là không có khí vận, liền tiên tôn ngạch cửa đều đụng vào không đến. Tham gia chiêu thân sẽ người, tất cả đều là tiên vương cấp bậc người, đại hạ tiên đế thả ra đi tin tức đó là chỉ có tiên vương trở lên tu vi, mới có thể tham gia chiêu thân sẽ. Mỗi người đều tự nhận là thiên chi kiêu tử, nhận thức chính mình là tương lai tiên đế. Bởi vì bọn họ đích sắc thiên phú thực hảo, có thể ở trẻ tuổi một thế hệ trung trổ hết tài năng người, tự nhiên có khoe ra tư bản. Mấy ngày nay thập tuyệt thành, thật là tiên vương khắp nơi đi. So tài nghệ. Cái gì tài nghệ? Ở nhìn đến đại hạ hoàng triều thả ra trận đầu quy tắc lúc sau, mọi người đều thực kinh ngạc. Triều thân sẽ trận đầu, liền ở thập tuyệt thành trung ương trên quảng trường lớn cử hành. Nhưng là đại hạ tiên đế cùng hạ linh công chúa đều không có trình diện. Chỉ có đại hạ thái tử hạ văn đế tử đi tới hiện trường, hôm nay tử hắn chủ trì. Không có thể nhìn thấy hạ linh công chúa, không ít thiên chi kiêu tử đều tỏ vẻ phi thường tiếc nuối. Trên quảng trường người mênh mông, tất cả đều là đầu người, bên ngoài còn có vô số người xem, vô song cảm thấy có chút nhàm chán. Cũng may hoàng thúc liền đứng ở nàng bên cạnh, nàng mới không có cảm thấy quá không thú vị. Hơn nữa hoàng thúc bên cạnh còn có tô ý cùng vô minh. Tô ý cùng hoàng thúc đã sớm nhận thức, phía trước vừa nhìn thấy hắn, liền kích động đến cùng hợp kỳ dường như, biết được hắn cũng tới tham gia hạ linh công chúa chiêu thân sẽ, trong mắt đều thiếu chút nữa chừng rất xuống dưới. Bất quá tô ý người này, thần kinh quá thô to, còn tưởng rằng hắn thâm ca là nghị thông suốt, muốn cưới vợ sinh con, cho nên tới xem náo nhiệt. Còn luôn miệng nói đến thời điểm nhất định sẽ giúp thâm ca cưới đến hạ linh công chúa, làm cho vô song xem hắn ánh mắt đều quái quái. Tô ý tới tham gia chiêu thân sẽ, chỉ do là hảo chơi, bởi vì Vu Minh nói muốn tới chiến vực nhìn xem, cho nên hắn liền đi theo tới báo danh, hắn không phải vì cưới hạ linh công chúa tới, hắn biết hắn Minh ca cũng không phải, cho nên ngoài miệng nói muốn giúp hắn thâm ca. Không nghĩ tới, hắn thâm ca tức phụ nhi liền ở hắn trước mặt, đang dùng âm chắc chắc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Như thế nào cảm giác có điểm lạnh a, kỳ quái. Tô ý ngẩng đầu nhìn mặt trời lên cao ngày. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Vũ Minh liếc mắt nhìn hắn, mặt vô biểu tình đem đầu xoay qua đi. Rốt cuộc, Hạ Văn Đế Tử đã sắp sửa tiến hành cái gì tài nghệ so đấu công bố ra tới. Nghe được lúc sau, vô song cũng không xem tô ý, phanh mà một tiếng, đem lò luyện đan nện ở trên mặt đất, chuẩn bị luyện đan. Người ở đây tế người, còn trộn lẫn một ít kỳ quái thể vị, nàng vẫn là chạy nhanh so song trở về đi. Hoa! Trương Huynh lại luyện đan A. Quả thực không cho người đường sống. Tô ý đại kinh tiểu quái hô. Thâm ca, ngươi giống như sẽ không luyện đan đi, bất quá ta nhớ rõ ngươi sẽ luyện khí, nếu không biểu diễn luyện khí đi. Hắn còn thê long mặc thâm suy sẽ nói. Trận này tài nghệ, tự nhiên không phải so cái gì cầm kỳ thư họa, mà là so chính là trừ tu vi ngoại mặt khác năng lực, tỉ như luyện đan, luyện khí, chế phù gì đó. Không được, ta cái gì đều không cần làm, cũng có thể tiến vào tiếp theo luân. Long Mặc Thâm lão thần khắp nơi đứng ở nơi đó, cái gì đều không chuẩn bị làm. Hắn luyện khí chỉ vì người nhà, người khác mơ tưởng bắt được hắn luyện ra tới đồ vật. Tô ý một phách đầu, cũng là ha, thâm ca ngươi chính là Lăng Thiên Đế Tử, chỉ bằng vào một khuôn mặt, cũng có thể tiến vào đến cuối cùng một vòng. Bạch Ngọc Lòng. Vô song nhàn nhạt câu môi, đúng vậy, nhân gia đại hạ tiên đế ước gì đem nữ nhi gả cho hoàng thúc đâu, liền tính hoàng thúc gì cũng không làm. Cũng có thể một đường đèn xanh. Nói không chừng đại hạ tiên đế biết hoàng thúc ở chỗ này, miệng đều phải liệt đến cái hót đi. Bất quá, chờ mấy ngày, đại hạ tiên đế liền cười không nổi. Minh ca, ngươi chuẩn bị biểu hiện cái gì tài nghệ a? Ta phát hiện, ta giống như cái gì đều sẽ không a, ta sẽ không vòng thứ nhất đã bị soát rất đi, chuyển quay lại đi đại gia sẽ cười đến rụng răng. Tô ý có chút lo lắng nói. Vũ Minh còn không có trả lời hắn. Vây xem mọi người liền chỉ vào bên này kinh hô. Xem. Kia không phải Lăng Thiên Đế Tử sao? Lăng Thiên Đế Tử thế nhưng cũng tới tham gia hạ linh công chúa chiêu thân biết. Tham gia chiêu thân sẽ người thật sự quá nhiều, bọn họ những người này lại mới đến trên quảng trường không bao lâu, lại là đứng ở không thấy được vị trí, cho nên không có bị người nhận ra thân phận. Thằng đến vừa rồi Vô Song đột nhiên lấy ra lò luyện đan, mọi người ánh mắt mới bị hấp dẫn lại đây. Này vừa thấy, trong mắt đều mau kinh rớt. Mấy ngày hôm trước liền nghe nói Lăng Thiên Đế Tử đi tới Thập Tuyệt Thành, nghe đồn muốn tham gia Hạ Linh Công Chúa chiêu thân sẽ, nhưng là không vài người tin tức này. Lăng Thiên Đế Tử nếu là tưởng cưới Hạ Linh Công Chúa, trực tiếp cùng Đại Hạ Hoàng Triều liên hôn là được, tin tưởng Thiên Cung cùng Đại Hạ Hoàng Triều đều thực vừa lòng. Rốt cuộc rất sớm phía trước liền truyền ra hai bên muốn liên hôn nghe đồn. Nếu là muốn liên hôn, cái này chiêu thân sẽ cũng sẽ không tổ chức. Cho nên mọi người cảm thấy Lăng Thiên Đế Tử tham gia Hạ Linh Công Chúa chiêu thân sẽ tin tức này là lời nói vô căn cứ, căn bản không có khả năng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hôm nay bọn họ thế nhưng thật sự ở tham gia chiêu thân sẽ người nhìn thấy Lăng Thiên Đế Tử. Lăng Thiên Đế Tử là cái gì thân phận a? Hắn chính là Thiên Cung Cửu U Tiên Đế con trai độc nhất, là tập đại khí vận với một thân đế tử, tương lai có khả năng nhất trở thành tiên đế người a. Hắn chỉ cần truyền ra một chút muốn đi Hạ Linh Công Chúa tin tức tới, đại hạ tiên đế sẽ không đem Hạ Linh Công Chúa gả cho hắn. Chính là hắn vì cái gì sẽ đến tham gia chiêu thân sẽ đâu? Mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra. Tham gia chiêu thân sẽ người nghe được thanh âm lúc sau, đều chiều Long Mạc Thâm phương hướng nhìn qua đi. Sau đó rất nhiều người đều lộ ra cười khổ, Lăng Thiên Đế Tử đều tới, bọn họ còn có thể có cái gì cơ hội. Lăng Thiên Đế Tử bên cạnh vị kia luyện đan sư, tựa hồ chính là đã nhiều ngày thực nổi danh tuổi trẻ luyện đan sư Trương Dạ. Có người chỉ vào Vô Song nói, hôm nay đại bộ phận nam nhân đều ăn mặc thực tao khí, toàn bộ quảng trường đều là hoàng lam lục tím các loại nhan sắc, vì dẫn nhân chú mục, mà Vô Song cùng Long Mặc Thâm cố tình xuyên chính là nhất không chớp mắt màu đen trường bào. Nhìn cũng thực bình thường. Nhưng mà chỉ cần có ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, liền khó có thể rời đi. Lăng Thiên Đế Tử Tuấn Mỹ, là tiên giới người đều biết, nhưng là mọi người không nghĩ tới, một người tuổi trẻ luyện đan sư, thế nhưng cũng có không thua với Lăng Thiên Đế Tử dung mạo. Lăng Thiên Đế Tử bên cạnh nam nhân kia cũng thực anh Tuấn, bất quá hảo lạ mắt ta. Có người chỉ vào Long Mặc Thâm bên cạnh vị kia ăn mặc màu trắng mở trường bảo Tuấn Mỹ nam tử nói. Đó là chúng ta yêu giới tân yêu vương Vu Minh. Không nghĩ tới Vu Minh đại nhân thế nhưng cũng tới tham gia Hạ Linh Công Chúa chiêu thân biết. Một cái yêu tộc người xem nói. Chương 1034 tùy tiện luyện ra một lò tiên đan. T. Tân yêu vương. Chính là vị kia mới phi thăng không lâu ngạo thế yêu vương nghĩa tử. Hắn thế nhưng cũng có tiên vương tu vi. Biết được kia bạch y di tuấn Mỹ nam tử cư nhiên chính là khoảng thời gian trước truyền đến ồn ào huyên náo tân yêu vương, mọi người đều có chút kinh ngạc. Ngạo thế yêu vương danh khí rất lớn, tuy rằng đã ngã xuống rất nhiều vạn năm, nhưng là mấy năm nay, vẫn luôn có người muốn tìm đến ngạo thế yêu vương đại mộ, được đến ngạo thế yêu vương bảo vật. Chỉ là không ai nghĩ đến, ngạo thế yêu vương thế nhưng ngã xuống tới rồi hạ giới, mà phi tiên giới. Mà ngạo thế yêu vương truyền thừa đều bị một người tuổi trẻ yêu tu thu hoạch đến, vô số người đều đối này tỏ vẻ thập phần hâm mộ cùng ghen ghét. Nghe nói tân yêu vương phi thăng là lúc, bầu trời tường vân trải rộng, trời sinh dị tượng, giáng xuống điềm lành, có thể thấy được hắn là có được đại khí vận người. Người như vậy, chỉ cần có thể trưởng thành lên, tuyệt đối có khả năng trở thành yêu giới tân tiên tôn, thậm chí tiên đế, trở thành yêu giới tân thống lĩnh giả. Bất quá rất nhiều người cảm thấy thực huyền. Tân yêu vương cùng thiên tinh tiên đế bên trong tựa hồ có mâu thuẫn, thiên tinh tiên đế từ xích nhật cung dọn ra tới, đây chính là một kiện sỉ nhục sự tình, thiên tinh tiên đế như thế nào sẽ mặc kệ chính mình kẻ thủ trưởng thành lên. Cho nên đại đa số người đều không có đem một cái còn không có cường đại lên tân yêu vương xem ở đáy mắt. Chỉ là, lúc này đây, mọi người không thể không thay đổi trong lòng cái nhìn. Bởi vì mọi người trăm triệu không nghĩ tới. Tân yêu vương ở phi thăng lúc sau ngắn ngủn mấy tháng thời gian, thế nhưng có tiên vương thực lực. Kỳ thật điểm này, liền Vô Song đều không có nghĩ đến. Sau lại vẫn là Hoàng Thúc nói cho nàng, Vũ Minh tại hạ giới thời điểm, chính là tiểu tam thiên thế giới sở hữu yêu tộc vương, hắn thống nhất sở hữu yêu tộc, có được ngập trời khí vận, thả ngạo thế yêu thần cho hắn lưu lại truyền thừa cũng thực bất phàm, còn có mấy đại lãnh đời gia tộc trợ giúp, này đủ loại gặp gỡ. Làm Vu Minh tăng lên tới như vậy tu vi, cũng không khoa trương. Rốt cuộc, trên đời này, không có vài người đều có lớn như vậy kỳ ngộ. Vô Song nghĩ thầm cũng là, nàng đều có thể có kỳ ngộ, trở thành tiên vương, Vũ Minh hiển nhiên cũng có thể, hơn nữa Vũ Minh thiên phú vốn dĩ liền không thua kém nàng. Mọi người thảo luận xong Vũ Minh, ánh mắt lại về tới Vô Song trên người. Trương Dạ người này, hai ngày này danh khí so Vũ Minh nhưng cao nhiều. Đặc biệt là hắn còn cùng Lăng Thiên đế tử có quan hệ, giống như còn cự tuyệt Hạ Văn đế tử mời chào, trên người có không ít bí mật cảm giác. Mọi người trước kia không có nghe nói qua người này, Trương Dạ giống như là trống rỗng toát ra tới giống nhau. Nếu không phải Lăng Thiên đế tử nhận thức hắn, mọi người đều phải cho rằng người này là cái kẻ lừa đảo. Hắn quá tuổi trẻ, cốt linh thế nhưng mới 20 mấy tuổi. Khó có thể tin. 20 mấy tuổi tiên vương, các ngươi gặp qua sao? Hạ Linh công chúa được xưng là thiên tài, đều là 1000 hơn tuổi mới tân chức đến tiên vương A. Hắn vẫn là tứ phẩm tiên đan sư đâu. Liên đường đường thương lôi đại sư đều không phải đối thủ của hắn. Người trong thiên hạ mới xuất hiện lớp lớp, xem ra chúng ta thật là già rồi. Yêu nghiệt càng ngày càng nhiều. Tân yêu vương Vũ Minh cốt linh cũng mới mấy chục tuổi, cũng là tiên vương. Tấm tắc, các ngươi nói cái này Trương Dạ là tứ phẩm tiên đan sư, không phải là bịa đặt ra tới đi. Sao có thể có như vậy tuổi trẻ tiên đan sư, còn đánh bại thương lôi đại sư? Quả thực chính là lời nói vô căn cứ A. Có người vẻ mặt không tin nói. Kia Trương Dạ lớn lên đích sắc tuấn Mỹ, trên người tu vi cũng cao, đây là thấy được, chính là luyện đan phương diện này, không ít người cảm thấy này đầy tin vịn hoa. Không nghĩ, thương lôi đại sư là nhân vật nào, mọi người muốn gặp đều không thấy được, sao có thể bại bởi một cái danh điều chưa biết người trẻ tuổi. Ngày đó buổi tối ta tận mắt nhìn thấy Trương Dạ luyện chế ra tới tứ phẩm tiên đan, lúc ấy còn có rất nhiều người thấy, sao có thể có giả. Có người nói. Đúng vậy. Cái này Trương Dạ, là có thực học. Thương lôi đại sư lúc ấy đều tức giận đến hộp máu. Sao có thể? Vẫn là có người không tin, ta nhớ rõ thương lôi đại sư người truyền ra lời nói tới, nói cái này Trương Dạ cấp thiểu hoa thánh nữ hạ độc, làm thiểu hoa thánh nữ hủy dung. Ta xem, hắn cho dù có điểm bản lĩnh, cũng không phải cái gì người tốt. Đối. Ta cũng nghe nói. Có người phụ họa. Thiếu hoa thánh nữ kia Trương Hoa Dung Nguyệt mạo mặt đều hủy thành mẫu giả xoa, Trương Dạ vì chửi bới thương lôi đại sư năng lực, cố ý cho nàng hạ độc giá họa cho thương lôi đại sư, quá ác độc. Rất nhiều người đều nhớ tới đã nhiều ngày nghe đồn, đều đối Trương Dạ đầu lấy nghi ngờ thần sắc. Rốt cuộc có người, vì thánh danh, có thể không chết thủ đoạn, dẫm lên danh khí cao người thượng vị loại sự tình này, cũng không ngừng một kiện hai kiện. Đối này, Vô Song hoàn toàn không biết gì cả. Đương nàng tiến vào luyện đan bên trong, liền sẽ hết sức chăm chú luyện đan. Nàng cùng Hoàng Thúc nhưng không giống nhau, Hoàng Thúc là Thiên Cung Lăng Thiên đế tử, liền tính cái gì đều không làm, đại hạ tiên đế cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn bị đào thải, nhưng chính mình liền bất đồng, nàng lai lịch thành mê, tràn ngập không xác định tính, không phải cái loại này hiểu tận gốc dễ người, đại hạ tiên đế cùng Hạ Văn đế tử rất có khả năng sẽ đem nàng soát đi xuống. Bị soát đi xuống, kia nàng còn như thế nào làm sự tình a? Bất quá nàng lần này cũng không chuẩn bị biểu hiện đến thật tốt, liền tùy tiện luyện điểm đan dược, sớm một chút hồi khách điếm nghỉ ngơi đi. Xem, kia không phải thương lôi đại sư đệ tử thương vi sao? Có người chỉ vào quảng trường trung ương vị trí nói. Bởi vì thương vi cũng ở luyện đan, giữa sân luyện đan người không nhiều lắm, cho nên thấy được. Lúc này mọi người chú ý tới, thương vi bên cạnh còn có không ít quen mắt người. Tỷ như Hách Liên gia tộc Hách Liên Du, Nhan gia Nhan Vũ, Nô gia Ngô Tiểu Tam từ từ, trừ cái này ra, còn có ma tộc Bắc Huyền Thánh Bắc Huyền Kiệt Bắc Huyền Vân ba cái Bắc Huyền Tiên Đế tôn tử. Thương Vi chính là Thương Lôi Đại Sư đắc ý đệ tử, hắn đã có thể luyện chế ra thập giai đan dược. Nếu không bao lâu, chính là tiên đan sư đâu. Như vậy tuổi trẻ chính là thập phẩm luyện đan sư, thật là cường hắn a, không hổ là Thương Lôi Đại Sư đệ tử. Mọi người ánh mắt nhìn về phía Thương Vi, lại nhìn về phía đang ở luyện đan Trương Dạ, rất nhiều không rõ chân tướng người đều cảm thấy, Thương Vi khẳng định muốn so Trương Dạ luyện chế đan dược tốc độ mau. Chỉ là lời nói vừa mới nói ra, trong sân liền truyền ra dược hương vị. Ngoa tào! Ai nhanh như vậy liền thành đan? Có người trực tiếp từ thính phòng thượng đứng lên. Mọi người run run rẩy rẩy chỉ vào Trương Dạ vị trí, mau xem, đan kiếp. Giang giác! Một tiếng, đan kiếp nhanh chóng liền rơi xuống. Mọi người còn có phản ứng lại đây, chỉ thấy Trương Dạ đã mở ra lò luyện đan, bên trong lộ ra mười mấy viên tinh ánh dịch thấu đan dược. nhất phẩm tiên đan. Có tu vi cao người một chút đã nghe ra tới, đôi mắt trừng thành đồng cầu. Tức khắc, toàn bộ quảng trường trung vang lên hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán thanh khiếp sợ thanh. Nương nha! Lúc này mới qua đi một nén nhang công phu đi. Một lò nhất phẩm tiên đan. Tiêm tích nương liệt. Còn có để người sống. Đây là luyện đan sao? Đây là biến tiên đan A. Ta cảm giác ta sống uổng phí 3.600 đêm 32 năm. Ta như thế nào cảm thấy Trương Dạ giống như thực tùy ý liền luyện chế ra một lò nhất phẩm tiên đan. Hắn có phải hay không đội vã phải đi A? Trước 1.035 triệu hoán tiên thú. Người kia đoán không sai. Vô song chính là vội vã phải đi. Bởi vì cách đó không xa có cái nam, trên người thể vị thật sự quá khó nghe, theo người này khẩn trương cảm xúc phát ra, thể vị càng ngày càng đùng, quả thực chính là cay đôi mắt. Vô song đem đan dược toàn bộ thu nạp lên, ở đan dược bình trên có khắc hạ tên họ, liền ném cho trên quảng trường chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão một lời khó nói hết nhìn hắn, đem hắn Trương Dạ cái này đại danh chặt chẽ ghi tạc đáy lòng. Sống cả đời, hắn hôm nay xem như chân chính giải quá một hồi kiến thức. Có thể ở một nén nhang thời gian, luyện chế ra một lò nhất phẩm tiên đan người, dưới bầu trời này, chỉ sợ cũng chỉ có cái này đều Trương Dạ người trẻ tuổi, khó trách truyền thuyết hắn thắng Thương Lôi đại sư, hiện giờ xem ra, danh bất hư truyền A. Ai, thật là một sơn càng so một núi cao A. Khủng bố như vậy. Frank. Đúng lúc này, quảng trường trung ương, một cái lò luyện đan tạc, Tiêu Hổ Vị đều còn không có đâu, bởi vì Thương Vi lúc này mới vừa bắt đầu luyện chế không lâu. Thính phòng thượng, một cái mang màu xám mũ có rèm người già ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn Thương Vi vài lần. Hắn đó là Thương Lôi đại sư. Hắn gần nhất đang ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, vì không cho người chú ý, hắn cố ý che lấp một phen mới ra tới. Chính là hắn không nghĩ tới, chiêu thân sẽ vừa mới bắt đầu, Trương Dạ liền ra lớn như vậy nổi bật. Mà hắn đắc ý đệ tử, không chỉ có không có cho hắn vãn hồi mặt mũi, thế nhưng tạt lò. Thương Vi như thế nào tạt lò? Hắn tâm thái quá kém đi. Thương Lôi đại sư đắc ý đệ tử, thoạt nhìn cũng bất quá như thế a. Có điểm thất vọng, ta còn tưởng rằng Thương Lôi đại sư đệ tử cũng rất lợi hại, không nghĩ tới này liền tạt lò, cao thấp lập hiện a. Đúng vậy, hắn so Trương Dạ tuổi lớn hơn, lại không Trương Dạ một nửa lợi hại. Thương Vi so bất quá nhân ra Trương Dạ không phải bình thường sao. Các ngươi cũng không nghĩ, Trương Dạ liền Thương Vi sư phụ Thương Lôi đại sư đều có thể thắng. Nghe đến đó, Thương Lôi đại sư sắc mặt là một trận thanh một trận bạch. Thương Vi sắc mặt cũng rất khó xem, hắn vốn dĩ tưởng thông qua luyện đan tới đại triển thân thủ, chính là hắn vừa mới tinh luyện dược liệu, liền nghe được Trương Dạ luyện chế xong tiên đan tin tức, tâm thái một chút liền bằng rồi, hỏa hậu một chút không khống chế tốt, lò luyện đan liền tạc. Thương Vi, một lần nữa luyện đi, tạc lò cũng không có gì ghê gớm. Hách Liên Du đối Thương Vi nói. Thương Vi hít sâu một hơi, một lần nữa bắt đầu luyện đan, hắn liền tính cưới hạ linh công chúa hy vọng thực xa vời, hắn cũng muốn nỗ lực một phen. Ở Trương Dạ không có xuất hiện phía trước, hắn chính là tiên giới tuổi trẻ nhất luyện đan sư A. Hách Liên Du thấy hắn tiếp tục luyện đan, khỏe mắt hiện lên một mạt ghét bỏ, hắn không nghĩ tới Thương Vi so với hắn trong tưởng tượng muốn kém rất nhiều. Người như vậy, hắn không cần phải mượn sức, nếu không phải vì mượn sức Thương Lôi đại sư, hắn căn bản không nghĩ cùng người như vậy nói chuyện. Du Minh, ngươi chuẩn bị biểu hiện cái gì năng lực? Nhan Vũ nhìn lướt qua Thương Vi sau, hỏi Hách Liên Du. Hách Liên Du hướng tới bên kia Trương Dạ cùng Lăng Thiên Đế Tử nhìn thoáng qua, khiếp khiếp mắt. Lăng Thiên Đế Tử còn cái gì đều không có làm, liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt, cái kia Trương Dạ cũng đại triển thân thủ. Cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng, hắn thân là Hách Liên gia tộc cháu đích tôn, thân là đế tử Hách Liên phỉ nhi tử, hôm nay tự nhiên không thể bại bởi bọn họ. Tư cập này, hắn câu môi nói, triệu hoan sư. Nhan Vũ mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vui mừng, Du Minh nếu là dùng ra triệu hoán sư năng lực, nhất định có thể hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Hách Liên Du tự phụ gật đầu, đó là tự nhiên. Toàn bộ thiên giới. Chỉ có bọn họ Hách Liên gia tộc mới có triệu hoán sư năng lực, chỉ có bọn họ mới có cao quý triệu hoán sư huyết mạch, bọn họ Hách Liên gia tộc là độc nhất vô nhị tồn tại. Chỉ thấy hắn đột nhiên triển khai hai tay, ngưỡng hắn cao quý đầu, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm, niệm chú ngữ. Đang chuẩn bị rời đi vô song đống nhiên chiều bên kia đã quên qua đi, ngay sau đó cười nhạo một tiếng. Trương huynh, ngươi cười cái gì a? Hách Liên gia tộc triệu hoán sư năng lực vẫn là rất cường đại. Nhìn đông nhìn tây, Tô Ý vừa lúc thấy Vô Song khỏe miệng trầm biếm, có chút kỳ quái. Vô Song còn nhớ rõ hắn muốn giúp Hoàng Thúc cưới đến Hạ Linh công chúa chuyện này đâu, nàng không nghĩ để ý đến hắn. Bất quá Tô Ý hiển nhiên không có ý thức được nàng ghét bỏ, ngoài miệng không ngừng nói Hách Liên gia tộc triệu hoán sư năng lực cường đại chỗ. Bất quá nói xong lời cuối cùng, hắn bỗng nhiên nhỏ giọng tổng kết một câu. Tuy rằng Hách Liên gia tộc triệu hoán sư năng lực rất cường đại, nhưng là bọn họ nhân phẩm không được. Chư huynh, gặp được Hách Liên gia tộc người, chúng ta cần phải kính nhi viễn tri a. Vô Song lúc này mới nhìn về phía Tô Ý, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, không khỏi nở nụ cười. Ngươi cười cái gì, ngươi đừng không tin, người bình thường ta nhưng không nói cho hắn. Cùng Hách Liên gia tộc người giao tiếp, chết như thế nào cũng không biết. Tô Ý cho rằng nàng không tin, vội vã cùng nàng nói. Ta tin ta tin, ta vừa rồi chỉ là cười hắn tư thế quá buồn cười. Vô Song nói. Tô Ý chiều Hách Liên Du xem qua đi, ngươi đừng nói, thật đúng là có điểm buồn cười, giống như bà cốt tá ha ha ha. Hắn nhất thời không chú ý, thanh âm đã quên áp xuống tới. Kia Hách Liên Du một đôi lạnh băng ánh mắt hướng tới Tô Ý nhìn lại đây. Tô Ý có chút khẩn trương, Vô Song đã ngăn ở hắn phía trước, cùng Hách Liên Du đối diện, ánh mắt lộ ra khiêu khích quang. Hách Liên Du cho mày, hắn cảm giác cái này Trương Dạ, tựa hồ không có hảo ý. Lúc này, Lăng Thiên Đế tử chắn Trương Dạ trước mặt, cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn về phía chính mình, cho hắn một loại cường đại cảm giác áp bách. Hách Liên Du lúc này mới thu hồi ánh mắt. Cái này Hách Liên Du rất lợi hại, hắn tuổi tác nhẹ nhàng, đã có thể triệu hoán tới 6-7 giai tiền thú. Tô Ý đối Vô Song cùng Long Mạc Thâm nói. Vô Song câu môi nói, đúng không, hắn hôm nay khả năng muốn mất mặt. Có ý tứ gì? Tô Ý vẻ mặt hoang mang. Vũ Minh lại cười cười, mặt chữa thượng ý tứ. Minh ca, ngươi có phải hay không biết cái gì? Như thế nào các ngươi đều biết, theo ta không biết ta. Tô Ý cảm giác chính mình giống bị tính bài ngoại giống nhau, cái gì cũng không biết. Vũ Minh đương nhiên biết, Trương Dạ chính là Vô Song, nàng có thể khống chế vạn thú. Hiện giờ nàng tu vi tăng vọt, khống chế tiên thu không phải bình thường sao. Chỉ là hắn sẽ không nói ra tới. Long Mặc Thâm quét hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía Vô Song. Vô Song chiều hắn chớp chớp mắt, chờ lát nữa liền đi, chờ Hách Liên Du mất mặt lại đi. Bên kia, Hách Liên Du nhắm hai mắt lại, trong miệng lẩm bẩm, chỉ chốc lát sau, trên quảng trường cuồng phong gào thét, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ muốn buông xuống giống nhau. Hách Liên gia tộc thật là lợi hại, có thể triệu hoán tiên thú vì mình dùng. Hách Liên Du có thể triệu hoán thất giai tiên thú. Thất giai tiên thú nhưng tương đương với đại la kim tiên tu vi đâu. Hảo chờ mong a. Ta này vẫn là lần đầu tiên thấy Hách Liên gia tộc người triệu hoán tiên thú. Vừa thấy này khí thế, liền rất không đơn giản a. Mọi người sôi nổi kích động nghị luận nói, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hách Liên Du. Lúc này Hách Liên Du, chính là trong đám người nhất lóe sáng tồn tại. Chương 1036 rốt cuộc được chưa a? Mọi người đều nhìn chằm chằm Hách Liên Du. Hách Liên gia tộc triệu hoán sư năng lực, tiên giới mọi người đều biết, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy Hách Liên gia tộc người vận dụng này một năng lực người lại không nhiều lắm. Lần này có thể thấy Hách Liên gia tộc Hách Liên Du triệu hoán thần thú, mọi người há có thể không kích động. Đến từ tiên giới các nơi người xem còn không phải là vì xem trận này lòng trọng náo nhiệt mà đến sao, có thể thấy một màn này, bao nhiêu người đều cảm thấy không uổng công chuyến này. Mắt thấy cuồng phong gào thét, thiên địa thất sắc. Phảng phất có cái gì khổng lồ tiên thú muốn buông xuống giống nhau, mọi người tâm tình càng ngày càng kích động, trong chốc lát nhìn xem Hách Liên Du, trong chốc lát nhìn xem chân trời. Nhưng theo thời gian trôi đi, mọi người trong mắt thần sắc càng ngày càng kỳ quái. Cái gì triệu hoán tiên thú à, bao đều không có một cây, Hách Liên Du, ngươi sợ không phải công phu còn không có học được ra đi. Mọi người chỉ nghe trên quảng trường phát ra một tiếng cười nhạo thanh, theo thanh âm vọng qua đi. Phát hiện người nói chuyện đúng là phía trước luyện xong rồi một lò nhất phẩm tiên đan Trương Dạ, trong tay hắn nhẹ lay động một phen màu xanh lá quạt xếp, hẹp dài mắt phượng hướng lên trên trọn, tuấn mỹ trên mặt ngậm một mạt phóng đãng không câu nệ mỉm cười. Không ít nữ tử bị hắn mê hoặc, tầm mắt dừng ở trên mặt hắn, liền cung dính ở trên mặt hắn dường như, không bỏ được dịch khai. Rõng rạc, Hách Liên huynh chính là Hách Liên gia tộc nhất có tư chất trẻ tuổi, cũng là phi thường xuất sắc triệu hoán sư. Luôn được đến ngươi như vậy chửi bới với hắn. Hách Liên Du bên cạnh, một cái bộ dáng bình thường, nhưng ăn mặc một thân kim sắc áo gấm nam nhân tức giận nhìn Trương Dạ nói. Bất quá hắn vẫn là kiêng kỵ Trương Dạ bên người Lăng Thiên Đế tử, hắn nói, Lăng Thiên Đế tử, tại hạ Ngô gia Ngô Tiểu Tam, tại hạ đều không phải là cố ý nhằm vào ngươi bằng hữu, chỉ là hắn quá nói năng lô mãng. Hắn chính là trộm mộ thế gia Ngô Tiểu Tam A. Hắn gần chút thiên có thể nói là tiếng tăm lừng lây A. Hách Liên gia tộc phát hiện rất nhiều đại nhân vật đại mộ đều cùng Ngô Tiểu Tam có quan hệ, không có Ngô Tiểu Tam, Hách Liên gia tộc cũng không chiếm được như vậy nhiều thứ tốt. Này Ngô Tiểu Tam thật là lợi hại, không có hắn, trộm mộ Ngô gia cũng không có hiện giờ danh khí. Không ít người chỉ vào Ngô Tiểu Tam nghị luận nói, trong giọng nói mang theo hâm mộ chi ý bọn họ nếu là cũng có bực này trộm mộ bản lĩnh, còn sâu không thể phát đạt sao. Đáng tiếc a, vẫn là kia Ngô Tiểu Tam có bản lĩnh. Người xem trong đám người, lão đạo hít mắt, nhìn chằm chằm kia khí phách hăng hái Ngô Tiểu Tam, khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Ngô Tiểu Tam có bản lĩnh. Nếu là không có hắn thiên cơ la bàn, Ngô Tiểu Tam có thể có hôm nay. Không biết thu liễm, một ngày nào đó sẽ hủy hoại Ngô gia. Nói năng lỗ mãng. Long Mạc Thâm bỗng nhiên nhàn nhạt liếc Ngô Tiểu Tam liếc mắt một cái, ngươi tính cái thứ gì, dám nói hắn nói năng lỗ mãng. Ngô Tiểu Tam mặt bá mà liền đỏ lên, hắn tự nhận hắn nói chuyện thực khách khí, lại không có thể nghĩ đến, Lăng Thiên Đế tử lại là như vậy không cho hắn mặt mũi, còn làm cho nhiều người như vậy mặt, nói hắn tính thứ gì. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lại giận mà không dám nói gì. Trương Dạ phe phẩy quạt xếp, khẽ cười một tiếng, chính là, ngươi tính thứ gì à, còn xuyên một thân kim sắc, là muốn lóe mù người mắt, vẫn là sợ người khác không biết ngươi là nhà giàu mới nổi. Ngươi này đâu, không khí chất xuyên cái gì đều thổ, ngươi như thế nào mặc quần áo ta quản không được, nhưng ngươi ra tới thương tổn người khác đôi mắt đều không đúng rồi. Ha ha ha ha ha. Thính phòng thượng, lão đạo cười đến ngã trước ngã sau, sinh lý nước mắt đều thiếu chút nữa cười ra tới. Vẫn là vô song lợi hại, dối người chết không đền mạng, không có một câu thô tục, cũng có thể dối đến người hoài nghi nhân sinh. Hắn đôi hắn kia cầu bức cháu trai buồn bực đều tiêu tán không còn, tâm tình rất tốt. Phó Diệu cũng là chịu phục, hắn không nghĩ tới tiểu sư muội hiện tại dối người như vậy nhanh mồm dẻo miệng, đem người ta nói đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. Mấu chốt là, trung gian này ba cái tiểu nhân cười ha hả đồng thời, phảng phất ở hấp thu cái gì tri thức giống nhau. Hắn hoài nghi nói không chừng nào một ngày, này ba cái tiểu gia hỏa cũng sẽ giống tiểu sư muội như vậy, chỉ dựa vào một trương miệng là có thể đem người dối khóc. Nhìn ba cái tiểu gia hỏa, hai cái cao lãnh, một cái đáng yêu, diện mạo cũng là vạn dặm không một, đối với như vậy mặt, bị dối khóc hẳn là sẽ thực hoài nghi nhân sinh đi. Nô tiểu tam cả người đều sắp bị khí tạc, hắn chính là thích xuyên kim quang lấp lánh quần áo, hắn có sai sao? Hắn không thể nói anh Tuấn. Nhưng lớn lên cũng không tính kém cỏi đi, chẳng lẽ còn không xứng với này một thân đại sư đặc chế quần áo. Hắn cảm thấy Trương Dạ chính là cố ý rêu cợt hắn. Chính là vừa rồi Lăng Thiên Đế tử rõ ràng là hướng về Trương Dạ, hai người quan hệ thoạt nhìn so trong tưởng tượng còn không bình thường, hắn chỉ có thể đem phản bác nói nghẹn ở trong lòng, không dám nói ra khẩu. Vô Song không thú vị nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hách Liên Du. Tấm tắc. Triệu hoán tiên thu rốt cuộc yêu cầu dài hơn thời gian A. Lâu như vậy, liền chỉ rồi bỏ đều không có bay qua tới, làm người không thể không hoài nghi Hách Liên Du năng lực A. Hắn rốt cuộc được chưa A? Trong lòng mọi người cũng xôn xao lên. Đúng vậy, như thế nào lâu như vậy, còn một chút động tĩnh đều không có A. Theo lý thuyết, hẳn là triệu hoán lại đây tiên thú đi. Ta may mắn gặp qua Hách Liên phỉ triệu hoán tiên thú, bất quá ngắn ngủn mấy chục tức công phu. Liền có tiên thú bị triệu hoán mà đến, này Hách Liên Du lâu như vậy còn không có triệu hồi ra tiên thú tới, nói không chừng. Trong đám người, người này không có tiếp tục đi xuống nói. Nhưng là lời trong lời ngoài ý tứ không cần nói cũng biết. Hách Liên Du cha chính là Hách Liên Phỉ, chỉ dùng mấy chục tức liền triệu hồi ra tiên thú. Nhưng nhìn xem Hách Liên Du, này đều hai ngọn trà thời gian, cư nhiên còn không có triệu hoán lại đây một con tiên thú, này không phải thuyết minh vấn đề sao. Có lẽ chính như kia Trương Dạ lời nói, Hách Liên Du công pháp còn không có học được ra A. Lúc này Nhan Vũ nói, Hách Liên gia tộc triệu hoán sư năng lực là khắc vào huyết mạch bên trong. Hách Liên Du ở Hách Liên gia tộc tuổi trẻ một thế hệ chung, huyết mạch nhất thuần, hắn triệu hoán sư năng lực cũng là mạnh nhất, sao có thể năng lực có vấn đề. Hắn đây là phản bác vừa rồi Trương Dạ theo như lời nói. Đúng không? Chính là thoạt nhìn, Hách Liên Du tựa hồ triệu hoán không tới tiên thù à, nhìn xem, hắn trên trán tất cả đều là hãn, khả năng cảm thấy xuống đài không được đi. Trương Dạ khinh phiêu phiêu nói, nói chuyện kêu kêu một cái làm giận. Nhan Vũ còn tưởng giúp Hách Liên Du nói chuyện, chính là hắn phát hiện hắn căn bản vô pháp phản bác à, hắn chỉ phải nói. Có lẽ Hách Liên huynh chỉ là gặp gỡ một chút phiền toái nhỏ. A, phiền toái nhỏ. Ta xem a, Hách Liên Du cũng đừng triệu hoán tiên thú, trực tiếp cho đại gia thừa nhận hắn không năng lực không phải được. Trương Dạ chậm gì gì nói. Hách Liên Du tự nhiên cũng có thể nghe thấy Trương Dạ trào phúng nói, chính là hắn không thể phân tâm, hôm nay nếu là không thể triệu hồi ra tiên thú, hắn mặt đều phải mất hết. Chính là hôm nay quá kỳ quái, hắn niệm lâu như vậy chú ngữ, thế nhưng không có một con tiên thú nguyện ý cùng hắn kết lâm thời khế ước, chính là phụ cận tiên thú rõ ràng không ý ta. Đây là có chuyện gì? Hắn lại kinh lại cấp, còn tức giận, vốn dĩ có thể nhất minh kinh nhân, sao có thể nghĩ đến hội ngộ thượng loại tình huống này? Cái kia Trương Dạ cũng thực sự đáng giận, dám ỷ vào Lăng Thiên Đế tử bảo hộ, ra tiếng trêu chọc chính mình, làm chính mình mất mặt. Đúng lúc này, hắn thần sắc chấn động, trên mặt lộ ra vui mừng. Chương 1037 vô cùng nhục nhã. Liên ở mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, Hách Liên Du đột nhiên mở mắt. Hắn ánh mắt thẳng tắp chiều Trương Dạ nhìn lại, cười lạnh một tiếng, bản công tử sắp triệu hoán tới bát giai tiên thú, cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Nếu không phải Lăng Thiên Đế tử tại đây, hắn nói chuyện liền sẽ không khách khí như vậy. Đối với cái này Trương Dạ, hắn không biết vì cái gì thập phần chán ghét, ngày đó buổi tối ở Huyền Nguyệt đấu giá hội thời điểm, hắn liền có loại cảm giác này. Hôm nay nghe được Trương Dạ đối hắn mọi cách rêu cợt, hắn liền tin một câu, có loại người, trời sinh chính là tử địch. Hắn nguyên bản còn tính toán hôm nay tìm Trương Dạ nói chuyện, làm hắn trở thành Hách Liên gia tộc chuyên trúc tiên đan sư, hiện giờ xem ra cũng không cần nói chuyện. Cái này Trương Dạ, nói chuyện như vậy khiến người chán ghét, hơn nữa không có đem chính mình cái này Hách Liên gia tộc thiếu công tử xem ở đáy mắt, loại người này, căn bản khó có thể thu phục. Cùng với tìm khí chịu, không bằng liền cùng Thương Lôi đại sư đánh hảo quan hệ, đồng dạng cũng có thể luyện chế ra tứ phẩm tiên đan tới. Hôm nay, hắn đảo muốn cho cái này Trương Dạ nhìn xem, cái gì là triệu hoán sư cường đại năng lực. T. Bát giai tiên thú. Chơi ạ. Hách Liên Du thế nhưng có thể triệu hồi ra bát giai tiên thú sao? Bát giai tiên thú đã không sai biệt lắm cùng tiên vương tu vi không sai biệt lắm, nếu có thể triệu hoán tới bát giai tiên thú, Hách Liên Du có thể nói là cùng giai vô địch a. Đúng vậy. Triệu hoán bát giai tiên thú vì trợ lực, người khác còn như thế nào cùng hắn đánh a? Mọi người khiếp sợ không thôi, nhìn Hách Liên Du trí tại tất đắc thần sắc, có người nói. Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử. Không hổ là Hách Liên đế tử nhi tử a. Chính là Hách Liên gia tộc triệu hoán sư năng lực quá lợi hại, cũng chỉ có Hách Liên gia tộc mới có như vậy năng lực. Nghe khen ngợi thanh, Hách Liên Du trên mặt lộ ra ý cười, pha mang khiêu khích ánh mắt quét Trương Dạ liếc mắt một cái. Trương Dạ lại cười tủm tỉm phe phẩy quạt xếp, cao giọng nói, không nghĩ tới hôm nay còn có thể mở rộng tầm mắt, hy vọng lúc này Hách Liên Du nhưng đừng nháo ra cái gì chê cười a, nếu không nhưng không hảo xong việc đâu. Long Mặc Thâm nhàn nhạt câu môi, đại để là chàng chê cười. Hắn còn có thể không hiểu biết song nhi. Nàng may một chọn, chính là muốn làm sự tình. Hách Liên Du nhíu mày, nắm chặt nắm tay. Lăng Thiên Đế tử là chuyện như thế nào, này căn bản không giống Lăng Thiên Đế tử tính cách, hắn như thế nào sẽ phụ họa Trương Dạ nói. Trương Dạ không kiến thức, Lăng Thiên Đế tử sao lại không kiến thức. Đúng lúc này, nơi xa có một cái thật lớn hắc ảnh gào thét mà đến, một đôi màu đen cánh che trời, đem ánh nắng đều chặn, toàn bộ quảng trường đều ảm đạm xuống dưới. Hắc Diễm Đại Thiếu. Có người cao giọng hô. Thật là bát giai tiên thú Hắc Diễm Đại Thiếu. Nương liệt. Hách Liên Du thật sự đem bát giai tiên thú triệu hoàn tới. Trong đám người phát ra khó có thể tin các loại thanh âm. Không nghĩ tới a. Hách Liên Du thế nhưng đem Hắc Diễm Đại Thiếu đều triệu hoán lại đây. Phải biết rằng Hách Liên Du bản thân cũng mới tiên vương tu vi, mà Hắc Diễm Đại Thiếu tu vi cũng cùng tiên vương không sai biệt lắm. Theo lý thuyết, liền tính Hách Liên Du thực thiên tài, cũng chỉ có thể triệu hoán tới so với hắn tu vi thấp tiên thú mới đúng. Hách Liên Du thật là thiên tài a, quá khó có thể tin. Hách Liên gia tộc triệu hoán sư năng lực quả thực quá nghịch thiên. Mọi người nhìn bầu trời Hắc Diễm Đại Thiếu đối với Hách Liên Du khen không dứt khẩu, còn có không ít người vì này trước nghi ngờ nói mà xin lỗi. Hách Liên Du cười ha ha, theo bản năng chiều Trương Dạ nhìn lại, hắn muốn nhìn hắn khiếp sợ hối hận thần sắc, chính là liếc mắt một cái xem qua đi, kia Trương Dạ trên mặt biểu tình thế nhưng không có một chút biến hóa, khỏe miệng cư nhiên còn ngậm một mặt cười như không cười thần sắc. Hắn trong lòng hừ lạnh, cái này Trương Dạ thật là lệnh người phản cảm, hắn đều triệu hoán tới bắt giai tiên thú, Trương Dạ cư nhiên một chút hổ thẹn chi sắc đều không có, da mặt quá dày. Trương Dạ, hôm nay trưởng kiến thức đi. Nhan Vũ hướng tới Trương Dạ cười nhạo một tiếng. Còn dám nói Hách Liên huynh không bản lĩnh, này mặt đánh đến bạch bạch vang a. Hắn cảm thấy thập phần giải hận. Nô Tiểu Tam cũng đồng dạng như thế cảm thấy, Hách Liên Du triệu hoán tới bắt giai tiên thú, hắn cũng cảm thấy trên mặt có quang. Hách Liên huynh, ngươi mau khống chế này bắt giai tiên thú làm điểm cái gì, làm đại gia mở mở mắt. Nô Tiểu Tam cười ha hả nói. Lời này thâm đến Hách Liên Du ý, hắn vốn dĩ liền tưởng biểu hiện một phen. Hắn nhìn quanh một vòng, đột nhiên chỉ vào quảng trường trung ương một trọn giải lụa rực rỡ, đối với Hắc Diễm đại thiếu cao giọng nói, Hắc Diễm đại thiếu, bản công tử lệnh ngươi gỡ xuống giải lụa rực rỡ, đưa cho trên đài hạ văn đế tử. Nói xong, hắn còn chỉ vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên đài hạ văn đế tử. Giải lụa rực rỡ, ở tiên giới tượng trưng cho hữu hảo, hắn muốn cho hạ văn đế tử biết, bọn họ Hách Liên gia tộc đối đại hạ hoàng triều hữu nghị. Vô Song cười khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, ai, có chút người chính là thích thượng vội vàng đem mặt thò qua tới đánh. Hách Liên Du ra lệnh một tiếng, kia xoay quanh ở trên bầu trời Hắc Diễm đại thiếu đột nhiên lao xuống xuống dưới. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, muốn chứng kiến này thần kỳ một màn. Hách Liên Du trên mặt tươi cười càng ngày càng sán lạ. Bang! Liên ở Hắc Diễm đại thiếu sắp bay về phía cái kia giải lùa rực rỡ thời điểm, mọi người chỉ thấy một đống đen như mực đồ vật từ Hắc Diễm đại thiếu trên người rớt xuống dưới, lập tức nện ở chính ngửa đầu mỉm cười Hách Liên Du trên mặt. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Kia Hắc Diễm đại thiếu cánh mở ra, đống nhiên bay đi. Đi rồi. Này! Đây là cái gì chẳng huống? Mọi người nhìn vẻ mặt cất chim Hách Liên Du, bị bất thình lình biến cố kinh mắt choáng váng. Ha ha ha ha ha! Bị hồ vẻ mặt cất chim. Trương Dạ đống nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Ngay sau đó, hắn bên cạnh Tô Ý cũng cười ha ha, ôm bụng, thiếu chút nữa cười đau sốc hông. Trong sân cũng buộc phát ra không nhỏ tiếng cười. Lúc này chỉ nghe Lăng Thiên Đế Tử mặt vô biểu tình nói, Hách Liên gia tộc triệu hoán sư bản lĩnh xem ra cũng bất quá như thế. Cũng không phải là sao, Hách Liên Du triệu hoán tới tiên thú hướng trên mặt hắn kéo ngâm phần, thật là gọi người hoài nghi này tiên thú rốt cuộc có nghe hay không hắn chỉ huy đâu. Trương Dạ vui sướng khi người gặp hòa nói. Ha ha ha! Hồ vẻ mặt cất chim. Nay tuyệt đối là ta đời này gặp qua tốt nhất cười sự tình. Tô Ý còn ở ôm bụng cười. Tiểu Nhu Nhi bọn họ cũng cười đến không được. Hách Liên Du toàn thân đều tức giận đến ở phát run. Nhan Vũ cùng Ngô Tiểu Tam vội vàng cho hắn sát cất chim. Kia Hắc Diễm đại thiếu cũng không biết ăn cái gì đồ vật. Cất chim lại xú lại dính. Sở trường khăn một mạt, trên mặt còn có hồ rất nhiều. Thấy thế nào như thế nào ghê tởm. Hách Liên Du hung hăng đẩy ra hai người, cho chính mình trên người thi triển một cái thanh trần quyết, mới đưa trên mặt cất chim xúc rửa sạch sẽ. Chính là cất chim sạch sẽ, trên người hắn sỉ nhục lại vĩnh viễn đều rửa sạch không sạch sẽ. Làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn thế nhưng bị như thế vô cùng nhục nhã. Nhìn chung quanh người nghẹn cười thân sắc, hắn chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ, hận không thể giết mọi người, làm cho bọn họ đem chuyện này toàn bộ mang nhập mồ chung. Chính là hắn làm không được. Hắn không có khả năng thật sự giết nhiều người như vậy. Hắn trong lòng phẫn hận đan sen, đồng thời cũng nghi hoặc không thôi, bắt giai tiên thú, như thế nào sẽ thoát ly hắn thao tác. Chương 1038 đã xảy ra cái gì? Hách Liên gia tộc không phải ngự thú bản lĩnh lợi hại sao? Như thế nào kêu bắt giai tiên thú không chỉ có chạy, còn kéo ngâm phân ở ngươi trên mặt ta? Trương Dạ cao giọng nói, tốt như vậy cơ hội có thể giễu cợt Hách Liên Du. Nàng há có thể không nhiều lắm bỏ đá xuống giếng vài câu đâu. Những cái đó người xem phi thường bội phục Trương Dạ can đảm, không nhìn thấy Hách Liên Du mặt hắc đến cùng đáy nổi giường như sao, đại gia cười cũng không dám cười, hắn thế nhưng còn dám để việc này. Thật là cái hay không nói, nói cái dở a. Hách Liên Du lạnh lùng nhìn về phía Trương Dạ, trong mắt lập lòe vô tận hận ý. Hắn hận chết Trương Dạ, hắn đã mất mặt tới rồi cực điểm, Trương Dạ thế nhưng còn dám dễ cận trào phúng chính mình. Nhan Vũ tuy rằng cũng cảm thấy mất mặt, nhưng là bọn họ Nhan gia phụ thuộc vào Hách Liên gia tộc, lúc này, hắn tự nhiên là phải cho Hách Liên du khuyên. Hắn nhíu mày nói, có lẽ là kia Hắc Diễm đại thiếu ăn hỏng rồi bụng, cho nên đột nhiên liền không nghe không chế. Ha ha ha, Bát Giai tiên thú ăn hỏng rồi bụng. Nương Liệt, ngươi buồn cười chết ta đi. Trương Dạ còn không có ra tiếng, hắn bên cạnh Tô Ý cười đến cùng cái gì dường như, phảng phất bị người điểm trúng cười huyệt, vẫn luôn cười cái không ngừng. Không ít người cũng đi theo cười rộ lên, bất quá không dám cười đến quá khoa trương. Bởi vì đích xác buồn cười a, Bát Giai tiên thú, chịu so tiên vương, còn có thể ăn hư bụng. Này không phải khôi hài sao? Cái này Nhan gia Nhan Vũ, sợ là cái ngốc tử đi. Hách Liên Du hung hăng nắm chặt nắm tay, phục mà bung ra, hắn một tay đem Nhan Vũ đẩy ra, đối với mọi người cao giọng nói. Bản công tử tuy rằng triệu hoán tới Bát Giai tiên thú, nhưng là Bát Giai tiên thú năng lực quá cường, không ở bản công tử trong phạm vi khống chế cũng thuộc về bình thường. Các ngươi muốn cười liền cười, hôm nay thật là bản công tử sai lầm, náo loạn chê cười. Tổ phụ từng nói qua, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, càng là loại này thời điểm, hắn càng phải ổn định tâm tính. Người đã ném, hắn không thể lại tiếp tục làm người cười nhạo đi xuống. Cho nên hắn muốn biểu hiện thật sự rộng lượng, làm người cảm thấy hắn rất rộng lượng, không sợ người chê cười. Quả nhiên, hắn lời này vừa ra, mọi người đều cảm thấy hắn tính cách thực hảo, có đại gia tộc phong phạm. Không hổ là Hách Liên gia tộc người, nếu là ta, hận không thể tìm hầm ngầm chui vào đi. Hách Liên gia tộc gia phong hảo, Hách Liên Du vừa thấy liền bất phàm a. Đã sớm nghe nói Hách Liên Du chỉ có thể triệu hồi ra 6-7 giai tiên thú, lúc này có thể triệu hoán tới Bát Giai tiên thú, đã vượt qua ngoài ý liệu, ra điểm vấn đề nhỏ cũng là bình thường. Chính là, có thể triệu hoán tới Bát Giai tiên thú, đã rất lợi hại hảo sao. Trương Dạ phe phẩy cây quạt, đạm cười nói. Nguyên lai là khống chế không được Bát Giai tiên thú à, ân, cũng đúng. Còn không phải là cất chim hồ vẻ mặt sao, cũng đích xác không có gì ghê gớm, hy vọng lần sau chúng ta có thể hảo hảo kiến thức Hách Liên gia tộc chân chính ngự thú năng lực. Hách Liên Du cắn răng, cái này Trương Dạ, hắn chính là cố ý. Cố ý nhắc lại hắn bị rót vẻ mặt cất chim chuyện này. Hắn không biết chính là, Trương Dạ không chỉ có rêu cực hắn, lúc sau còn làm người vẽ hắn bị cất chim tạp vẻ mặt bức họa, chia trên đường người đi đường, làm mọi người đều biết cái này rèm pha đâu. Trương huynh nói không sai, Hách Liên Du, hy vọng ngươi lần sau biểu hiện ổn thỏa chút, đừng đọa Hách Liên gia tộc uy danh. Trên đài, vẫn luôn không nói gì Hạ Văn Đế Tử bỗng nhiên nói. Hắn ra tiếng, liền cho thấy chuyện này đã bóc đi qua. Hách Liên Du nắm tay, liền Hạ Văn Đế Tử đều cảm thấy hắn biểu hiện đến quá kém, nếu không sẽ không nói loại này lời nói. Hắn tức giận tan ra tới. Phanh! Một tiếng vang lớn. Mọi người chiều bên này vọng lại đây. Lại tạt lò. Thương Lôi đại sư đệ tử cư nhiên lại luyện chế thất bại. Xem ra cái này Thương Vi cũng không có gì bản lĩnh a. Mọi người nhìn bị tạc đến vẻ mặt cháy đen Thương Vi, đều sôi nổi lắc đầu. Tạc một lần lò, có thể nói là không khống chế tốt, nhưng là tạc hai lần lò, liền không phải không khống chế tốt vấn đề, mà là năng lực vấn đề a. Trong đám người Thương Lôi đại sư cái mũi đều phải khí hoài, hắn vẫn luôn chú ý Thương Vi, mắt thấy nếu không bao lâu Thương Vi liền phải luyện chế thành công, kết quả cư nhiên tạc lò. Ngươi nói hắn có tức hay không? Thương Vi sắc mặt cũng thực âm trầm, lần này tạc lò không trách hắn à, vừa vặn tới rồi thời khắc mấu chốt, là Hách Liên Du đột nhiên lộ ra tức giận, ảnh hưởng hắn luyện đan. Chính là hắn vô pháp chỉ trích Hách Liên Du, bởi vì Hách Liên Du thân phận so với hắn cao, hắn chỉ có thể chính mình đem này nước đắng nuốt vào. Khẽ cắn môi, một lần nữa lấy ra luyện đan sư. Chuẩn bị lại một lần nữa luyện chế đan dược. Thật không kính, đều là rác rưởi. Long huynh, chúng ta đi thôi. Trương Dạ phe phẩy cây quạt, khinh phiêu phiêu nói, trong giọng nói mang theo khinh thường chi ý. Hách Liên Du cùng Thương Vi nghe được, ánh mắt đều lộ ra âm ngoan chi sắc. Tuy rằng bọn họ không hiểu rác rưởi là có ý tứ gì, nhưng là nghe Trương Dạ ngữ khí, liền biết không phải cái gì hảo tử. Hách Liên Du đang muốn nói chuyện, chỉ nghe Lăng Thiên Đế Tử đạm thanh phụ hòa nói. Đích xác không có gì đẹp, lãng phí thời gian thôi. Hách Liên Du. Tức giận a. Lăng Thiên Đế Tử cùng Trương Dạ đi rồi, tương đương đẹp nhất hai khuôn mặt nhìn không tới, người xem chung bọn nữ tử nhìn cái gì đều nhấc không nổi kính tới. May mắn, yêu tộc cái kia tân yêu vương còn khá xinh đẹp. Bất quá, liền ở Lăng Thiên đế tử bọn họ đi rồi không bao lâu, một cái xoáy khí hồng y hòa thượng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tống Ý Dương. Mộ Ngọc Hành nhìn đến hồng y hòa thượng lúc sau, thiếu chút nữa từ thính phòng thượng đứng lên. Hắn thanh âm không lớn, đảo cũng không có khiến cho mọi người chú ý. Nhưng là cái kia mới vừa vào chàng tuổi trẻ hòa thượng, lại hướng tới bên này nhìn lại đây. Ở tầm mắt rơi xuống Mộ Ngọc Hành trên mặt khi, hắn trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc, bất quá thực mau liền biến thành đạm nhiên thần sắc. Mộ Ngọc Hành không có sai quá này nói thần sắc, hắn ở trong lòng xác định thầm nghĩ, thật là Tống Thái tử Tống Y Dương, hắn như thế nào sẽ biến thành hòa thượng. Trên người hắn tuy rằng không có lại khiêng tỉ tỉ đưa cho hắn đại trùy, chính là này một thân hồng y hề, lại là một chút cũng chưa biến, vẫn như cũ như vậy trương dương tùy tính. Ngọc Hành, ngươi nhận thức hắn. Lao Kim Long hỏi. Trước kia cố nhân. Mộ Ngọc Hành thở dài một hơi. Hắn có chút bất phàm, trên người Phật ý đều ngưng tụ thành một đạo kết giới, đó là những cái đó đại sư, cũng không có hắn này năng lực. Lao Kim Long hơi trầm ngâm nói. Soái Cao Lương rất lợi hại. Tiểu Nhu Nhi cao hứng nói. Bọn họ một đám người đều ngồi ở cùng nhau, bao gồm Lão Đạo Phó Diệu Long Nhị bọn họ. Bọn họ cũng không có bởi vì Long Mặc Thâm cùng Vô Song xuống sân khấu mà đi theo rời đi. Nói vậy, quá thấy được, cho nên lưu lại tiếp tục xem náo nhiệt. Chỉ có Long Nhất cái này thị nữ đi theo đi rồi. Không nghĩ tới hắn thế nhưng xuất ra. Mộ Ngọc Hành vẫn là cảm thấy thực kinh ngạc. Một bên Hải Lan Nguyệt đối hắn nói, mỗi người có mỗi người nói, có lẽ đạo của hắn, đó là chặt đứt tình căn, đạp đất thành Phật đi. Mộ Ngọc Hành gật đầu, có lẽ đi. Bất quá, hắn tưởng chờ tỉ thí sau khi chấm dứt, cùng Tống Ý Dương gặp một lần, hắn kỳ thật rất muốn biết mấy năm nay Tống Ý Dương trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lúc trước, bọn họ cũng là bằng hữu. Hắn muốn biết, Tống Ý Dương xuất ra, có phải hay không cùng tỉ tỉ có quan hệ. Chương 1039 đem hắn thiên đao vạn quả. Chiêu thân sẽ thượng sau lại đã xảy ra cái gì, Vô Song đối này cũng không biết được. Bởi vì nàng cùng Hoàng Thúc từ trên quảng trường trở về, liền trực tiếp tiến vào không gian trên vách đá tu luyện. Tu luyện không thể hoang phế, thả hai người có thể mặt đối mặt tu luyện, ở bên nhau cũng thực an tâm. Bất quá Vô Song không biết chính là, nàng nhắm mắt bắt đầu đả tọa tu luyện lúc sau, ngồi xếp bằng ở nàng đối diện Hoàng Thúc lại không có tu luyện, mà là ánh mắt nhu hòa nhìn nàng. Vách đá phía dưới, Tiểu Thanh Long Tiểu Phượng Hoàng cửu đầu điểu chúng nó ở chơi đùa giỡn. Trên vách đá cực đại bàn đảo thụ lại nở hoa rồi, lạc nổi lên màu hồng nhạt cánh hoa vũ. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, cỏ xanh nhân nhân, tiên dược mãn viên, thần dược cũng tản ra nó độc đáo hơi thở. Suối nguồn chỗ, tiểu béo cá siêng năng phun mũi tên nước, nhảy dựng, hào không vui sướng. Toàn bộ không gian náo nhiệt tấm áp, lộ ra bất phàm, nơi này đã tự thành một cái tiểu thế giới, không ở thiên đạo trong vòng. Long Mặc Thâm cặp kia thâm thúy màu hổ phách con người. Không hề chớp mắt nhìn hắn Song Nhi, phảng phất như thế nào cũng xem không nể. Hắn không có nói cho nàng, ở cùng nàng tách ra trong khoảng thời gian này, hắn tu luyện khi xuất hiện bóng đẻ. Bóng đẻ không có tâm ma lợi hại, sẽ không làm nhân tu vì tắc, nhưng cũng là tinh thần không song biểu hiện. Mấy ngày này, hắn trong đầu tổng hội hiện lên một ít không tốt đoạn ngắn, đôi khi mở mắt ra, hắn trong lòng vạn niệm câu hôi, phảng phất về tới mấy trăm năm trước tìm kiếm nàng thời điểm. Phục hồi tinh thần lại, hắn mới nhớ tới, hắn đã tìm được rồi nàng. Mấy ngày trước, bóng đẻ càng thêm rất thật, hắn mở mắt ra khi hai mắt màu đỏ tươi mấy dục điên cuồng, cho đến mấy ngày trước đây cùng nàng gặp nhau, bóng đẻ mới bị đè ép đi xuống. Tới không gian tu luyện, là hắn chủ ý, bởi vì bóng đẻ, hắn trước mấy tháng tu vi không hề tiến thêm, cùng nàng ở bên nhau khi mới có thể có điều tiến bộ, nhưng nhìn nàng mặt, hắn nhịn không được vào thần, tư nhớ tới rất nhiều. May mắn trên vách đá thời gian tốc độ chảy mau, nếu không thời gian quá không đủ dùng. Vô Song một lòng trầm mê với tu luyện, đối ngoại sự không hề có cảm giác, chủ yếu cũng là Hoàng Thúc liền tại bên người, nàng một vạn cái yên tâm, dám toàn tâm toàn ý đầu nhập tu luyện bên trong. Chẳng qua tiên vương chi cảnh, tưởng đi phía trước đi một bước nhỏ đều không dễ dàng, nàng bế quan nhiều ngày, trừ bỏ nội tức càng sâu ở ngoài, tu vi không có gì biến hóa. Nàng trợn mắt khi thấy Hoàng Thúc còn ở tu luyện, nàng liền đôi tay chống cằm, nghiêm túc thưởng thức khởi hắn tuấn nhan tới. Hoàng thúc thật là thấy thế nào như thế nào đẹp, 360 độ vô góc chết, mặc kệ từ góc độ nào, đều đẹp đến không được, cao thẳng mũi, y đỏi môi, gầy mà gợi cảm cảm. Bởi vì tu luyện thời gian không ngắn, trên cằm còn mọc ra màu xanh lá hồ cha, như vậy hồ cha hôn môi thời điểm nhất chắc người. Nha, nàng đều suy nghĩ cái gì a? Má nàng vi vi có chút phím hồng, ánh mắt lại dừng ở hắn môi mỏng thượng, trên đời toàn nói, môi mỏng nam nhân nhất bạc tình, cố tình hoàng thúc mới không phải người như vậy đâu. Cho nên nói a, trên đời rất nhiều lời nói, đều là không thể tin. Nàng nhìn chằm chằm hắn gợi cả môi xem, không chú ý trước mặt nam nhân đã mở mắt, trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ cười nhạt. Nhìn đến hắn môi con một chút, nàng mới chú ý tới hắn cũng từ tu luyện trạng thái chung đã tỉnh, vội vàng chiều hắn phát tới. Tới, hoàng thúc, ta giúp ngươi cạo râu. Nàng còn không có cấp hoàng thúc cạo quá cần đâu. Long Mặc Thâm cười đến sùng nịch, đỡ nàng dương liếu eo nhỏ, một cái tay khác từ nhẫn chữ vật lấy ra cạo râu tiểu đao, đưa cho nàng, vi phu cầu mà không được. Vô Song cười đến càng thêm sán lạ. Bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, có đôi khi, loại này việc nhỏ, cũng là bọn họ vui sướng suối nguồn. Mộ Ngọc Hành cũng không có thể cùng Tống Ý Dương đơn độc thấy thượng một mặt, bởi vì chờ chiêu thân sẽ sau khi chấm dứt, Tống Ý Dương liền biến mất thân ảnh, hắn rõ ràng một bộ hồng y liễu, thập phần trưng dương, chính là biến mất thời điểm, lại không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Lúc sau, Mộ Ngọc Hành cùng tỷ tỷ đề ra chuyện này. Vô Song trầm ngâm trong chốc lát, mới nói, lần sau gặp mặt, ngươi không cần hỏi nguyên nhân, hắn đã khám phá hồng trần. Chuyện cũ năm xưa với hắn mà nói, đã là qua đi. Liền tính ngươi hỏi, hắn cũng không nhất định sẽ nói. Khám phá hồng trần này bốn chữ lại nói tiếp dễ dàng, nhưng này trong đó dãy rủa, chỉ có Tống Y Dương chính mình mới nhất rõ ràng. Cho nên hà tất nhắc lại chuyện cũ đâu. Mộ Ngọc Hành lúc ấy còn tưởng không rõ, chỉ biết muốn nghe tỉ tỉ, sau lại mới chậm rãi minh bạch này trong đó hàng nghĩa. Chiêu thân sẽ ngày đầu tiên. Tất cả mọi người nổi bật đều bị một cái tên là Trương Dạ người trẻ tuổi cấp cái đi qua. Cái này Trương Dạ, tuổi còn trẻ chính là tứ phẩm tiên đan sư, ngay cả Thương Lôi đại sư đều không phải đối thủ của hắn. Chiêu thân sẽ thượng, chỉ dùng một nén nhang thời gian liền luyện chế ra một lò nhất phẩm tiên đan, lóe mù mọi người đôi mắt, làm Thương Lôi đại sư đệ tử Thương Vi ghen ghét đến liền tạc hai cái lò luyện đan. Hơn nữa trên người hắn cảm giác thần bí quá cường. Rõ ràng chỉ là một cái bình thường chương họ, lại bất tận dung mạo không bình thường, tu vi không bình thường, luyện đan năng lực cũng không bình thường. Người như vậy, trống rông xuất hiện, tổng hội làm người nhiều ở trên người hắn ảo tưởng ra một ít chuyện xưa tới. Có người nói, hắn là linh giới 20 chương gia chủ chi tử, là nên gia tộc dùng hết thể tài nguyên bồi dưỡng ra tới thiên chi tiêu tử, xuất hiện ở hạ linh công chúa chiêu thân sẽ thượng, chính là vì nhất minh kinh nhân. Vô Song nghe thấy cái này suy đoán thời điểm, không thể không bội phục mọi người náo động. Còn có người nói, hắn căn bản không họ Trương, hẳn là mặt khác đại gia tộc người, dùng cái tên giả, cố ý làm người cảm thấy hắn là người thường. Vô Song gật đầu, cái này suy đoán nhưng thật ra dính một chút biên. Nàng muốn chính là loại này hiệu quả, bọn họ đoán được càng hăng say, đến lúc đó nàng công bố thân phận thời điểm, mọi người liền sẽ cảm thấy càng có thể tin. Chiêu thân sẽ thượng. Trừ bỏ chuyện này làm người nghị luận không dứt lúc sau, còn có một việc cũng bị người trở thành trà dư tiểu hậu chê cười tới giảng. Bên kia là Hách Liên gia tộc Hách Liên Du triệu hoán tiên thú khi, tiên thú lại kéo ngâm phân ở hắn trên mặt cái này khiếu sự. Này nếu là phát sinh ở người khác trên người, chỉ sợ đại gia cười cười liền đã quên, nhưng là đây là phát sinh ở Hách Liên gia tộc nhân thân thượng, Hách Liên gia tộc nhân thân phân địa vị cao, Hách Liên Du thân phận càng là tôn quý. Hắn bị tiên thú kéo vẻ mặt phân, tự nhiên liền cảm thấy phi thường buồn cười. Nhưng làm tất cả mọi người khó có thể quên một cái lớn nhất nguyên nhân là, không biết là ai, tìm họa sư vẽ Hách Liên Du trên mặt hồ cấp chim bức họa, còn đem bức họa in ấn rất nhiều phân, phát cấp thập tuyệt thành phố lớn ngõ nhỏ mọi người. Mỗi khi mọi người xem bức họa, liền sẽ nhớ tới lúc ấy Hách Liên Du bị cấp chim rót vẻ mặt bộ dáng. Chờ Hách Liên Du biết chuyện này cũng muốn ngăn cản phía sau màn người bôi đen hắn thời điểm. Đã không còn kịp rồi, không riêng thập tuyệt thành người có hắn bức họa, liền quanh thân tiểu thành đều xuất hiện hắn bức họa. Làm bản công tử biết là ai làm, bản công tử nhất định đem hắn thiên đào vạn quả. Hách Liên Du nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Chương 1040 cùng tiên đế luận đạo. Hách Liên Du bức họa truyền tới U Loan Hành Cung. Hạ Linh công chúa dùng tay hoa lan ghét bỏ cầm lấy bức họa, nhìn thoáng qua, liền đem bức họa ném ở trên mặt đất, làm người lấy ra đi thiêu. Đường đường Hách Liên gia tộc hậu nhân, thế nhưng náo ra loại này chê cười. Nàng có chút chướng mắt nói. Cung tỷ thính vụ nói, công chúa, kỳ thật Hách Liên công tử rất lợi hại, hắn vừa mới tiến vào tiên vương cảnh giới không lâu, là có thể triệu hoán tới bát giai tiên thú. Đây là năm đó hắn huynh trưởng Hách Liên Uyên đều không có như vậy năng lực đâu. Hách Liên Uyên thật là cái thiên tài, bản công chúa nghe Hoàng huynh nhắc tới quá. Hách Liên đế tử hai cái nhi tử, thoạt nhìn, Hách Liên Uyên muốn so này Hách Liên Du mạnh hơn nhiều. Hạ Linh công chúa hồi ức nói, chẳng qua Hách Liên Uyên cũng là mệnh đoạn, Hoàng huynh nói hắn đã mau đến lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc hồi tiên giới rồi kết quả bị người cấp giết chết, hơn nữa liền hồn đèn đều diệt, tưởng chuyển thế đều không thể. Hoàng huynh nhắc tới thời điểm, còn nói đáng tiếc, Hách Liên Uyên là cái thiên tài, bất quá đã chết cũng hảo, hắn nếu là có thể lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, nói không chừng là tiếp theo cái Minh Vương, nếu làm Hách Liên gia tộc đi đem Minh giới chiếm lĩnh, đối với thế lực cân bằng mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Xem ra Hách Liên Uyên khí vận không được. Thính vũ phụ họa công chúa nói, khí vận quan trọng nhất, không có khí vận, thiên phú lại hảo, lại có ích lợi gì. Hạ Linh công chúa nói, nàng không biết chính là, Hách Liên Uyên khí vận kỳ thật thực hảo, chẳng qua tự hắn đi theo gia tộc của hắn cùng Long Mạc Thâm cùng Vô Song đối nghịch lúc sau, khí vận liền thẳng tắp giảm xuống, hắn tâm tính nếu không như vậy cố chấp ghen ghét, nói không chừng lúc này đã quý vị, thành tiên giới Hách Liên gia tộc trung niên thanh một thế hệ mạnh nhất một người, thậm chí có khả năng vượt qua phụ thân hắn Hách Liên Phỉ. Bản công chúa nhưng thật ra cảm thấy, Trương Dạ khí vận không tồi, tương lai nhất định có tương lai. Hạ Linh công chúa bỗng nhiên câu môi nói, khí vận là có thể lây bệnh, Lăng Thiên đế tử khí vận liền vẫn luôn thực hảo, lần này có thể từ hạ giới trở về tiên giới, đã nói lên hắn khí vận rất cường thịnh, nếu không cũng không có khả năng nhanh như vậy khôi phục đến tiên tôn cảnh giới. Trương Dạ có thể cùng Lăng Thiên đế tử là huynh đệ, thuyết minh Trương Dạ hẳn là cũng là khí vận cường người. Nói nữa, nếu khí vận không cường, sao có thể tuổi còn trẻ liền có tứ phẩm tiên đan sư năng lực cùng tiên vương tu vi đâu? Hạ Linh công chúa thậm chí cảm thấy, Trương Dạ nói không nhất định so Lăng Thiên đế tử khí vận càng cường. Nàng liên nói nàng ánh mắt không tồi, đặc biệt là ở nhìn đến Hách Liên Du kia vẻ mặt cất chim bức họa lúc sau, càng thêm cảm thấy không ai có thể so sánh Trương Dạ càng tốt. Thính Vũ không có đi theo công chúa ra cửa, tự nhiên không biết kia Trương Dạ trông như thế nào. Bất quá công chúa đã nhiều ngày đã nhắc tới quá Trương Dạ rất nhiều lần, nàng có ngốc cũng biết, cái này Trương Dạ nhất định là công chúa coi trọng tương đãi người. Chính là loại chuyện này, nàng không hảo ra tiếng, chỉ có thể mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nhìn dày tiêm không nói lời nào. Hạ Linh công chúa cũng không nghĩ cùng một cái cung tỳ thổ lộ tình cảm, nàng chỉ là có cảm mà phát thôi. Nhớ tới Trương Dạ, nàng tâm tình biến hảo, nàng nói, Trương Dạ biểu hiện tốt như vậy. Nhất định có thể tiến vào tiếp theo luân ta là có thể nhìn đến hắn. Trương Dạ đích xác tiến vào tiếp theo luân, vẫn là từ Hạ Văn đế tử tự mình ở tên của hắn mặt sau đánh câu. Hắn do dự thật lâu mới hạ bút, bởi vì cái này Trương Dạ lai lịch không rõ, biểu hiện đến quá yêu nghiệt, mục đích tính rất mạnh, rõ ràng chính là vì Hạ Linh mà đến. Hắn cùng Phụ Hoàng sẽ không đem Hạ Linh gả cho một cái không biết căn không biết đế người. Chính là Trương Dạ biểu hiện quá xuất sắc. Hắn không thể vòng thứ nhất liền đem hắn soát đi xuống. Ra kết quả. Mau đến xem a. Có thể đi vào Hạ Linh công chúa chiêu thân sẽ tiếp theo trảng danh sách ra tới. Đại hạ hoàng triều người đem tờ giấy dán ở trên tường thành, mới vừa dán hảo, liền vọt tới một số lớn xem náo nhiệt người. Lăng Thiên đế tử, Trương Dạ, Tô Ý, Vũ Minh, Nhan Vũ, Nô Tiểu Tam, Hách Liên Du, Thương Vi. Di. Thương Vi không phải hai lần đều tạc lò A. Như thế nào tên của hắn cũng ở mặt trên A. Có người niệm niệm, trong miệng phát ra quái dị thanh âm tới. Đúng vậy, Thương Vi như thế nào đều có thể ở danh sách mặt trên A. Hắn ban ngày tạc hai lần lò luyện đan, biểu hiện quá kém. Tạc lò làm sao vậy? Hắn cuối cùng còn không phải luyện chế ra một viên thập phẩm đan dược. Thương Vi thân là Thương Lôi đại sư đồ đệ, đã rất lợi hại. Hắn mới tuổi này, cũng đã là thập phẩm luyện đan sư, thực mau là có thể trở thành tiên đan sư A. Có người giúp Thương Vi nói chuyện. Không ít người bĩu môi, có Trương Dạ cái này châu ngọc ở trước, Thương Vi người này liền có vẻ quá bình thường, nhân ra Trương Dạ cốt linh còn so Thương Vi tiểu rất nhiều đâu. Hơn nữa vẫn là tứ phẩm tiên đan sư. Cái này Thương Vi tạc hai lần lò, mới luyện chế ra một viên thập phẩm đan dược, có cái gì lợi hại? Các ngươi xem, cái kia pháp hiệu hư vân tiểu hòa thượng, cư nhiên cũng trên bảng có tên A. Có người chỉ vào trên giấy tên nói. Đầu năm nay thật là kỳ quái, hòa thượng cũng tưởng cưới vợ. Ha ha ha. Thuyết minh chúng ta Hạ Linh công chúa mị lực đại, liền hòa thượng đều tưởng hòa tục. Bất quá kia hư vân tiểu hòa thượng nhưng thật ra rất lợi hại, ngày hôm qua giống như không có làm cái gì, lại làm hạ văn đế tử liền nói hai tiếng hảo. Đại gia nghị luận sôi nổi. Còn có người nhắc tới Hách Liên Du, nói hắn ban ngày thật sự quá mất mặt, còn bị người vẽ xuống dưới, truyền đến mọi người đều biết, cũng không biết có phải hay không đắc tội người nào, cố ý chỉnh hắn. Nói cái gì đâu. Đúng lúc này, Nhan Vũ Ngô Tiểu Tam còn có Hách Liên Du đoàn người xuất hiện ở bên này, Hách Liên Du sắc mặt cực kỳ khó coi. Chính là mọi người vừa thấy đến Hách Liên Du, liền sẽ nhớ tới bức họa, sau đó liền sẽ nhớ tới hắn bị đen nhánh cứt chim hồ vẻ mặt bộ dáng. Trong lòng nhịn không được muốn bật cười. May mắn nhịn xuống, nếu không lấy Hách Liên Du cái này sắc mặt, chỉ sợ ai chỉ cần dám cười, liền sẽ đưa hắn thượng Tây Thiên đi cười cái đủ. Hách Liên huynh, tên của chúng ta đều ở bảng thượng. Nhan Vũ nhìn danh sách lúc sau, đối Hách Liên Du nói. Hách Liên Du tầm mắt đã rơi xuống bên cạnh dán trên giấy, mặt trên viết nội dung, làm hắn híp híp mắt. Trận thứ 2 tỷ thí, so chính là tu vi. Trận thứ 2 tỷ thí thông qua người. Đem có thể ở lại tiến đũ loan hành cung, cùng đại hạ tiên đế luận đạo. Thật tốt quá. Trận thứ 2 tỷ thí, hắn là có thể nghĩ cách đem Trương Dạ đào thải rớt. Lúc sau liền có thể trụ tiến đũ loan hành cung bên trong, nhìn thấy Hạ Linh công chúa, còn có thể cùng đại hạ tiên đế luận đạo. Cùng tiên đế luận đạo A, chỉ cần chịu đại hạ tiên đế một chút chỉ điểm, hắn nói không chừng là có thể tiến bộ vượt bậc. Đi, hồi khách điếm. Hách Liên Du khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Hắn phải hảo hảo kế hoạch, đến lúc đó đem đối thủ của hắn toàn bộ đào thải rớt. Chính là Lăng Thiên Đế Tử bên kia là cái chuyện phiền thoái, bất quá hắn không cảm thấy Lăng Thiên Đế Tử là thật sự tưởng cưới Hạ Linh công chúa. Nếu thật sự tưởng cưới, sẽ không một chút biểu hiện đều không có. Lớn nhất đối thủ, vẫn là Trương Dạ. Theo hắn biết, Hạ Linh công chúa đối Trương Dạ rất có hảo cảm. Chương 1041 về ẩn giới. Tiến vào vòng thứ 3 người. Có thể ở tiến U Loan hành cung, còn có thể cùng đại hạ tiên đế luận đạo. Long Mặc Thâm nghe Long Nhị mang về tới tin tức, nhíu mày. Đợt thứ 2 tổng cộng muốn đào thải bao nhiêu người? Vô Song hỏi. Tiến vào đợt thứ 2 người tổng cộng có 60 người, ngày mai sẽ đào thải 50 người, cuối cùng chỉ có 10 cái người có thể đi vào vòng thứ 3. Long Nhị trả lời nói. 10 cái người. Đại hạ tiên đế hẳn là sẽ tại đây 10 cái người chung. Cấp Hạ Linh công chúa chọn lựa một cái phu quân. Vô Song cảm thấy, đại hạ tiên đế biết Hoàng Thúc tới tham gia chiêu thân sẽ lúc sau, nhất định tưởng đem Hạ Linh công chúa gả cho Hoàng Thúc. Rốt cuộc Hoàng Thúc là linh giới lớn nhất thế lực thiên cung thiếu chủ, lại là cửu u tiên đế chi tử, hơn nữa khôi phục trước kia tu vi, mặc cho ai xem, đều là tốt nhất hôn phu người được chọn. Mà đại hạ Hoàng Triều suy đoán sư lại suy đoán ra Hoàng Thất đem khuynh tương lai, vì cứu lại đại hạ Hoàng Triều. Đại hạ tiên đế cũng sẽ thế Hạ Linh công chúa tìm một cái nhất thích hợp liên hôn đối tượng. Ma tộc không thích hợp, yêu giới tân yêu vương Vu Minh còn chưa trưởng thành lên, ma tộc không có đặc biệt cường đại tuổi trẻ một thế hệ, cho nên, đại hạ tiên đế trừ bỏ lựa chọn Hoàng Thúc, cũng tựa hồ không có lựa chọn khác. Bất quá, vừa nhớ tới Hoàng Thúc tính toán, nàng liền gợi lên khoẻ môi, đại hạ tiên đế như ý bản tính nhất định phải thất bại. Còn có nàng cái này quấy đục thủy người ở chỗ này. Đại hạ tiên đế tưởng cấp đại hạ Hoàng Triều tìm một cái tốt liên hôn đối tượng là không có khả năng. Giống Hách Liên gia tộc, Bắc Huyền tiên đế, Nga đúng rồi, còn có Thiên Tinh tiên đế, nghe nói hắn tân nhận một cái nghĩa tử, muốn cho này tới cưới Hạ Linh công chúa, bất quá lúc này nàng không có chú ý tới người này. Bọn họ này đó thế lực đều đừng nghĩ cùng đại hạ Hoàng Triều liên hôn, nàng là sẽ không cho bọn hắn liên thủ cơ hội. Đại hạ tiên đế người này, là cái 10 phần ngụy quân tử. Thả tâm tư mẫn cảm đa nghi, Song Nhi, ngày mai ngươi bỏ quyền đi, giữ lại sự tình, vi phu đi làm. Long Mặc Thâm nhìn nàng hồ ly gương mặt tươi cười, nghiêm túc nói. Không, Hoàng Thúc, ta không thể bởi vì sợ hãi liền rút lui coi trật tự, tương lai ta cũng là muốn cùng đại hạ tiên đế giao tiếp, há có thể ngay từ đầu liền tại tâm lý thượng rơi xuống hạ phòng, ta không e ngại hắn, ta là tìm hắn tới lấy mạng, hắn hẳn là sợ ta mới đúng. Vô Song nói, cuối cùng còn cười khai cái vui lùa. Thấy hắn có chút không tán đồng, nàng vội vàng lôi kéo hắn bàn tay to nói. Hoàng thúc, ta biết ngươi lo lắng ta an nguy, nhưng là ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình, sẽ không lòi. Nói, nàng còn lắc lắc hắn tay, chiều hắn làm lũng chớp chớp mắt. Long Nhị chạy nhanh lặng yên không một tiếng động lui ra, hôm nay lại là ăn no cẩu lương một ngày đâu. Hoàng thúc, được không sao? Nàng lại lắc lắc. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Long Mặc Thâm cố ý thở dài một tiếng, nhưng ngự khí cùng trong ánh mắt sủng nịch một chút đều che giấu không được. Vô Song thực hiện được hắc hắc cười. Long Mặc Thâm bắt tay đặt ở nàng trên eo, nói, nếu là đại hạ tiên đế hỏi ngươi Bắc Minh gia tộc sự tình, ngươi như thế nào trả lời? Ân. Bắc Minh gia tộc không phải mấy ngàn năm trước liền biến mất sao? Ta nói nhăng nói cội không phải được rồi. Vô Song chớp chớp mắt. Đại hạ tiên đế sống mấy chục vạn năm, sẽ không biết Bắc Minh gia tộc tình huống trước kia. Nếu là hỏi sự tình trước kia, ngươi nói như thế nào? Long Mặc Thâm bất đắc dĩ hỏi lại nàng. Cái này tình huống, Vô Song đương nhiên nghĩ tới, nàng nói, ta liền nói gia tộc toàn bộ dọn tới rồi ẩn giới, ta mới sinh ra vài thập niên, sự tình trước kia ta không rõ ràng lắm. Ngụy quân tử đều trời sinh tính đa nghi, đại hạ tiên đế sẽ tin ngươi phen nói chuyện này sao? A, kia làm sao bây giờ? Vô Song ngẩng đầu xem hắn, thấy hắn trong ánh mắt không có lo lắng chi sắc, nàng cười hắc hắc, ở hắn trên cằm hôn một cái, nói, Hoàng thúc, ta biết ngươi khẳng định có ứng đối biện pháp, ngươi nhanh lên nói cho ta đi. Tiểu yêu tinh, ta như thế nào tiểu yêu tinh, ta cái gì cũng chưa làm đâu. Ngươi đang cầu dẫn vi phu. Ngươi nhất tần nhất tiếu, đều đang cầu dẫn vi phu. Long Mặc Thâm nhìn chằm chằm nàng hồng nhuận no đủ môi anh đào, hắn trên cằm còn sót lại ấm áp hơi thở. Uy, Hoàng thúc, ngươi có phải hay không trộm nhìn cái gì kỳ quái họa buồn? Liên ở Vô Song cho rằng Hoàng thúc muốn hóa thân thành sói thời điểm, hắn ho nhẹ một tiếng, xoa xoa tay nàng tâm, thực đứng đắn nói. Bắc Minh gia tộc từng là linh giới chung, có cùng Hách Liên gia tộc không phân cao thấp thực lực, Hách Liên gia tộc lấy triệu hoán năng lực nổi tiếng. Mà Bắc Minh gia tộc lấy luyện khí mà nổi tiếng tiên giới. Luyện khí? Không xong, ta sẽ không luyện khí a. Này còn không phải quan trọng nhất. Long Mặc Thâm nói. A, còn có cái gì? Vô Song đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Bắc Minh gia tộc người, cái đầu đều không cao, bọn họ tổ tiên là tộc người lùn cùng nhân tộc hậu đại. Vô Song trừng lớn mắt, há to miệng. Chết lão đạo. Đây là cho nàng ra cái quỷ gì chủ ý. Nàng nam trang hóa trang như vậy cao lớn tuấn Mỹ, khí vũ hiên ngang, cư nhiên cho nàng suy nghĩ một cái tộc người lùn hậu đại thân phận. Long Mặc Thâm cho nàng đem trương đại miệng, thuận trở về. Vô Song bắt lấy hắn tay, nói, Hoàng thúc, may mắn ngươi lại đây, bằng không muốn lòi, vậy ngươi nói, ta nên dùng cái gì giả thân phận a? Còn có cái gì thân phận thần bí một chút, lại không lệnh đại hạ tiên đế khả nghi đâu. Long Mặc Thâm khỏe miệng gợi lên một mạt ý cười, câu lấy nàng một sợi tóc đen nói. Đảo cũng không cần đổi thân phận, ngươi có thể nói Bắc Minh gia tộc tiến vào ẩn giới lúc sau, cùng ẩn giới người trong thành thân sinh con, Bắc Minh giả phụ thân là Bắc Minh gia tộc người, nhưng này mẫu thân có thể là ẩn giới người. Cũng đúng vậy. Vô Song ánh mắt sáng lên, xem ra Hoàng Thúc đã sớm cho nàng tưởng hảo lấy cớ, có Hoàng Thúc ở, nàng căn bản đều không cần tưởng cái gì. Hoàng Thúc. Kia nếu đại hạ tiên đế dò hỏi khởi về ẩn giới sự tình, ta như thế nào trả lời? Nếu đại hạ tiên đế bản nhân cũng tiến vào quá ẩn giới bên trong đâu? Nàng hỏi. Ẩn giới thực thân bí, nhập khẩu không chừng, có duyên mới có thể tiến vào ẩn giới bên trong, thả ẩn giới to lớn hơn tiên giới gấp 2, hoang vắng. Đại hạ tiên đế mặc dù đi qua ẩn giới, cũng không có khả năng đi khắp toàn bộ ẩn giới, song nhi cứ yên tâm đi. Hoàng thúc giống như đi qua ẩn giới. Vô Song tò mò hỏi. Long Mặc Thâm nhìn nàng đen nhánh đôi mắt, khỏe miệng nghéo một cái, ân, đi qua, cùng ngươi, cùng ta. Vô Song lần đầu tiên biết, nàng thế nhưng cùng Hoàng thúc đi qua ẩn giới, chính là Hoàng thúc trước kia đều không có cùng nàng nói qua. Đúng vậy, chúng ta ngoại ý muốn tiến vào ẩn giới ngây người thật lâu. Thật lâu là bao lâu? Mấy năm. Vô Song nhấp môi, mấy năm. Là rất lâu, chính là nàng cái gì đều không nhớ rõ. Long Mặc Thâm thấy nàng cảm xúc hạ xuống dưới, đem nàng ôm vào trong lòng. Song Nhi, vi phu sẽ mang ngươi đi ẩn giới, mang ngươi đi qua chúng ta đã từng đãi quá địa phương, ẩn giới kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, ngươi sẽ nhớ lại kiếp trước sự tình. Vậy ngươi vì cái gì không cùng ta giảng một giảng sự tình trước kia? Nàng đem đầu vùi ở hắn ngực, ôm ôm nói. Nói ra chuyện xưa, ngươi chỉ biết cảm thấy là người khác chuyện xưa. Chương 1042 giết chương dạ. Ngày thứ hai, chiêu thân sẽ vẫn như cũ ở Thập Tuyệt Thành Trung ương trên quảng trường cử hành. Tất cả mọi người biết, trận này, so chính là tu vi. Cho nên khẳng định sẽ có đánh nhau trường hợp, đến lúc đó nhất định sẽ thực kích thích. Tới tham gia chiêu thân sẽ, tất cả đều là tiên giới thiên tri kiêu tử. Trận thi đấu này, càng như là ở thiên tri kiêu tử chung cuộc đua ra kim tự tháp tiêm thiên tiêu. Bất quá, Lăng Thiên Đế tử tu vi như vậy cao, không ai là đối thủ của hắn đi. Tất cả tham gia chiêu thân sẽ người chung, trừ bỏ Lăng Thiên Đế tử, không có một người lại tiên tôn cảnh giới tu vi. Rốt cuộc, mặt khác tiên tôn, tuổi đều rất lớn, đại hạ tiên đế tìm con rể là có tuổi tác yêu cầu. Nếu không, nói không chừng thật là có mấy cái tuổi đại lao đông tây tới cấp đại hạ tiên đế đương con rể đâu. Bất quá, mặc kệ hạ linh công chúa tương lai rốt cuộc sẽ gả cho ai, này chú định là náo nhiệt phi phàm một ngày. Hoan nên các vị thiên kiêu đi vào bản đế ái nữ chiêu thân sẽ, hôm nay đại gia cứ việc đại triển quyền cước, quảng trường giống như là một cái đại lôi đài, cuối cùng lưu lại 10 cái người, đem có thể tiến vào tiểu nữ ưu loan hành cung bên trong, cùng bản đế luận đạo. Tất cả mọi người đến đông đủ lúc sau, trên đài, đại hạ tiên đế xuất hiện. Hắn cũng không có nói thêm cái gì, nói xong lúc sau, liền ở phía trên ngồi xuống. Hắn bên trái là hạ văn đế tử, mà hắn bên phải, là mang ngăn cách nhân thần thức khăn che mặt hạ linh công chúa. Vô song đứng ở quảng trường trung ương, xa xa nhìn đại hạ tiên đế thoạt nhìn là trung niên nhân bộ dáng, trên người có điểm hạ văn đế tử bóng dáng, nhìn ra được tuổi trẻ thời điểm. Hẳn là cái anh tuấn nam nhân, hắn tóc xử lý đến không chút cầu thả, một đôi mắt mang theo nhạt nhẽo cười, cho người ta một loại hảo tiếp cận cảm giác. Mà tứ đại tiên đế chung, tựa hồ đại hạ tiên đế làm người đích sắc nhất hòa khí, thoạt nhìn cùng ai quan hệ đều không tồi. Cái này giả nhân giả nghĩa nam nhân, chính là giết hại Minh Vương cùng nàng hung thú chi nhất. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, quan xem đại hạ tiên đế kia phó hòa khí bộ dáng. Ai có thể nghĩ đến hắn là cái loại này sẽ cho chính mình bạn tốt sau lưng thọc dao nhỏ người đâu. Nàng trong mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo, kia đầu đại hạ tiên đế hình như có sở cảm nhìn lại đây. Nàng không chút hoang mang con môi, nhìn nhau qua đi. Đại hạ tiên đế tìm tòi nghiên cứu ánh mắt chỉ ở trên người nàng rơi xuống mấy tức, liền thu trở về. Vô song vi vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên, liền tiên đế cũng không có nhìn ra nàng dịch dung. Nàng dịch dung đan thật là lợi hại a. Bất quá nàng cảm thấy, cũng có thể cùng nàng là thiên đạo ở ngoài người có quan hệ, cho nên nàng luyện chế dịch dung đan mới có lớn như vậy tác dụng. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nàng trong lòng đối đại hạ tiên đế đối chính mình cái nhìn có cái đại khái. Đại hạ tiên đế hẳn là không có đem chính mình xem ở đáy mắt, nếu không sẽ không chỉ nhìn nàng một hai mắt. Nhưng này cũng bình thường, nàng chính là một cái lai lịch không rõ người trẻ tuổi, không có bối cảnh. Không có thế lực, đại hạ tiên đế là tuyệt đối sẽ không đem hắn nữ nhi gả cho trương dạ loại người này. Không quan hệ, bản công tử cũng không nghĩ cưới ngươi nữ nhi đâu. Hạ linh công chúa một lại đây, liền ở đám người bên trong thấy được trương dạ, hắn cùng lăng tiên đế tử đứng chung một chỗ, giống như hạc trong bầy gà, khí chất cùng người chung quanh hình thành tiên minh đối lập. Mà nàng lại mang khăn che mặt, người khác thấy không rõ nàng đôi mắt, nàng có thể trói lọi nhìn chằm chằm trương dạ xem. Lúc này hạ văn đế tử đứng lên, cùng mọi người tuyên bố trận này tỉ thí quy tắc. Mới vừa rồi phụ thân nói, trước mặt quảng trường, chính là một cái đại lôi đài, cuối cùng có thể lưu tại đại lôi đài người, chỉ có 10 cái người. Lần này tỉ thí không có gì quy tắc, chỉ cần đem tu vi áp chế đến tiên vương cảnh lúc đầu, ai có thể lưu tại lôi đài, ai là có thể tiến vào tiếp theo luân. Nói xong, hắn mịt mờ nhìn Hách Liên Du liếc mắt một cái. Người khác không có chú ý tới cái này ánh mắt, vô song cùng Long Mạc Thâm đều chú ý tới. Sách, xem ra hạ văn đế tử tưởng hắn muội muội gả cho Hách Liên Du A. Bất quá cũng đúng, Hách Liên gia tộc hiện giờ như mặt trời ban trưa, mấy năm nay lại dựa vào trộm mộ tích lũy càng nhiều tài phú, đạt được rất nhiều trọng bảo, gia tộc thế lực càng ngày càng cường. đem Hạ Linh công chúa gả đến Hách Liên gia tộc, Hạ Văn đế tử khả năng cảm thấy Hách Liên gia tộc có thể bảo hộ trụ hắn muội muội. Phía trước, Hách Liên Du cười đắc ý, lộ ra một mặt trí tại tất đắc tươi cười. Hắn bên cạnh là cái tên là Huyết Hồn yêu tộc, tuổi gần 1 vạn tuổi, bất quá còn chưa tới 1 vạn tuổi, vừa lúc có thể tham gia lần này triều thân sẽ. Cái này Huyết Hồn chính là Thiên Tinh Tiên Đế gần nhất tân thu nghĩa tử, có Tiên Vương cảnh hậu kỳ tu vi. Người này rất sớm phía trước liền tiếng tăm lừng lây, hắn lấy sát nhập đạo, đã từng đổ 3 tòa yêu thành, giết chết 100 vạn người. Đúng là bởi vì hung danh bên ngoài, Huyết Hồn tuy rằng thiên phú không thấp, nhưng là Thiên Tinh Tiên Đế cũng không có đem này chiêu nhập dưới trướng, rốt cuộc Thiên Tinh Tiên Đế cũng là muốn thuận theo yêu tộc dân ý. Có thể thấy được hiện tại Thiên Tinh Tiên Đế đã không rảnh lo dân ý không dân ý, hắn chính là muốn cùng Đại Hạ Tiên Đế liên hôn. Mà ma giới Hà yêu giới gần nhất thực không đối phó, nghe nói Thiên Tinh Tiên Đế thân đệ đệ Văn Nhân Lễ đều chết ở ma giới, phỏng chừng hắn hiện tại có thể trông cậy vào được với người, chính là cái này Huyết Hồn. Bởi vì Hách Liên Du mượn sức ma giới Bắc Huyền Thánh Bắc Huyền Kiệt còn có Bắc Huyền Vân Tam huynh đệ, hắn tự nhiên không có ở bên ngoài mượn sức Huyết Hồn, cũng không có cùng Huyết Hồn có bất luận cái gì giao lưu. Bất quá Long Nhị tìm hiểu tới tin tức lại là, Hách Liên Du ở Huyết Hồn tới Thập Tuyệt Thành là lúc, liền lợi dụng Thương Lôi Đại Sư danh nghĩa, đem tứ phẩm tiên đan đưa cho Huyết Hồn, cùng với giao hảo, lúc sau hai người còn bí nghị hồi lâu. Nhan Vũ, Nô Tiểu Tam đám người, đều là Hách Liên Du bằng hữu. Đương nhiên, có lẽ Hách Liên Du không đem bọn họ trở thành bằng hữu, chỉ đem bọn họ trở thành chó săn cũng nói không chừng. Này mấy người cũng thật là một bộ chó săn bộ dáng, bọn họ liền tính tưởng cưới Hạ Linh công chúa, cũng không có khả năng lướt qua Hách Liên Du đi. Hách Liên Du nhìn chính mình bên người mọi người, quay đầu hướng tới Trương Dạ nhìn qua đi, gợi lên một đạo cười lạnh. Tất cả mọi người muốn đem tu vi áp chế đến Tiên Vương cảnh giới lúc đầu, Lăng Thiên Đế tử chính là lại lợi hại, cũng không có khả năng một người làm đảo mọi người. Đại gia liên hợp lại, còn sợ vô pháp đem Trương Dạ Lăng Thiên Đế tử lộng hạ lôi đài. Trong sân người, trên cơ bản đại bộ phận hắn đều ngầm gặp qua, thả tất cả đều đạt thành nhất trí, trước đem Trương Dạ Lăng Thiên Đế tử đám người đánh hạ lôi đài, lại các bằng bản lĩnh. Vô Song cười nhạo một tiếng, khiêu khích nhìn Hách Liên Du liếc mắt một cái, còn lấy ra một chương bức họa ra tới quơ quơ. Hách Liên Du sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, Song quyền nắm chặt, tức giận đến phát run. Liên ở Hạ Văn Đế tử cao giọng nói hạ tỷ thí có thể bắt đầu thời điểm, hắn hung hăng cắn răng một cái, cấp người bên cạnh một ánh mắt, sau đó hướng tới Trương Dạ vọt đi lên. Thượng! Giết Trương Dạ! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhất định phải thân thủ giết chết Trương Dạ cái này ác liệt đến cực điểm người. Hắn ra lệnh một tiếng, còn lại người đại bộ phận đều chiều Lăng Thiên Đế tử vọt qua đi, muốn giải quyết Trương Dạ. Trước hết cần kéo Lăng Thiên Đế tử. Lăng Thiên Đế tử lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, vẫn không nhúc nhích. Chương 1043 quả hồng trọn mềm nhất. Chiều Lăng Thiên Đế tử tiến lên người thấy hắn lạnh băng ánh mắt, đều sợ tới mức run lên, thiếu chút nữa không lấy dừng tay chung vũ khí. Bất quá bọn họ vẫn là toàn bộ vọt đi lên, lôi đài tái, cần thiết muốn trước giải quyết rất mạnh nhất. Hách Liên Du thấy mọi người đem Lăng Thiên Đế tử quân lấy. Chỉ có Trương Dạ một người đứng ở nơi xa, hắn lộ ra một cái dữ tợn cười lạnh. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Ai ngờ kia Trương Dạ thế nhưng khinh thường suy một tiếng, biểu tình lười biếng phe phẩy quạt xếp, một chút sợ hãi cảm xúc đều không có. Ai cứu không được hắn a? Lúc này, Tô Ý Phiêu lại đây. Vũ Minh cũng bay đi lên, chắn Trương Dạ phía trước. Hách Liên Du cười lạnh, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi hai cái, tưởng cứu hắn. Người si nói mộng. Lúc này một đạo hồng ảnh hiện lên, đỉnh đầu tỏa ánh sáng tuấn tiếu hòa thượng rơi xuống Hách Liên Du trước mặt. Xú hòa thượng, ngươi cũng cùng bản công tử đối nghịch. Hách Liên Du nhìn chầm chầm cái này pháp hiệu hư vân hòa thượng, trong mắt hiện lên kiên kỵ, cái này hòa thượng tà tính thật sự, ngày hôm qua liền Hạ Văn Đế tử đều đối này khen không thôi, bọn họ đều không có thấy rõ hắn là như thế nào ra tay, cũng không biết hắn rốt cuộc làm cái gì, liền lệnh Hạ Văn Đế tử đều như thế thưởng thức hắn. Đều là Tiên Vương cảnh giới lúc đầu, hắn không sợ hãi Vu Minh có cái gì thủ đoạn, nhưng là đối với cái này cổ quái hòa thượng, hắn có chút kiêng kỵ. Vốn dĩ cùng Hách Liên Du cùng sông tới Bắc Huyền Vân cũng dừng lại, hắn vừa nhìn thấy này hồng y liề hòa thượng, liền nhớ tới mấy ngày trước đây miệng lưỡi bị loét đầy miệng tanh tưởi chi phối sợ hãi. Vô Song thấy Tống Y Dương thế nhưng bay lại đây, nàng có chút kinh ngạc, hay là... Nào có cái gì hay là a, Hoàng Thúc xuất hiện ở chỗ này, hắn sao có thể đoán không được chính mình thân phận. Hách Liên Du, ngươi ném lớn như vậy một người, còn tưởng cưới Hạ Linh công chúa, Hạ Linh công chúa nhìn chúng ngươi sao? Bản công tử tưởng, dưới bầu trời này nữ tử, không có người muốn gả cấp một cái bị cất chim hồ vẻ mặt dơ bẩn nam nhân đi. Vô Song chính mình đi ra, ánh mắt lạnh băng nhìn Hách Liên Du. Hách Liên Du còn tưởng rằng nàng dễ khi dễ, cái thứ nhất liền tưởng giải quyết chính mình, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương. Nhìn một cái, khinh phiêu phiêu một câu, liền đem hắn cấp chọc giận, cùng Thâm Nguyên Tháp thuyền thượng nhìn thấy ngốc bức cũng không có gì khác nhau. Hách Liên Du nghiến răng nghiến lợi, hung tận nói, trong sân người đại bộ phận đều là bản công tử bằng hữu, các ngươi vài người chỉ có bị đá hạ lôi đài phân, thức thời, chính mình nhận thua nhảy xuống đi, đỡ phải ô uế bản công tử tay. Tấm tắc, khẩu khí nhưng thật ra rất lớn, miệng cũng thực xú, khó trách tiên thú sẽ ị phân kéo ngươi trên mặt. Hách Liên Du tức giận đến không được, hắn ghét nhất chính là có người nhắc tới cái này mất mặt sự tình, chính là cái này Trương Dạ, há mồm ngậm miệng đều ở để chuyện này, tức giận đến hắn phổi đều phải nổ mạnh. Ngươi đáng chết. Hắn gầm nhẹ, vung tay lên, hắn phía sau người toàn bộ vọt đi lên. A-di-đà Phật, các vị thí chủ lệ khí quá nặng, sớm hay muộn sa đọa, tiểu tăng hành tẩu tiên giới, không thể thấy chết mà không cứu. Hư Vân Hòa Thượng chắp tay trước ngực, trên tay Phật Châu ở thong thả chuyển động. Liên tại đây chuyển động chi gian, những cái đó xông lên đi người bỗng nhiên ngừng lại, trên người lệ khí cùng sát ý đột nhiên biến mất, như là bị chóc thân thể giống nhau. Cùng lúc đó, bọn họ thân thể mềm nhũn, toàn bộ quỳ gối trên mặt đất. Bên ngoài người xem nhìn một màn này, sôi nổi nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ không thôi. Nói là làm ngay. Hảo cường hãn tiểu hòa thượng. Cái gì? Thật là nói là làm ngay. Sớm mấy ngày liền nghe nói có cái tiểu hòa thượng sẽ nói là làm ngay cái này thần thông, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Kia Hồng Y hòa thượng chỉ nói này một câu, khiến cho những người đó trên người sát khí lệ khí toàn bộ biến mất, như vậy năng lực, có thể nói là thực nghịch tiên. Thiết! Liên điểm này năng lực A. Ta còn tưởng rằng các ngươi nhiều lợi hại đâu. Tô Ý hắc hắc cười nhạo, một chân liền đem gần đây một cái nam trực tiếp đá bay đi ra ngoài. Hắn cảm thấy như vậy rất có ý tứ, không vài cái, phanh phanh phanh, liền đem vừa rồi xông lên 5-6 cá nhân toàn bộ đá hạ lôi đài. Bác Huyền Vân kinh hách nuốt một ngụm nước miếng, may mắn hắn vừa rồi không co xông lên đi, nếu không hắn liền sẽ cùng mấy người này giống nhau, không hề tôn nghiêm bị người đá kết cục, nhiều mất mặt ta. Xú hòa thượng, ngươi lại dám cùng ta đối nghịch. Hách Liên gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Hách Liên Du tức giận đến mặt đều trướng thành màu gan heo. A-di-đà Phật, tiểu tăng một phen hảo ý, lại bị thí chủ hiểu lầm, tiểu tăng thật là hủy khuất, thí chủ lệ khí càng trọng, tiểu tăng cho ngươi niệm một niệm kinh kim cương, tiêu trừ ngươi trong lòng lệ khí đi. Hư Vân Hòa Thượng nói, ngươi nhắm lại miệng. Hách Liên Du có chút sợ hãi cái này cổ quái hòa thượng, lui về phía sau vài bước, có vết xe đổ trước đây, hắn hiện tại cũng không dám ngạnh tới. Mà bên cạnh, Lăng Thiên Đế Tử đã nhanh chóng đem xông lên đi mười mấy người giải quyết. Lăng Thiên Đế Tử ra tay có thể so Tô Ý ra tay trọng nhiều, kia mười mấy người tất cả đều thương gân động cốt, nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng, trên mặt đất tất cả đều là màu đỏ tươi huyết. Mà Lăng Thiên Đế Tử một bộ bạch y rìa, không nhiễm một hạt bụi, bối tay mà đứng, đi tới Trương Dạ bên cạnh, phảng phất vừa rồi động thủ người không phải hắn giống nhau. Hách Liên Du thiếu chút nữa hộc máu, Lăng Thiên Đế Tử như thế nào như vậy cường đại, hắn không phải đã áp chế tu vi sao? Vì cái gì còn có thể lộng tàn nhiều như vậy người. Hắn bố trí kế hoạch, còn không có chứng thực xuống dưới, người liền tổn hại một nửa. Đáng giận chính là, kia Trương Dạ liền tóc ti đều không có đoạn một cây. Trương Dạ, ngươi tránh ở người sau tính cái gì bản lĩnh, có loại, ra tới cùng lao tử một mình đấu. Người nói chuyện, là thiên tinh tiên đế nghĩa tử huyết hồn. Trương Dạ con cong môi, đường đường thiên tinh tiên đế nghĩa tử, như thế nào cũng thành Hách Liên Du chó săn. Huyết hồn lớn lên hung thần ác sát, có thể đem tiểu hài tử đều dọa khóc, nếu không có thiên tinh tiên đế là hắn nghĩa phụ thân phận thêm thành, phỏng chừng cửa thứ nhất hắn liền sẽ bị soát xuống dưới. Hắn nghe được Trương Dạ nói, cả người cái mũi đều phải khí bay. Hắn chán ghét Vu Minh cái này yêu giới tân yêu vương, thấy Vu Minh bảo hộ cái này Trương Dạ, hơn nữa hắn cùng Hách Liên Du liêu quá không ít, Hách Liên Du còn tặng hắn một viên tứ phẩm tiên đan. cũng hứa hẹn hắn nếu là trợ giúp Hách Liên Du đem Trương Dạ đánh hạ lôi đài, còn sẽ đưa hắn một quả tứ phẩm tiên đan. Tứ phẩm tiên đan có thị trường nhưng vô giá, tưởng mua đều không dễ dàng, Huyết Hồn tự nhiên đáp ứng xuống dưới. Chính là hắn không nghĩ tới, cái này Trương Dạ, thế nhưng làm cho mọi người mặt, nói hắn là Hách Liên Du chó săn. Nơi này mọi người chung, liền thuộc hắn tuổi tác lớn nhất, là mọi người tiền bối, Trương Dạ không chỉ có không tôn trọng hắn, còn chào phúng hắn. Thật lớn gan chó. Chó săn. Trương Dạ, chưa từng có người dám như vậy đối bản tôn nói chuyện, ngươi là cái thứ nhất, hôm nay bản tôn không giết ngươi, thế không làm người. Huyết Hồn nghiến răng cười chê vừa nói. Ngươi vốn dĩ liền không phải người, liền đừng nói loại này lời nói, đáng thương ngươi là cái ngu xuẩn, phải cho Hách Liên Du đương chó săn, kia ai cũng ngăn không được ngươi, ngươi tưởng khiêu khích bản công tử, hành a, bản công tử liền tới nhìn xem, Thiên Tinh Tiên Đế nghĩa tử, rốt cuộc có cái gì năng lực. Vô Song gợi lên khỏe miệng. Nàng không ra tay, mỗi người đều đương nàng là mềm quả hồng đâu. Chương 1044 Vô Danh Tiểu Bối. A, gan chó nhưng thật ra không nhỏ. Huyết Hồn xâm hàn ánh mắt lộ ra sắc ý, nhìn Trương Dạ ánh mắt liền giống như đang xem một cái người chết. Trương huynh, người này vi huynh thế ngươi giết. Lăng Thiên Đế tử thong thả ung dung xoa một phen bình thường kiếm, ngữ khí không giống như là giết người, ngược lại như là đổ cẩu giống nhau lơ lỏng bình thường. Long huynh, nơi nào dùng đến ô hế ngươi tay a, như vậy cặn bã, tiểu đệ chính mình giải quyết. Trương Dạ phe phẩy cây quạt, anh Tuấn trên mặt ngậm một mặt tà khí cười. Này Phúc Vân đạm phong khinh bộ dáng, không biết làm ở đây nhiều ít nữ tử vì này thần hồn điên đảo. Huyết Hồn nhìn hắn như vậy không đem chính mình đặt ở đáy mắt, hận không thể trực tiếp vặn gãy cổ hắn sinh uống hắn huyết. Hắn cố kỵ yêu giới mấy đại lãnh đời gia tộc, không dám giết Vu Minh, nhưng một cái lai lịch không rõ tiểu tử, cũng dám cười ở hắn trên đầu. Thật đương hắn Huyết Hồn hiển hách đại danh là kêu chơi. Trương huynh, ngươi cẩn thận một chút ta, cái này Huyết Hồn lấy sát nhập đạo, hắn có một trương vạn quỷ phiên tiên khí lợi hại thật sự, bên trong có hắn giết chết trăm vạn yêu tộc, đều bị hắn tế luyện thành ác quỷ. Tô Ý thấp giọng nhắc nhở Trương Dạ nói. Hắn vừa mới dứt lời, Huyết Hồn một trương cực đại vạn quỷ phiên liền đem ra, tức khắc gian, sắc trời tối tăm, trong không khí đột nhiên gian mùi máu tươi phát mũi, phảng phất liền không khí đều ngưng tụ, thiên gian chỉ còn lại có huyết tinh màu đỏ. Bị luyện hóa ác quỷ vĩnh không siêu sinh, thời gian dài hạ oán khí càng ngày càng cường, vạn quỷ phiên đó là lấy oán khí hế khí tử khí tế luyện. Trước mắt cái này vạn quỷ phiên, âm khí âm hàn đến xương, hế khí thật mạnh, bên trong oan hồn, sợ không ngừng trăm vạn. Vô Song nheo lại hai mắt, không chút để ý hắc mâu trùng, có sát ý chút xuống mà ra. Bản tôn vạn quỷ phiên đã thật lâu không có nạp vào mới mẻ linh hồn, ngươi như vậy cường đại, vừa lúc làm bản tôn vạn quỷ phiên lại thăng cấp một lần. Khắc khắc khắc khắc. Huyết Hồn một lấy ra vạn quỷ phiên, hắn khí thế cũng trở nên càng thêm âm tà, kia trương bình thường trên mặt một đôi mắt đều trở nên màu đỏ tươi điên cuồng, phát ra khắc khắc tiếng cười, vạn quỷ phiên cũng truyền ra từng đợt quỷ khóc sói gào thanh. Thính phòng thượng, không ít tiểu hài tử đều bị dọa khóc. Kia trương vạn quỷ phiên phóng đại lúc sau cơ hồ có nửa cái quảng trường đại, bên trong hắc khí kích động, tản mát ra thô bạo hơi thở, như là muốn đem người linh hồn nuốt hết. Huyết Hồn vạn quỷ phiên, chỉ sợ đã thuộc về thất phẩm tiên khí đi. Có người hoảng sợ nhìn trong sân kinh hô. Vạn quỷ phiên truyền ra tới khí cơ, đừng nói tiểu hài tử, đó là tu vi không tính quá cao đại nhân, đều cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng trong sân Trương Dạ lại không chút sức mẻ, trên mặt không thấy chút nào hoảng loạn chi sắc. Lấy trăm vạn sinh linh vì công cụ, tế luyện ngươi vạn quỷ phiên, ngươi sau khi chết, tất sẽ bị vạn quỷ cắn ướt, vĩnh không siêu sinh. Trương Dạ mặt vô biểu tình ra tiếng nói. Khắc khắc khắc khắc. Phản phệ. Buồn cười. Vạn quỷ phiên trung lệ quỷ đều là bản tôn tế luyện ra tới, bọn họ toàn lấy bản tôn là chủ, ngươi yên tâm. Bản tôn sẽ làm ngươi nếm thử cái gì là vạn quỷ phệ tâm tư vị. Huyết Hồn cười đến âm trầm, vừa dứt lời, to như vậy vạn quỷ phiên bỗng nhiên biến thành hàng ngàn hàng vạn điều tế đằng thượng trường sắc nhọn quỷ trảo, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem Trương Dạ gắt gao cuốn quanh. Trong nháy mắt, Trương Dạ cũng đã bị quỷ đằng cuốn quanh đến không thấy thân ảnh, những cái đó quỷ đằng toàn bộ vây quanh đi lên, đan sen gắt gao lạc hẳn, không lưu chút nào khe hở. Hạ Linh công chúa khẩn trương bắt được ghế rửa tay vịt, thiếu chút nữa đứng lên. Thính phòng thượng, không ít người khiếp sợ tới rồi. Chơi ạ! Này vạn quỷ phiên thế nhưng cường tới rồi như vậy nông nỗi. Này đã không phải thất phẩm tiên khí, này rõ ràng chính là bát phẩm tiên khí a. Bát phẩm tiên khí. Trương Dạ chết chắc rồi. Kia quỷ đằng thượng có vô số ác quỷ biến thành xúc tua, có thể hút người tinh khí. Trương Dạ bị cuốn lấy như vậy khẩn, căn bản không có khả năng chạy ra tới. Quỷ đằng có bát phẩm tiên khí cường độ, Trương Dạ một cái tiên vương, không có khả năng tránh thoát ra tới. Hắn nói không chừng phải bị vạn quỷ phiên sống sờ sờ hút khô tinh khí. Mọi người mồm năm miệng mười nói. Hách Liên Du Nhan Vũ đám người khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, cái này Trương Dạ, cũng bất quá như thế, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy là có thể đem hắn giải quyết rớt. Thính phòng thượng, Thương Lôi đại sư trực tiếp vạch trần màu đen mũ có rèm, lộ ra chân dung ra tới, giống như ra khẩu ác khí nói. Trương Dạ phẩm hạnh không hợp, chết chưa hết tội. Hắn thanh âm không nhỏ, rất nhiều người đều nghe thấy được, sôi nổi chiều hắn xem ra, vừa thấy cư nhiên là Thương Lôi đại sư, rất nhiều người đều thập phần kích động, nếu không phải trong sân càng thêm xuất sắc, nói không chừng muốn đi lên tìm Thương Lôi đại sư bắt chuyện. Hơn nữa vừa rồi Thương Lôi đại sư lời này rất có thâm ý. Nghe đồn Trương Dạ cùng Thương Lôi đại sư không hợp, xem ra là thật sự, chẳng qua Trương Dạ phẩm hạnh không hợp chuyện này, là thật là giả. Bất quá không ai trong lòng lại tưởng loại này vấn đề, bởi vì Trương Dạ thực mau sẽ chết, ai sẽ quan tâm một cái người chết phẩm hạnh được không đâu. Trong sân, Tô Ý chuẩn bị xông lên đi, lại bị Vu Minh kéo lại. Minh ca, Trương Minh sẽ xảy ra chuyện. Tô Ý sốt ruột nói, Trương Dạ người này tính cách rất đúng hắn ăn uống. Hắn đem Trương Dạ trở thành huynh đệ, như thế nào có thể thấy chết mà không cứu. Nàng có bản lĩnh. Vũ Minh nói, quét Long Mặc Thâm liếc mắt một cái. Tô Ý lúc này mới chú ý tới, Thâm ca biểu tình đạm nhiên đứng ở nơi đó, không có ra tay hướng đi, mà hắn cùng Trương Huynh là hảo huynh đệ, không có ra tay, khẳng định thuyết minh Trương Huynh có chính mình bản lĩnh. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng thở ra. Một bên, Tống Ý Dương chắp tay trước ngực. Cặp kia tràn ngập Phật tính hẹp dài mắt phượng nhìn không ngừng lớn mạnh quỷ đằng, ánh mắt có chút lánh. Khắc khắc khắc khắc. Bản tôn vạn quỷ phiên trung tổng cộng có 399 vạn 9 oan hồn, thêm ngươi một cái, vừa lúc 400 vạn. Đây là ngươi vinh hạnh. Nếu lần này vạn quỷ phiên có thể lại lần nữa thăng cấp, bản tôn sẽ lại cho ngươi một cái vinh hạnh, đem tên của ngươi khắc vào vạn quỷ phiên thượng. Khắc khắc khắc khắc. Huyết hồn cười đến bờ bãi, phảng phất ngay sau đó. Hắn là có thể luyện hóa Trương Dạ hồn phách. Hoàng huynh. Hạ Linh công chúa lòng nóng như lửa đốt nhìn về phía Hạ Văn đế tử. Hạ Văn đế tử có ái tài chi tâm, kia Trương Dạ thật là cái luyện đan thiên tài, liền Bạch Lan đại sư đều khen qua hắn, nghe được Hạ Linh kêu hắn, hắn theo bản năng đứng lên, chuẩn bị ngăn trở huyết hồn. Ngồi xuống. Đúng lúc này, Đại Hạ Tiên đế mở nhắm mắt dưỡng thần hai mắt. Bất quá là cái vô danh tiểu bối, đã chết liền đã chết. Đại Hạ Tiên đế mặt vô biểu tình nói, một cái vô danh tiểu bối, muốn thân phận không thân phận, muốn bối cảnh không có bối cảnh, nếu là chết ở huyết hồn thủ hạ, có thể tăng cường huyết hồn thực lực, kia cũng là huyết hồn tạo hóa. Phu hoàng, Hạ Linh công chúa sốt ruột nhìn về phía hắn. Đại Hạ Tiên đế đem đầu xoay qua đi, trên mặt mang theo hắn tiêu chí tính hòa khí tươi cười, nói, Linh Nhi, phu hoàng biết tâm tư của ngươi, ngươi không cần lại tưởng, hắn đã chết cũng là chuyện tốt. Hạ Linh công chúa tâm lộ bộp nhảy dự. Phu hoàng thế nhưng đã biết nàng tâm tư. Không. Phu hoàng, ngươi nếu biết Linh Nhi tâm tư, hắn liền càng không thể chết. Chương 1045 cũng bất quá như thế a. Hạ Linh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đại Hạ Tiên đế sắc mặt lạnh xuống dưới, ánh mắt dừng ở Hạ Linh trên mặt. Hạ Linh công chúa hiểu biết nàng phụ thân, hắn đối nàng luôn luôn đều thực thân hòa ôn nhu, hiện tại loại vẻ mặt này đã nói lên hắn động giận. Phu hoàng, Linh Nhi không phải tưởng ngỗ nghịch ngươi, chỉ là Trương công tử hắn là cái thiên tài, hắn không thể chết được ở chỗ này. Hạ Linh công chúa nói. Nga. Thiên tài. Nếu là thiên tài, hắn liền có bản lĩnh sinh tồn. Đại Hạ Tiên đế đối thiên tài này hai chữ không tỏ ý kiến, hắn sống nhiều năm như vậy, không biết gặp qua nhiều ít thiên tài, nhiều ít yêu nghiệt. Cuối cùng có thể trưởng thành lên lại có bao nhiêu. Bất quá là cái vô danh tiểu bối, có chết hay không, hắn không bỏ ở đáy mắt. Ở hắn xem ra, Trương Dạ người thanh niên này chết chắc rồi. Huyết hồn vạn quỷ phiên đích sắc có điểm lợi hại, chỉ kém một chút là có thể trở thành cửu phẩm tiên khí, bị huyết hồn tế luyện số lấy ngàn năm, sớm đã cùng huyết hồn hòa hợp nhất thể. Thiên vương cảnh giới Trương Dạ bị vạn quỷ phiên hóa thành quỷ đằng giam cầm ở trung ương, khó có thể nhúc nhích, tuy rằng hắn da dày thịt béo, quỷ đằng còn chưa có thể cắm vào hắn huyết mạch bên trong hút hắn tinh khí, nhưng ở đại hạ tiên đế xem ra, là chuyện sớm hay muộn. Hạ Linh công chúa sắc mặt đều trắng, Trương Dạ một chút động tĩnh đều không có, mà huyết hồn khí thế tăng vọt, vô luận thấy thế nào, đều là Trương Dạ ở vào như thế, hắn lại là thiên tài, huyết hồn cũng so với hắn lớn mấy ngàn tuổi. Sao có thể là huyết hồn đối thủ? Phu hoàng đây là rõ ràng không nghĩ cứu Trương Dạ. Phu hoàng. Đại hạ tiên đế đạm thanh nói, không cần lại nói, ngươi phải gả người là Lăng Thiên đế tử. Hạ Linh công chúa trừng lớn mắt, ta không gả cho Lăng Thiên đế tử. Các ngươi phía trước không phải nói không cùng Thiên cung liên hôn sao? Lăng Thiên đế tử trong lòng có người chết rồi, ta gả cho hắn tính cái gì? Rõ ràng sớm tại Thiên cung cự tuyệt liên hôn lúc sau. Phụ hoàng liền đánh mất chủ ý, nàng không nghĩ tới phụ hoàng thế nhưng còn tưởng nàng gả cho Lăng Thiên đế tử. Các ngươi làm ta làm chiêu thân sẽ, căn bản không phải làm ta tuyển người ta thích, mà là các ngươi chính mình lựa chọn có lợi cho đại hạ hoàng triều liên hôn đối tượng. Các ngươi căn bản không có suy xét quá ta cảm thụ. Nàng thống khổ quát. Đại hạ tiên đế sớm tại Hạ Linh công chúa thế Trương Dạ nói chuyện khi cũng đã bố trí một tầng mơ hồ kết giới, không cho người nhìn đến bên này tình huống. Này đây Hạ Linh công chúa lại như thế nào giống to, người khác cũng thấy không rõ bên trong trạng huống. Đại hạ tiên đế thấy nàng như vậy, ngữ khí mềm xuống dưới, đối nàng nói. Lăng thiên đế tử nếu tới tham gia chiêu thân sẽ, thuyết minh hắn có cái này ý đồ, hắn là người tốt nhất hôn phu người được chọn, ngươi phía trước không phải còn nói ngươi muốn gả cấp lăng thiên đế tử như vậy nam nhân sao. Phía trước là phía trước. Hạ Linh công chúa cắn môi, phía trước nàng là muốn gả cấp lăng thiên đế tử. Bởi vì này tiên giới, trừ bỏ Lăng Thiên đế tử, không có người xứng đôi nàng. Chính là đó là Trương Dạ không có xuất hiện phía trước. Đại hạ tiên đế xem ánh mắt của nàng, liền biết nàng trong lòng tưởng cái gì. Hắn ngữ khí cường ngạnh nói, cái này Trương Dạ rốt cuộc cho ngươi rót cái gì mê hồn canh. Ngươi là đại hạ hoàng triều tôn quý công chúa, không phải một cái vô danh tiểu tốt có thể xứng đôi. Lăng Thiên đế tử tuy rằng thoạt nhìn tính tình mỏng lạnh, trên thực tế lại là cái trọng tình người, ngươi còn sợ ngươi so bất quá một cái người chết. Lăng thiên đế tử thích nữ nhân, vẫn là ngươi giết chết. Ngươi còn làm ta gả cho lăng thiên đế tử. Hạ Linh công chúa thiếu chút nữa giống to ra tiếng. Bởi vì Hoàng huynh ở chỗ này, Hoàng huynh cùng lăng thiên đế tử giống nhau, không thể quên được nữ nhân kia, nàng không nghĩ nhắc lại Hoàng huynh chuyện thương tâm. Trương Dạ là tứ phẩm tiên đan sư, như thế nào liền bừa bãi vô danh. Bạch Lan Đại Sư không phải cũng là tứ phẩm tiên đan sư sao? Còn không phải bị thân là tiên đế phụ hoàng ngươi khách khí tương đái. Phụ hoàng, cầu xin ngươi, cứu cứu Trương Dạ đi. Hắn thật sự muốn chết. Hạ Linh công chúa không nghĩ Trương Dạ chết, Trương Dạ thực ưu tú, nàng phía trước liền có chút động tâm, chính yếu chính là, nàng không muốn nghe phụ hoàng an bài, trừ bỏ Trương Dạ, nàng một cái có thể nhìn chúng đều không có. Nàng không nghĩ nàng hôn sự bị bọn họ khống chế. Nàng chỉ nghĩ gả cho một cái nàng thích nam nhân, Trương Dạ vừa lúc ở lúc này xuất hiện, phụ họa nàng hết thể yêu cầu. Câm mồm, ngươi chỉ biết gả cho Lăng Thiên đế tử, Thiên cung cùng chúng ta đại hạ hoàng triều liên hợp lại, mới có thể vĩnh viễn xưng bá tiên giới. Đại hạ tiên đế lạnh giọng nói. Phụ hoàng, vẫn luôn không có ra tiếng Hạ Văn đế tử nói, Lăng Thiên đế tử chẳng qua là tới chơi chơi thôi, hắn sẽ không cưới Linh Nhi. Mặc kệ hắn có phải hay không tới chơi. Hắn nếu tham gia chiêu thân sẽ, chính là thiên cung ý tứ, vi phụ sẽ làm hắn cam tâm tình nguyện cưới Hạ Linh. Đại hạ tiên đế định liệu trước nói, ánh mắt dừng ở Long Mặc Thâm trên mặt. Long Mặc Thâm hình như có sở cảm nhìn lại đây, màu hổ phách con ngươi trước sau như một lạnh nhạt. Đại hạ tiên đế lại cười khẽ lên, hắn vẫn luôn đem Long Mặc Thâm trở thành một hoạn, bởi vì hắn cùng mặt khác tiên đế liên thủ giết chết Minh Giới công chúa, giết chết Long Mặc Thâm yêu nhất nữ nhân. Hắn này mấy trăm năm vẫn luôn có ẩn ẩn lo lắng. Lo lắng Long Mặc Thâm cường đại lúc sau, sẽ đối đại hạ hoàng triều xuống tay. Nhưng là hắn chỉ cần cưới Linh Nhi, chẳng khác nào đại hạ hoàng triều cùng thiên cung liên hôn, Long Mặc Thâm chẳng lẽ còn sẽ đối thông gia động thủ. Đại hạ tiên đế cảm thấy, chỉ cần cùng thiên cung liên hôn, đại suy đoán sư suy đoán ra vấn đề liền sẽ không lại phát sinh. Nguy cơ cũng có thể giải trừ. Không chỉ có như thế, bọn họ hai đại thế lực còn sẽ càng ngày càng cường đại, đến lúc đó còn có thể liên thủ công chiếm hạ lớn hơn nữa thế lực phạm vi. Hạ Văn Đế tử nhíu mày, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quảng trường trung ương, nơi đó không khí đều là huyết sắc cùng âm trầm hắc khí, âm khí cơ hồ ngưng tụ đến mau tích ra thủy tới, vạn quỷ phiên hóa thành quỷ đẳng thượng sinh ra vô số xúc tua, giống như gai ngược giống nhau, hung hăng chắt nhập Trương Dạ thân thể. Trương Dạ phảng phất đã từ bỏ phản kháng, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tùy ý quỷ đẳng thượng âm khí ăn mòn mình thân. Nhìn một màn này, hắn trong lòng sinh ra một loại mạc danh cảm xúc, trong lòng ẩn ẩn có chút hoảng loạn, làm hắn hận không thể ra tay. Loại này cảm xúc thực mau đã bị hắn lý trí áp xuống đi, hắn căn bản không quen biết cái này Trương Dạ, hắn sao có thể sẽ bởi vậy sinh ra không nên có cảm xúc. Nhất định là ảo giác đi. Quỷ đằng đã xâm nhập Trương Dạ thân thể. Trương Dạ thực mau liền sẽ biến thành một khối thây khô. Người xem bên trong, có người kinh hô nói. Phía trước, bởi vì Trương Dạ tựa hồ luyện quá thể, da thịt phi thường cường hãn, liền quỷ đằng đều không thể xâm nhập đi vào, chính là liền ở vừa rồi, quỷ đằng thượng xúc vua, đã tiến vào Trương Dạ trong thân thể. Chỉ cần quỷ đằng tiến vào hắn gân mạch bên trong, hắn tinh khí là có thể nhanh chóng bị hút quang. Huyết hồn khặc khặc cười to, phảng phất hắn vạn quỷ phiên thực mau liền phải thăng cấp, hắn cùng vạn quỷ phiên hình cùng thể, đã cảm nhận được quỷ đằng kích động, cái này Trương Dạ, trong huyết mạch tinh khí so với hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại. Trong cơ thể tinh khí giống như cự long giống nhau. Nhưng vào lúc này, quỷ đằng bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo lưỡi biếng thanh âm. Sách, bát phẩm tiên khí cấp bậc vạn quỷ phiên, xem ra cũng bất quá như thế a. Chương 1046 quá mức ngon độc. Sách, bát phẩm tiên khí cấp bậc vạn quỷ phiên, xem ra cũng bất quá như thế a. Một đạo lưỡi biếng thanh âm, cứ như vậy đột ngột ở quảng trường trung vang lên. Tức khắc chi gian. Mọi người toàn bộ đều là một bộ thấy quỷ thần sắc, trong mắt đều thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới. Trương Dạ thế nhưng nói, vạn quỷ phiên cũng bất quá như thế. Hắn thanh âm quá nhẹ nhàng bình thường, phảng phất hắn vừa rồi bất quá là ngủ gật mà thôi. Này! Sao có thể? Trương Dạ không có việc gì. Tất cả mọi người khó có thể tin, rõ ràng, Trương Dạ liền sắp chết ta. Hách Liên Du đám người càng là thần sắc đại biến, Trương Dạ này khinh phiêu phiêu thanh âm. Làm cho bọn họ có loại dự cảm bất hảo. Hạ Linh công chúa lộ ra kinh sắc, ngay sau đó lộ ra cười, nàng liền biết Trương Dạ không có khả năng như vậy đã chết. Hạ Văn Đế tử nhẹ nhàng thở ra, mà khi hắn nhẹ nhàng thở ra lúc sau, chính hắn đều có chút kinh ngạc, hắn vì sao sẽ có tùng khẩu khí cảm giác, Trương Dạ với hắn, rõ ràng là cái người xa lạ a. Đám người bên trong, Thương Lôi đại sư đột nhiên đứng lên, ánh mắt oán độc nhìn Trương Dạ phương hướng, hừ lạnh nói: Bất quá là ra vẻ mê hoặc thôi. Hắn khẳng định là vì làm huyết hồn thả lỏng cảnh giác, giảo hoạt thật sự. Vốn dĩ huyết hồn cũng trong lòng luống cuống một chút, nghe được Thương Lôi đại sư nói, hắn cười lạnh nói, nguyên lai là cố lộng huyền hư, bản tôn còn tưởng rằng ngươi thật sự có điểm bản lĩnh. Khắc khắc khắc khắc. Kia bản tôn liền nhanh hơn ngươi ngày chết. Nói, vô số căn quỷ đằng nhan sắc đột nhiên biến thâm, mặt trên sinh ra không đếm được sắc nhọn gai ngược. Thiên địa chi gian âm khí bay nhanh tụ lại mà đến, toàn bộ quảng trường độ ấm chợt giảm xuống, quỷ đằng thượng đều kết nổi lên màu trắng sương lạnh. Máng! Cứng rắn như băng quỷ đằng hung hăng chắt vào Trương Dạ thân thể, hắn toàn thân đều bị chắt vào quỷ đằng, thân thể cũng ở trong nháy mắt biến thành khối băng. Vạn quỷ phệ tâm! Huyết hồn không cho Trương Dạ bất luận cái gì phản kháng cơ hội, một nửa kia quỷ đằng khôi phục thành vạn quỷ phiên. Bên trong vô số hung manh ác quỷ ở mệnh lệnh của hắn dưới, gào thét mà ra. Rất nhiều ở đây nữ tử đều bưng kín đôi mắt, không dám lại xem kế tiếp huyết tinh đáng sợ cảnh tượng. Nhưng mà một màn này cũng không có xuất hiện, mọi người chỉ nghe được một tiếng cười nhạt tiếng cười nhạo, như là ở trào phúng huyết hồn năng lực. Ngay sau đó, toàn thân kết băng Trương Dạ, trên người hàn băng ở ngay lập tức chi gian, liền tan dã đến vô tung bắn ác. Trên người hắn quỷ đằng cũng bỗng chốc tức đứt từng khúc nước. Kia chính là tương đương với bát phẩm tiên khí quỷ đằng A, đó là tiên vương hậu kỳ cảnh giới, đều không thể dễ dàng tránh thoát mở ra, chính là Trương Dạ giống như động đều không có động, kia quỷ đằng liền toàn bộ băng khai, băng được đến chỗ đều là đứt gãy quỷ đằng. Bá! Chỉ thấy Trương Dạ chậm gì gì mở ra quạt xếp, cây quạt mở ra thanh âm rõ ràng không lớn, lại vang vọng ở mọi người trong lòng. Hắn một thân màu trắng trường bào, không nhiễm một hạt bụi. Liền một đinh điểm dính ướt dấu vết đều chưa từng có, phảng phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. những cái đó từ vạn quỷ phiên lao tới ác quỷ, giống như phanh gấp giống nhau toàn bộ ngừng lại, không dám lại chiều Trương Dạ tiến lên. Giang giác. Đây là cằm chật khớp thanh âm, người xem bên trong, có người miệng trương đến quá lớn, cằm đều không cẩn thận chật khớp. Này một thanh âm vang lên thanh, đánh thức sở hữu đang ngẩn người mọi người. Oanh mà một tiếng, toàn trường đều sôi trào lên, tiếng kinh hô liên tục. Không. Chuyện này không có khả năng. Huyết hồn mãn nhãn không dám tin tưởng, hắn khỏe miệng đều là huyết, liền ở vừa rồi Trương Dạ băng khai quỷ đằng thời điểm, hắn lọt vào phản vệ. Trương Dạ câu môi cười, khỏe miệng tà khí không tăng không giảm, hắn nhìn vẻ mặt dại ra huyết hồn, đạm thanh nói. Huyết hồn, thiên tinh tiên đế nghĩa tử, sống gần vạn năm, cũng bất quá như thế à, bản công tử còn tưởng rằng ngươi có cái gì bản lĩnh, làm ngươi toàn bộ dùng ra tới, nhưng ngươi thực sự làm bản công tử thất vọng. Không có khả năng. Huyết hồn đột nhiên lắc đầu, cái này Trương Dạ quá tà môn, hắn sao có thể phá hư chính mình vạn quỷ phiên. Chính mình vạn quỷ phiên, đã từng không biết giết chết quá nhiều ít tiên vương lúc đầu thiên tài. Rõ ràng phía trước Trương Dạ ở vạn quỷ phiên uy áp hạ, động cũng không dám núp ních. Ngươi cho rằng như vậy ngươi có thể sống sót sao? Tuyệt không khả năng. Vạn quỷ phệ tâm. 399 vạn 9 ác quỷ u hồn. Bản tôn mệnh lệnh các ngươi lập tức cắn nuốt hắn trái tim. Huyết hồn tay vung, vạn quỷ phiên khôi phục nguyên hình, vốn dĩ hoàn hảo không tổn hao gì vạn quỷ phiên, lúc này đã tổn hại một bộ phận. Mệnh lệnh của hắn vừa ra, vạn quỷ phiên trung sở hữu ác quỷ toàn bộ xuất động, toàn bộ quảng trường phía trên, tức khắc u ám bị kín, kia không phải u ám, đó là rầm rạp ác quỷ hoán khí. Cuồng phong gào thét, ác quỷ tận trời. Huyết hồn ra lệnh một tiếng. Sở hữu ác quỷ dương nhanh múa vướt chiều Trương Dạ bay đi. Mọi người đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Nhưng vào lúc này, Trương Dạ bỗng chốc cười khẽ một tiếng, những cái đó ác quỷ đồng thời dừng lại, động tác đều nhịp tới rồi lệnh người khó có thể tin nông nỗi. Mọi người trong mắt đều thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới. Bọn họ trong lòng cùng huyết hồn giống nhau khiếp sợ cùng không thể tin được. Sao có thể? Đi thôi, giết chết các ngươi người liền ở nơi đó. Chỉ nghe Trương Dạ đạm nhiên nói một tiếng, những cái đó rầm rạp ác quỷ, mang theo vô tận đoán khí lệ khí, thế nhưng thật sự thay đổi phương hướng, hướng tới huyết hồn lao xuống qua đi. Một màn này lại lần nữa lệnh người trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng huyết hồn mới là vạn quỷ phiên chủ nhân, chính là vì cái gì thoạt nhìn, Trương Dạ là vạn quỷ phiên chủ nhân giống nhau. Vạn quỷ phiên trung trăm vạn ác quỷ, như thế nào sẽ nghe Trương Dạ nói? Nhưng mà này cũng không phải ảo giác, đây là thật sự. Liền phát sinh ở đại gia mí mắt phía dưới. Trương Dạ như thế nào sẽ có mệnh lệnh vạn quỷ năng lực? Không có người biết, hắn là Minh Vương chi nữ, tại hạ giới Bồ Đề tự được đến Minh Vương đỉnh cấp quỷ tu bí pháp lúc sau, này đó quỷ hồn, đều đến nghe hắn mệnh lệnh. Huyết hồn tiếng kêu thảm thiết truyền đến, làm đại gia càng thêm chân thật ý thức được, vạn quỷ phiên phóng chủ nhân, ngược lại bị hắn tế luyện ác quỷ phản vệ. Á á á! Huyết hồn thống khổ kêu thảm thiết. Những cái đó ác quỷ không phải bình thường ác quỷ, mà là ở huyết hồn tế luyện hạ, có tu vi ác hồn, ở số lấy trăm vạn ác quỷ phản phệ dưới, vốn dĩ liền bị thương huyết hồn càng thêm thống khổ. Đại hạ tiên đế như mày, vô vô cái bản, dừng tay. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Trương Dạ, ngươi quá mức ngoan độc. Khi nói chuyện, phản phệ huyết hồn ác quỷ đã bị tiên đế chi uy kinh sợ, vô số ác quỷ trực tiếp hôi phi yên diệt, huyết hồn cũng tránh được một kiếp. Thực mau bị người nâng tới rồi bên cạnh. Vô song dấu ở trong tay háo nắm tay gắt gao nắm lên, chỉ kém trong chốc lát, là có thể giết chết huyết hồn, không nghĩ tới đại hạ tiên đế cứu hắn một cái mạng chó. Cũng đúng, huyết hồn là thiên tinh tiên đế tân thu nghĩa tử, giống đại hạ tiên đế loại này bắt diện linh lung người, sao có thể sẽ làm thiên tinh tiên đế nghĩa tử chết ở hắn địa bàn. A, cứu huyết hồn lại như thế nào? Nàng một ngày nào đó sẽ một lần nữa lấy đi huyết hồn này mạng chó. Ngoan độc. Tiên đế, ngươi nói sai rồi, ra tay ngoan độc chính là ngươi cứu huyết hồn mới đúng, ta có gì ngoan độc. Nàng cười nhạt một tiếng, mặt vô biểu tình nói. Chương 1047 ngươi đừng tới đây. Ý của ngươi là, bản đế không nên cứu hắn. Đại hạ tiên đế lạnh nhạt ánh mắt chiều Trương Dạ quét qua đi. Một cái vô danh tiểu bối, dám phản bắt hắn. Bản công tử nhưng không có nói tiên đế không nên cứu hắn, chỉ là tiên đế mới vừa nói ta ngoan độc, ở đây nhiều người như vậy làm chứng, ngoan độc người là huyết hồn mới đúng, mà ta, bất quá này đây nha còn nha, gánh không dậy nổi tiên đế một câu ngoan độc. Trương Dạ phe phẩy quạt xếp, không chút để ý nói. Nếu nói, phía trước Trương Dạ đánh bại huyết hồn, lệnh trăm vạn ác quỷ phản vệ huyết hồn sự kiện này là ở trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn, kia hiện tại Trương Dạ phản bác tiên đế, có thể nói là trời long đất lở, làm vây xem quần chúng người không thể không bội phục hắn dũng khí. Hắn chính là tới tham gia đại hạ tiên đế nữ nhi chiêu thân xe A, như thế nào có thể phản dối đại hạ tiên đế đâu. Hắn còn có nghĩ cưới hạ linh công chúa A. Hảo thật sự, bản đế đã mấy ngàn năm không có gặp qua như vậy cuồng vọng người trẻ tuổi, ngươi là cái thứ nhất. Đại hạ tiên đế thần sắc lạnh lùng, trên mặt hòa khí đã sớm không thấy bóng dáng. Khó trách hắn ngay từ đầu liền chán ghét Trương Dạ người này, nguyên lai Trương Dạ như vậy lệnh người chán ghét. Trở thành tiên đế trong miệng cái thứ nhất, thật là bản công tử vinh hạnh A. Trương Dạ một chút đều không kinh hoàng, mặc dù là đối mặt đại hạ tiên đế ẩn ẩn truyền đến tiên đế uy áp, cũng vẫn như cũ lù lù bất động. Đại hạ tiên đế sắc mặt càng thêm khó coi. Hạ linh công chúa nóng nảy, hận không thể phùng thượng Trương Dạ miệng mới hảo. Hắn rốt cuộc còn có nghĩ cưới chính mình. Nàng đều có chút hoài nghi. Bất quá phụ hoàng cũng đích sắc thật quá đáng, rõ ràng là huyết hồn sai, còn nói Trương Dạ ngon độc, quá kỳ cục. Đại hạ tiên đế hừ lạnh một tiếng, dùng uy hiếp ánh mắt nhìn Trương Dạ vài lần, sau đó cấp huyết hồn ngắn gọn liệu thương. Đến lúc đó thiên tinh tiên đế liền tính hỏi tới, cũng tìm không ra hắn vấn đề. Huyết hồn vạn quỷ phiên đã hoàn toàn hủy hoại, huyết hồn cũng bởi vậy bị phản vệ đến nghiêm trọng, thiên tinh tiên đế cái này nghĩa tử, xem như phế đi một nửa. Thiên tinh tiên đế nhất sẽ đem trướng tính đến Trương Dạ trên người. Giữa sân, Hồng Y Ly Hòa Thượng chắp tay trước ngực, khép lại hai mắt, niệm tụng nổi lên siêu độ kinh văn. Khoảnh khắc chi gian, cuồng phong đình chỉ, tự do ác quỷ không hề gào thét, huyết khí tiêu tán, một đạo kim quang từ Tuấn Mỹ Hòa Thượng quanh thân tràn ra, dần dần khuyết tán mở ra, kim quang càng ngày càng sáng, những cái đó oan hồn trên người hắc khí thế nhưng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến mất. Đám chìm trong kim sắc Phật quang bên trong, không riêng những cái đó ác quỷ, đó là người chung quanh nhóm, cũng có loại siêu thoát chi ý. Bất quá một nén hương công phu, thượng trăm vạn oan hồn toàn bộ bị siêu độ, đây là đắc đạo cao tăng đều làm không được sự tình, chính là cái này tuổi trẻ Hồng Y thì hòa thượng làm được. Liên đại hạ tiên đế đều nhìn nhiều hắn số mắt. Phật ý cường thịnh như vậy, tiểu hòa thượng, ngươi tiền đồ không thể hạ lượng, tương lai có khả năng trở thành Phật môn chúa cứu thế. Đại hạ tiên đế tán dương. Mọi người kinh hãi. Đại hạ tiên đế đều chính miệng khen ngợi, có thể thấy được cái này hòa thượng thật sự thực không đơn giản. Đại hạ tiên đế đều xem trọng hắn, nói hắn tiền đồ không thể hạ lượng, nói không chừng rất có khả năng trở thành Phật môn bên trong chúa cứu thế. Chúa cứu thế này ba chữ, đại biểu hàm nghĩa nhưng không bình thường. Hiện tại tà Phật giữa đường, kia tà Phật tà môn đến cực điểm, tín đồ vô số, có thể trở thành Phật môn chúa cứu thế, nhất định phải có siêu việt tà Phật năng lực. Kia chẳng phải là nói, cái này tuổi trẻ tuấn tiếu hòa thượng, vô cùng có khả năng trở thành tiên đế, thậm chí tiên đế phía trên nhân vật. Mọi người lại xem hắn ánh mắt liền không giống nhau, ánh mắt có chút lửa nóng, rốt cuộc người này có khả năng là tương lai tiên đế chi nhất ta. Bất quá đối mặt tiên đế khen, tuấn tiếu hòa thượng chỉ nhàn nhạt nắn nuốt Phật châu, không tiêu ngạo không xiểm định. Tỉ thí tiếp tục, bất quá bản đế không hy vọng tái xuất hiện Trương Dạ ác độc giết người loại tình huống này phát sinh. Chiêu thân sẽ không phải luận võ đại hội. Đại hạ tiên đế nói. Hách Liên Du đôi mắt mị lên, tiên đế ý này, chính là ở nói cho trong sân mọi người, hắn không mừng Trương Dạ, đại gia có thể cùng đem này đá ra lôi đài. Người chung quanh ngao ngoe dục dịch, cái này tiên đế ý tứ, chỉ cần đem Trương Dạ đào thải, nói không chừng còn có thể tại tiên đế nơi này thêm cái ấn tượng phân. Tiên đế nói Trương Dạ ngon độc, chính là chán ghét Trương Dạ, đại gia tự nhiên muốn theo tiên đế ý tứ. Trương Dạ cong cong môi, nói, các ngươi nhìn cái gì mà nhìn, ánh mắt cùng lao thử giống nhau sợ hãi rụt rè, tưởng thượng liền thượng, bản công tử tay chính ngứa. Thượng, Hách Liên Du gầm nhẹ một tiếng, tiếp đón mọi người chiều Trương Dạ tập kích qua đi. Long Mặc Thâm nhàn nhạt nhắc tới kiếm. Trương Dạ tay đặt ở hắn mu bàn tay thượng, Long Huynh, này đó xà trùng chuột kiến nơi nào dùng được với ngươi ra tay. Long Mặc Thâm quang minh chính đại đem tay phúc ở hắn trên tay. Một khi đã như vậy, vi huynh liền không nhúng tay. Thính phòng thượng, lao đạo hận không thể che lại đôi mắt, ngày thường ăn cẩu lương cũng liền thôi, như thế nào loại này thời điểm hai người cũng muốn khanh khanh ta ta a. Bất quá ở người khác xem ra, chỉ nhìn ra Lăng Thiên Đế tử cùng Trương Dạ huynh đệ chi gian tình nghĩa rất sâu, sao có thể tưởng được đến những mặt khác. Long Mặc Thâm sờ đến chính mình tức phụ nhi, sắc mặt đều đẹp không ít. Mà Vô Song cũng tiến lên một bước, ở mọi người đánh úp lại là lúc, không có người chú ý tới, nàng trong tay màu xanh lá quạt xếp nhan sắc càng sâu. Mắt thấy sở hữu tập kích liền phải dừng ở Trương Dạ trên người, chỉ thấy Trương Dạ cầm lấy trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng một chán, thế nhưng liền đem mấy chục đạo che trời lấp đất công kích cấp chắn trở về. Những cái đó công kích toàn bộ rơi xuống những người đó chính mình trên người, bọn họ nhất thời không tra, đều cho rằng Trương Dạ bất tử cũng đến trọng thương, không có thể nghĩ đến hắn cư nhiên có thể đem công kích chắn trở về, không kịp chống đỡ, một đám phát ra từng trận kêu thảm thiết. Nhưng này còn không co xong, Trương Dạ lại bước ra một bước, cây quạt đột nhiên một phiến, một trận gió mạnh thổi quét mà đến, nền đá xanh gạch đều rạn nước, mà này mấy chục người toàn bộ bị phiến bay đi ra. Ngoài, thần khí, đại hạ tiên đế đột nhiên từ ghế dựa thượng đứng lên, nhìn chằm chằm Trương Dạ trong tay kia đem màu xanh lá quạt xếp. Cây quạt này hắn phía trước liền nhìn thoáng qua, rõ ràng không có nửa điểm khí cơ dao động, ở hắn xem ra đều là bình thường bất quá cây quạt. Hắn đều không có nghĩ đến, này lại là một kiện thần khí. Còn không phải một kiện bình thường thần khí. Nếu không hắn không có khả năng cảm thụ không đến thần khí khí cơ. Cái này bừa bãi vô danh Trương Dạ, từ đâu ra này bất phàm thần khí. Đại hạ tiên đế cảm thấy hắn khả năng nhìn nhầm, cái này Trương Dạ, xa xa không ngừng hắn biểu hiện đến đơn giản như vậy. Nhìn mấy chục cá nhân đều bị phiến bay đi ra ngoài, liền bóng người đều nhìn không thấy. Không ngừng bị phiến tới rồi cái nào xó xỉnh rác, Hách Liên Du sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lúc này, trong sân chỉ còn lại có mười mấy người. Trương Dạ giống như nhẹ nhàng công tử giống nhau, quạt cây quạt, chậm gì gì chiều Hách Liên Du đi qua, khỏe miệng ngầm hắn kia tà khí rồi lại mị hoặc nhân tâm cười. Nếu là phía trước, Hách Liên Du sẽ không sợ hắn, chính là hiện tại hắn biết Trương Dạ vẫn luôn cầm ở trong tay riêu tới riêu đi cây quạt là kiện thần khí. Hắn nơi nào còn dám cùng hắn cứng đối cứng. Trương Dạ đi tới, hắn liền sau này lui. Ngươi đừng tới đây. Chương 1048 Lao Đông Tây. Ngươi đừng tới đây. Ngươi muốn làm gì? Hách Liên Du cao mày sau này lui. Trương Dạ có thần khí, hắn cũng có một kiện, là từ một cái đại đế mộ trung đào ra, chính là hắn kiến thức quá kia đem cây quạt uy lực lúc sau, liền rõ ràng biết, hắn thần khí tuyệt đối không bằng Trương Dạ cây quạt. Cây quạt kia, Trương Dạ bất quá dùng một thành lực lượng, liền đem những cái đó tiên vương cảnh giới người toàn bộ phiến bay đi ra ngoài. Trương Dạ có cây quạt này, hắn căn bản là không phải Trương Dạ đối thủ. Bản công tử có thể làm gì a? Ngươi làm như vậy nhiều người liên hợp lại công kích bản công tử, ngươi cảm thấy bản công tử muốn làm gì? Trương Dạ câu môi đạm đạm cười nói. Ta không sợ ngươi. Hách Liên Du cắn răng nói. Phải không? Lần này ngươi lại muốn triệu hoán tiên thú sao? Cũng hảo, bản công tử còn tưởng tái kiến hiểu biết thức Hách Liên gia tộc triệu hoán năng lực, xem có phải hay không mỗi lần triệu hoán tới tiên thú đều sẽ kéo phao phân ở trên mặt. Ngươi! Hách Liên Du tức giận đến toàn thân phát run, cái này Trương Dạ, quả thực chính là hắn kiếp trước thù địch, cố ý muốn tức chết hắn. Trên lôi đài chỉ có thể lưu lại 10 người, bản công tử cũng không vì khó ngươi, ngươi từ nơi này lăn xuống đi. Bản công tử liền buông tha ngươi. Trương Dạ mỉm cười nói, ý cười lại không đạt đáy mắt, mang theo hài hước đạm mạc chi sắc. Hách Liên Du xem như xem minh bạch, Trương Dạ chính là tưởng nhục nhã chính mình, biến đổi pháp nhục nhã chính mình. Nhưng chính mình cùng hắn không oán không thù, hắn vì cái gì như vậy nhục nhã chính mình. Xin lỗi huynh trưởng. Mặt sau, Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt đột nhiên đồng thời ra tay, đưa bọn họ bên cạnh Bác Huyền Vân cấp đẩy đi xuống. Cái này, trên lôi đài lại mất đi cá nhân. Vô Song xách một tiếng, đợt lặt tìm huynh đệ tình A. Phía dưới kia Bác Huyền Vân sắc mặt hắc đến cùng đáy nổi dường như, khó coi đến cực điểm, trong ánh mắt oán hận chi sắc che giấu đều che giấu không được. Thính phòng chung, Bác Huyền Vân thân muội muội Bác Huyền ra cắn một ngụm ngân nha. Nàng còn tưởng nàng thân ca ca cưới Hạ Linh công chúa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đào thải, vẫn là bị Bác Huyền Thánh Hảo Bác Huyền Kiệt liên thủ cấp đẩy xuống. Ma giới thể diện đều phải bị bọn họ hai huynh đệ ném hết. Hách Liên Du lại mắt sáng rực lên một chút, vội vàng nhìn về phía Nhan Vũ cùng Nô Tiểu Tam mấy người, ánh mắt ám chỉ bọn họ trực tiếp rời khỏi. Nô Tiểu Tam là cái người thông minh, tự biết chính mình không có khả năng cưới được đến Hạ Linh công chúa, hơn nữa hắn hiện tại toàn dựa vào Hách Liên gia tộc, cùng Hách Liên gia tộc liên thủ mới có thể giống như nay danh khí cùng tài lực, cho nên hắn không cần nghĩ ngợi liền từ lôi đài trung ương nhảy xuống. Nhan Vũ tuy rằng không cam lòng, Nô Tiểu Tam đều nhảy, hắn không thể không nhảy, không riêng Ngô gia cùng Hách Liên gia tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, hắn Nhan gia cũng là giống nhau. Hơn nữa phụ thân hắn Nhan gia gia chủ chi vị chính là dựa Hách Liên gia tộc mới được đến tay. Hách Liên Du tuy rằng ngày thường cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ, nhưng ở trong lòng hắn, bọn họ những người này phỏng chừng liền giống như hắn hạ nhân giống nhau. Bản công tử tự biết năng lực không bằng các vị, bản công tử cũng bỏ quyền. Dứt lời, Nhan Vũ ra vẻ tiêu sái lui xuống. Kể từ đó, trên lôi đài lại mất đi hai người, chính vừa lúc 10 người. Hách Liên Du cảnh giác nhìn Trương Dạ, sợ hắn lúc này cho hắn tới một cây quạt. Đợt thứ 2 tỷ thí kết thúc. Đúng lúc này, một cái chấp pháp trưởng lão đúng lúc ra tiếng. Hách Liên Du nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt biến đổi, khiêu khích nhìn Trương Dạ, trong mắt lộ ra oán hận. Tiến vào vòng thứ 3, hắn sẽ không sợ Trương Dạ. Ngược lại là Trương Dạ, lai lịch không rõ vô danh hạng người, đã bị tiên đế chán ghét, đắc tội đại hạ tiên đế, tưởng cưới đến Hạ Linh công chúa là không có khả năng, nói không chừng còn sẽ đem mệnh lưu tại Thập Tuyệt Thành. Không thú vị. Trương Dạ lắc lắc cây quạt, không chút để ý liếc Hách Liên Du liếc mắt một cái, ánh mắt kia, giống như là nhìn thoáng qua lệnh người ghê tởm lục đầu rồi bỏ. Vô Song còn tưởng rằng chiêu này thân sẽ nhiều có ý tứ, cũng bất quá như thế. Những cái đó thiên chi kiêu tử hoặc là bị hoàng thúc cấp đá ra đi, hoặc là bị chính mình cây quạt phiến bay, thế nhưng một cái có sức chống cự đều không có. Kia Hách Liên Du không hổ là Hách Liên gia tộc người, bắt nạt kẻ yếu, sợ chết không ý chí chiến đấu, không thú vị thật sự. Mọi người nếu là biết Trương Dạ ý tưởng, phòng trừng trong mắt đều đến trường ra tới. Hắn cây quạt một phát xuất thần uy, liền đại hạ tiên đế đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, kinh sợ vô số người. Tất cả mọi người đem tu vi áp chế tới rồi tiên vương lúc đầu, ai có thể chống cự a? Liên tính không áp chế tu vi, cũng không ai ngăn cản được trụ này chờ thần khí thần uy a. Cuối cùng, quảng trường trung ương chỉ để lại 10 người. Phân biệt là Lăng Thiên Đế Tử Long Mạc Thâm, Linh Tu Trưng Dạ, Yêu Giới Tân Yêu Vương Vũ Minh, Yêu Tu Tô Ý, Hồng Y Hòa Thượng Hư Vân, Hách Liên gia tộc Hách Liên Du, Ma Giới Bắc Huyền Tiên Đế cháu đích tôn Bắc Huyền Thánh Bắc Huyền Kiệt. Còn có hai cái Long Cung tiểu bối. Hai cái Long Cung người trẻ tuổi ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vẻ mặt mộng bức, bọn họ cái gì cũng chưa làm đâu, như thế nào liền nằm thắng. Bọn họ hai cái một cái là Giao Long Hậu Đại, một cái là Mà Hành Long Hậu Đại, đều không phải thuần huyết Long Tộc, tư chất so ra kém phía trước những cái đó thiên tài, kết quả thế nhưng cứ như vậy mơ màng hồ đồ tiến vào vòng thứ ba. Bọn họ vốn dĩ chỉ là tới mua nước tương A. Đột nhiên có chút khẩn trương là chuyện như thế nào? Tô Ý cũng thực ngoài ý muốn, hắn nào nghĩ tới muốn cưới Hạ Linh công chúa à, hắn chính là tới xem náo nhiệt, như thế nào không thể hiểu được cũng tiến vào vòng thứ ba. Đại hạ tiên đế không thích Trương Dạ, bất quá Long Mạc Thâm tiến vào vòng thứ ba, làm hắn khẳng định trong lòng phỏng đoán, hắn trong lòng cao hứng, đại hạ hoàng triều cùng thiên cung liên hôn, sẽ là tiên giới một việc trọng đại, càng là đại hạ hoàng triều một chuyện may mắn lớn. Long Mạc Thâm rất có khả năng trở thành tứ đại tiên đế lúc sau tân tiên đế, đại hạ hoàng triều khí vận sắp đi xuống sườn núi lộ, mấy trăm năm trong vòng, Văn Nhi chỉ sợ khó có thể trở thành tiên đế, nếu là có thể cùng thiên cung liên hôn, nhà mình khí vận hẳn là cũng có thể tăng lên. Đến nỗi cái kia Trương Dạ, hắn coi như hắn không tồn tại. Đại hạ tiên đế đứng lên, trên mặt mang theo hỏa khí cười. Hôm nay chẳng vạng, bản đế sẽ ở Linh Nhi U Loan Hành cung tổ chức cung yến. Chiêu đãi các vị thiên kiêu, bản đế còn sẽ chọn hai người, cùng bản đế luận đạo. Tiên đế yên tâm, ta chờ nhất định sẽ đúng giờ đi trước. Hách Liên Du cao giọng nói. Đại hạ tiên đế vui mừng gật đầu, tuổi trẻ một thế hệ nhân tài xuất hiện lớp lớp, các ngươi bên trong, đem có một người trở thành bản đế dễ hiền, bản đế đối với các ngươi mỗi người đều tràn ngập chờ mong. Vô Song mắt trợn trắng, này đại hạ tiên đế, nói chuyện một bộ, phía trước hắn nhằm vào chính mình thời điểm. Nhưng không có loại này sắc mặt tốt. Từ từ. Đại hạ tiên đế. Bổn tọa có chuyện muốn nói. Là về Trương Dạ. Đúng lúc này, thính phòng thượng, một người mặc áo đen láo giả đứng lên lên. Mọi người vừa thấy, là Thương Lôi Đại Sư. Vô Song híp híp mắt, Thương Lôi Đại Sư phía trước lớn tiếng nói chính mình nói bậy. nàng còn không có tìm hắn tính sổ đâu. Hiện tại lại không sợ chết xông ra. Còn có, nếu không phải hắn đồ đệ Thương Vi đã bị Hoàng Thúc trọng thương đá hạ lôi đài, nàng còn sẽ bổ thượng một đao. Nàng đảo muốn nhìn, Thương Lôi cái này lao đông tây rốt cuộc muốn làm gì. Chương 1049 định tội. Thương Lôi đại sư là tứ phẩm tiên đan sư, thành danh đã lâu, thanh danh hiền hách, cho dù mấy ngày hôm trước ở Huyền Nguyệt đấu giá hội thượng ném mặt mũi, cũng vẫn như cũ có rất nhiều người muốn cùng này kết giao. Đại hạ tiên đế vốn dĩ liền không mừng Trương Dạ người này, ỷ vào có điểm bản lĩnh, quá tuổi trẻ khí thịnh, không đem hắn cái này tiên đế đặt ở đáy mắt. Thương Lôi đại sư vừa ra thanh liền biết là người tới không có ý tốt, đại hạ tiên đế mừng rỡ thấy vậy, liền gật đầu nói. Thương Lôi đại sư có chuyện không ngại nói thẳng, bản đế có thể vì ngươi làm chủ. Phu hoàng. Hạ Linh công chúa hung hăng nhíu mày. Nàng không hiểu Trương Dạ nơi nào không tốt, phụ hoàng như vậy không cho Trương Dạ mặt mũi, còn muốn nhằm vào Trương Dạ, muốn nói phía trước Trương Dạ bừa bãi vô danh, phụ hoàng không mừng bình thường. Chính là hiện tại phụ hoàng hẳn là biết hắn tuổi tác nhẹ nhàng chính là tứ phẩm tiên đan sư, lại còn có lấy ra thần khí, vừa thấy liền rất bất phàm, thân phận khẳng định không bình thường, vì cái gì phụ hoàng còn muốn nói ra vì Thương Lôi đại sư làm chủ nói. Nàng không biết chính là, đại hạ tiên đế nhìn đến Trương Dạ ánh mắt đầu tiên liền trong lòng không mừng, hơn nữa Trương Dạ phản dối trở về những lời này đó, làm hắn đối Trương Dạ càng thêm chán ghét. Linh Nhi, vi phụ là vì ngươi hảo. Làm ngươi thấy rõ Trương Dạ gương mặt thật. Ngươi nếu là lại hồ nháo, tiếp theo luân tỷ thí ngươi liền không cần xuất hiện. Đại hạ tiên đế ra tiếng nói, trong giọng nói mang theo uy hiếp chi ý. Hạ Linh công chúa cắn cắn môi, không dám nói nữa. Thính phòng thượng, Thương Lôi đại sư trong lòng vui vẻ, trực tiếp bay xuống dưới, đi tới quảng trường trung ương. Tiên đế, bổn tọa không đành lòng tiên đế đã chịu nào đó người lừa bịp. Càng không đành lòng công chúa gả cho loại này lừa đời lấy tiếng tiểu nhân, cho nên cần thiết muốn ra tới nói thẳng. Thương Lôi đại sư vẻ mặt thành khẩn nói. Sao lại thế này? Cái gì lừa đời lấy tiếng? Thương Lôi đại sư nói chính là Trương Dạ đi. Khán giả trong lòng bốc cháy lên bắt quái chi hỏa, trước kia liền biết Thương Lôi đại sư cùng Trương Dạ chi gian co hiềm khích, hiện tại xem ra, còn không đơn giản a. Nga! Lừa đời lấy tiếng người. Thương Lôi đại sư nói thẳng không sao. Đại hạ tiên đế cao giọng nói. Chính là hắn. Trương Dạ. Thương Lôi đại sư bỗng nhiên duỗi tay một lóng tay, hướng tới một bộ áo bảo trắng Trương Dạ chỉ qua đi. Đại hạ tiên đế, Trương Dạ người này nhân phẩm có cực đại vấn đề. Hắn vì đạp lên bổn tọa trên đầu nổi danh, không chỉ có quấy nhiễu bổn tọa luyện đan, khiến cho bổn tọa lò luyện đan tặc lò, thế nhưng còn cấp thiểu hoa thánh nữ hạ độc, vu hãm đến bổn tọa trên đầu. Người như vậy. Không phải lừa đời lấy tiếng là cái gì? Tiên đế, Trương Dạ không xứng trở thành ngài con rể đãi tuyển người, còn thỉnh tiên đế vì công chúa hạnh phúc suy nghĩ, rêu cợt Trương Dạ tư cách, cũng làm hắn vì chính mình ác độc trả giá tương ứng đại giới. Thương Lôi đại sư ngữ khí trào dâng, một hơi nói xuống dưới, liền khí đều không xuyễn, mặt già thượng đầy mặt chính nghĩa, nhìn về phía Trương Dạ ánh mắt cực kỳ khinh thường, giống như là đang xem cái gì tội ác tẩy trời người. Lời này vừa ra, toàn trường ồ lên. Rốt cuộc ở đây người, cơ hồ đều không hiểu biết Trương Dạ cùng Thương Lôi đại sư, tự nhiên không biết bọn họ nhân phẩm rốt cuộc như thế nào, chính cái gọi là mỗi người cũng vân, mà Thương Lôi đại sư lại như vậy lời thề son sắt chỉ ra Trương Dạ nhân phẩm, khiến cho đại đa số người đều cảm thấy Trương Dạ thật sự có vấn đề. Rốt cuộc đại hạ tiên đế đều ở chỗ này, Thương Lôi đại sư danh khí lại như vậy đại, hắn không lý do làm cho nhiều người như vậy mặt đi vu hãm Trương Dạ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn về phía Trương Dạ ánh mắt đều mang theo điểm nghi ngờ. Trương Dạ thế nhưng cấp thiểu hoa thánh nữ hạ độc, thật là ngoan độc a. Đại hạ tiên đế theo Thương Lôi đại sư nói thở dài nói, người như vậy, đích sắc không xứng làm bản đế con rể. Suy. Giữa sân bỗng nhiên phát ra một tiếng thấp suy thanh, như là ở cười nhạo cái gì. Mọi người chỉ thấy Tuấn Mỹ giống như thiên thần giống nhau lăng thiên đế tử đi ra một bước, đem Trương Dạ hộ ở sau người. Đối đại hạ tiên đế nói, chỉ dựa vào Thương Lôi này lão đông tây lời nói của một bên, tiên đế liền cảm thấy Trương Dạ ngon độc, tiên đế như vậy, chỉ sợ có thất công chính đi. Đại hạ tiên đế như mày, Long Mặc Thâm vì cái gì sẽ giúp Trương Dạ nói chuyện? Hắn có thể không cho Trương Dạ mặt mũi, nhưng là Long Mặc Thâm cái này chuẩn con rể mặt mũi, hắn không thể không cho. Lúc này, một bên Hạ Văn Đế tử cũng ra tiếng, phụ hoàng, nhi tử cảm thấy Thương Lôi đại sư nói không thể tin, bởi vì lúc ấy nhi tử liền ở hiện trường, Thương Lôi đại sư luyện chế đan dược khi tạc lò, cùng Trương Dạ không có quan hệ. Phải không? Đại Hạ Tiên Đế theo dưới bậc thang, Thương Lôi đại sư, ngươi luyện chế đan dược thời gian minh là chính ngươi vấn đề, vì sao phải đẩy đến Trương Dạ trên người? Thương Lôi đại sư sắc mặt nháy mắt liền trắng, hắn chính là nhìn ra Tiên Đế đối Trương Dạ chán ghét, mới như vậy nói, không nghĩ tới Hạ Văn Đế tử lại vô tình đem hắn vạch trần. Bất quá hắn trong lòng cũng không có hoảng loạn, hắn nói, liền tính bổn tọa lúc ấy là chính mình tắc lo, kia Trương Dạ giá họa vu hãm bổn tọa việc, lại nói như thế nào? Thiều Hoa Thánh Nữ gương mặt kia lạn thành như vậy, tin tưởng rất nhiều người đều có ấn tượng, nàng chung chính là vô ảnh liên liên tâm độc, hơn nữa liều thuốc rất lớn, mới có thể lạn thành dáng dấp như vậy. Thiều Hoa Thánh Nữ chính mình đều nói, chính là Trương Dạ cho nàng hạ độc. Ha ha! Cười đã chết bản công tử. Thương Lôi Đại Sư nói âm vừa ra, kia đầu Trương Dạ liền cười ha ha. Luyện đan công phu không tới nhà, đổi trắng thay đen công phu nhưng thật ra lợi hại cực kỳ. Ngươi nói bản công tử cấp Thiều Hoa Thánh Nữ hạ độc. Kia Thương Lôi ngươi nhưng thật ra nói, bản công tử như thế nào cho nàng hạ độc. Lại là như thế nào giá họa cho ngươi. Trương Dạ cười bãi, chê cười nhìn Thương Lôi đại sư. Ngươi như thế nào cho nàng hạ độc bổn tọa như thế nào biết. Các ngươi lúc ấy ở cùng gian phòng cho khách quý chung, có vô số loại biện pháp có thể cho nàng vô thanh vô tức hạ độc. Thương Lôi đại sư hử lạnh nói. Đến nỗi như thế nào giá họa. Lúc ấy Thiều Hoa Thánh Nữ ăn bổn tọa cho nàng dịch dung đan chúng có vô ảnh liên liên tâm thành phần, người đó là nương điểm này, đem Thiều Hoa Thánh Nữ chúng độc việc giá họa cho bổn tọa, muốn cho bổn tọa thanh danh bại hoại. Nguyên lai ngày đó nữ nhân kia, là Thiều Hoa Thánh Nữ A. Trương Dạ cố ý nói, Hạ Linh công chúa trong lòng nắm thật chặt, nàng tưởng cấp Trương Dạ chứng minh hắn không có cấp Thiều Hoa Thánh Nữ hạ độc, chính là nếu là ra tới chứng minh. Tất cả mọi người sẽ biết nàng lén định ngày hẹn Trương Dạ là lúc, này đối nàng thanh danh có điều ảnh hưởng. Do dự một phen, nàng cuối cùng đều không có dũng khí đứng lên. Chính là ngươi cấp Thiểu Hoa Thánh Nữ hạ độc, giá họa cho bổn tọa, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Thương Lôi đại sư đốt đốt tương bức. Hạ Văn Đế tử nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Đại Hạ Tiên Đế chiều hắn nhìn thoáng qua, cũng ở trên người hắn làm một cái cấm chế, làm hắn vô pháp nói chuyện. Hạ Văn Đế tử trong lòng gấp quá, lại không thể nề hà. Bản đế sẽ không lựa chọn phẩm hạnh không hợp ác độc người làm bản đế con rể, thả ở bản đế địa bàn thượng, không cho phép này loại sự kiện phát sinh. Hôm nay vì răn đe cảnh cáo, bản đế nhất định sẽ cho ngươi cùng Thiều Hoa Thánh Nữ một công đạo. Đại Hạ Tiên Đế đối Thương Lôi đại sư cập mọi người nói. Lời này, là cho Trương Dạ định tội, muốn xử trí Trương Dạ ý tứ. A, Tiên Đế thật lớn uy phong A. Chỉ nghe Trương Dạ không nhanh không chậm, chậm gì gì ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi hắc như hổ sâu đôi mắt. Trương 1050 ngã phá trong mắt. A, Tiên Đế thật lớn uy phong A. Những lời này, vang vọng ở toàn trường mọi người trong thai. Trương Dạ điên rồi sao? Dám như vậy đối Tiên Đế nói chuyện. Hách Liên Du cười lạnh, Trương Dạ rốt cuộc thẹn quá thành giận, muốn bất chấp tất cả, liền Tiên Đế đều phải xử trí hắn, xem ai còn có thể cứu được hắn. Đại Hạ Tiên Đế nheo lại hai mắt, Trương Dạ người này, hắn không có lý do liền thập phần chán ghét, nhân cơ hội này lộng chết hắn, bất quá là bóp chết một cây sắp trưởng thành che trời đại thụ cây non thôi, hắn vẫn như cũ không có đem Trương Dạ đặt ở đáy mắt. Trương Dạ, tuổi còn trẻ liền không coi ai ra gì, bản đế không cho ngươi điểm giáo huấn, ngươi vĩnh viễn không biết trời cao đất dày. Đại Hạ Tiên Đế bình đạm nói, phảng phất đang nói một kiện thực bình thường sự tình. Bản công tử có phụ có mẫu, liền không tới phiên ngươi dạy bản công tử làm người, bất quá bản công tử không nghĩ tới chính là, đường đường chiến vực tiên đế, thế nhưng cũng như xuẩn phụ giống nhau không phân xanh đỏ đen trắng. Trương Dạ không vội không táo nói. Lớn mật. Ngươi như thế nào đối tiên đế nói chuyện? Bổn tọa liền nói, Trương Dạ người này ác độc còn gàn bướng hồ đồ, quả thực chính là chết không đủ tích. Thương Lôi đại sư hừ lạnh nói, vận đục trong mắt hiện lên thực hiện được hàn quang. Xuân Phụ. Đại Hạ Tiên Đế hiện lên sắc ý, Trương Dạ đích xác chết không đủ tích. Người tới. Chấm đã. Long Mặc Thâm nhàn nhạt ra tiếng. Hiền chất, Trương Dạ việc xấu loang lổ, nhận rõ hắn gương mặt thật, đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt, ngươi không cần lại thế hắn nói chuyện. Đại Hạ Tiên Đế nói, Đình Chỉ Long mặc thâm cấp Trương Dạ cầu tình nói đầu. Hôm nay ai cầu tình đều không hảo xử. Long mặc thâm khỏe miệng gợi lên một mặt châm biếm độ cung, trầm thấp thanh âm nói, tiên đế sai rồi, bản tôn cũng không phải cấp Trương Dạ cầu tình, mà là muốn cho thế nhân nhận rõ Thương Lôi thứ này gương mặt thật. Dứt lời, ở mọi người nghi hoặc ánh mắt bên trong, hắn vỗ nhẹ nhẹ cái bàn tay, một người từ bên ngoài đi đến. Bạch Lan Đại Sư. Nhìn đến người tới, vô số người khiếp sợ, Bạch Lan Đại Sư thế nhưng tới chiến vực, đồng dạng là tứ phẩm tiên đan sư, hắn có thể so Thương Lôi Đại Sư càng thêm nổi danh, cũng càng thêm khó thỉnh. Bạch Lan Đại Sư tuổi cùng Thương Lôi Đại Sư sắp xỉ, thậm chí còn muốn tiểu thượng mấy chục tuổi, ăn mặc một thân màu xanh đen trường bào, cho người ta một loại thư sinh nho nhã khí chất. Bất quá đừng nhìn Bạch Lan Đại Sư nhìn như là một người văn nhược thư sinh, trên thực tế Bạch Lan Đại Sư thập phần cường đại, không chỉ có ở luyện đan thượng thiên phú cực cao, tu luyện cũng không có rơi xuống, Thương Lôi Đại Sư mới tiên vương cảnh lúc đầu tu vi, mà Bạch Lan Đại Sư đã là tiên vương hậu kỳ. Hơn nữa Bạch Lan Đại Sư đối luyện đan có một loại gần như thành kính nhiệt tình yêu thương, hắn thường xuyên tự chế ra đan phương, đối luyện đan giới cống hiến không nhỏ. Này đây nhìn thấy Bạch Lan Đại Sư xuất hiện, mọi người so nhìn thấy Thương Lôi Đại Sư muốn kinh ngạc nhiều. Đại hạ tiên đế vi vi như mày, tùy ý hòa khí cười nói, Bạch Lan Đại Sư như thế nào tới? Bạch Lan Đại Sư vốn dĩ hẳn là ở Đại hạ Hoàng Triều luyện chế tiên đan mới đúng, vì sao sẽ đến Thập Tuyệt Thành? Bổn tọa cùng Lăng Thiên Đế Tử là tương giao bạn tốt, biết được Lăng Thiên Đế Tử tới tham gia công chúa chiêu thân sẽ, tự nhiên muốn tới xem cái náo nhiệt. Bạch Lan Đại Sư mỉm cười nói, trên thực tế, hắn hôm qua cũng đã tới Thập Tuyệt Thành, hơn nữa đã gặp được Long Mặc Thâm cùng Trương Dạ, hắn tới Thập Tuyệt Thành, kỳ thật là vì Trương Dạ tiên đan mà đến. Hạ Văn Đế Tử từng cầm Thương Lôi Đại Sư dịch dung đan đi tìm hắn, hơn nữa trả lại cho hắn một viên Trương Dạ thân thủ luyện chế tiên đan làm hắn nhìn xem. Nay vừa thấy dưới, hắn kinh hai chi sắc, cuối cùng cảm thấy tới Thập Tuyệt Thành một chuyến. Thấy Bạch Lan Đại Sư xuất hiện, Hạ Văn Đế Tử nhắc tới một hơi lỏng xuống dưới. Thương Lôi, hồi lâu không thấy, ngươi vẫn là bộ dáng cũ, giống nhau lợi dục hơn tâm, không tư tiến thủ a. Bạch Lan Đại Sư nhìn Thương Lôi Đại Sư, ngữ khí chê cười. Mặc cho ai đều có thể nghe ra Bạch Lan Đại Sư ngữ khí bên trong trào phúng chi ý. Mọi người lô thai đồng chốc một chút dựng lên, sự tình giống như muốn xoay ngược lại là chuyện như thế nào. Nhìn xem Trương Dạ cùng Lăng Thiên Đế Tử, hai người thần sắc vẫn luôn không như vậy biến quá. Đó là Đại Hạ Tiên Đế nói ra muốn xử trí Trương Dạ nói, cũng không thấy chút nào khẩn trương cùng hoảng loạn, xem ra hai người là lòng có lòng tin a. Sự tình bỗng nhiên liền trở nên có ý tứ lên đâu. Thương Lôi Đại Sư trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, Bạch Lan, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ý tứ là ngươi chính là cái cặn bã, này đều nghe không hiểu. Trương Dạ cười ha hả nói. Thương Lôi Đại Sư thiếu chút nữa hộc máu. Bạch Lan Đại Sư cười, Trương Dạ tiểu hữu nói không tồi, ngươi chính là cái cặn bã, luyện chế ra tiên đan là hại người chúng độc đan, ngươi người như vậy, căn bản không có tư cách đương luyện đan sư. Bạch Lan Đại Sư, lời này ý gì? Đại Hạ Tiên Đế nhíu mày. Tiên Đế, Thương Lôi luyện chế dịch dung đan trung đựng đại lượng vô ảnh liên liên tâm chi độc, đúng là dịch dung đan trúng độc tính, mới làm Thiên Cung Thiều Hoa Thánh Nữ lạn mặt, không nghĩ tới Thương Lôi thế nhưng còn giá họa cho Trương Dạ tiểu hữu, thật là lệnh người khinh thường. Bạch Lan Đại Sư lắc đầu nói. Lời này vừa ra, toàn trường chấn động. Ngoa tào. Thương Lôi Đại Sư thế nhưng là loại người này. Hắn đem chính mình đan dược vấn đề, thế nhưng giá họa cho Trương Dạ. Nói bậy. Thương Lôi Đại Sư nổi trận lôi đình, bổ tọa luyện chế dịch dung đan tuyệt đối không có vấn đề. Bạch Lan, ngươi thế nhưng liên hợp khởi Trương Dạ cái này vô sỉ tiểu bối, vu hãm với ta. Vu hãm? Ngươi xem đây là cái gì? Bạch Lan Đại Sư lạnh mặt, lấy ra một quả đan dược ra tới. Không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử. Chuyện tới trước mắt, còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, Thương Lôi, ngươi quá lệnh người thất vọng rồi. Này viên đan dược chính là ngươi luyện chế dịch dung đan, hiện tại liền ở chỗ này, bổn tọa đã giám định, trong đó đựng vượt qua hơn 100 lần vô ảnh liên liên tâm chi độc, là ngươi luyện chế thời điểm xảy ra vấn đề, ngươi không chỉ có không tỉnh lại, còn đem sai lầm giá họa cho người khác. Không, này không phải bổn tọa luyện chế. Thương Lôi Đại Sư đột nhiên đồng tử phóng đại, lắc đầu lui về phía sau, không muốn thừa nhận. Trương Dạ cười nhạo nói, ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, ngươi luyện chế đan dược, hơi chút hiểu một chút người là có thể phân biệt ra tới, như vậy lạn tiên đan đều có thể luyện chế ra tới, thật là gọi người mở rộng tầm mắt ta. Bạch Lan Đại Sư đã sớm biết Thương Lôi Đại Sư khẳng định sẽ không thừa nhận, cho nên trực tiếp kêu vài vị cùng là tiên đan sư bạn tốt lại đây, đi lên giám định. Cuối cùng tất cả mọi người nhận định này viên dịch dung đan đích xác chính là Thương Lôi Đại Sư luyện chế, bằng chứng như núi, không phải do Thương Lôi Đại Sư chống chế. Sự tình xoay ngược lại, lệnh mọi người chấn động đồng thời, đối Thương Lôi Đại Sư cảm thấy thống hận ghê tởm đến cực điểm. Ai cũng không nghĩ tới, Thương Lôi Đại Sư thế nhưng là cái dạng này người, chính hắn luyện chế tiên đan có vấn đề, cũng không nghiệm chứng một chút công hiệu, liền cho người ta ăn. Hơn nữa ác độc đem chính mình sai lầm giá họa cho Trương Dạ, mất công hôm nay Bạch Lan Đại Sư xuất hiện, nếu không Trương Dạ khó lòng giải bày. Đường đường tứ phẩm tiên đan sư, nhân phẩm lại là như vậy kém, thật là ngã phá mọi người trong mắt. Như vậy một nháo, đại hạ tiên đế mặt đều trầm xuống dưới. Hắn phán định Trương Dạ có tội, hiện tại chẳng khác nào là một cái tát đánh vào hắn trên mặt. Chương 1051 oanh đi ra ngoài. Đại hạ tiên đế, Thương Lôi Đại Sư nhân phẩm như vậy ác liệt, ngươi chuẩn bị như thế nào xử phạt ta? Trương Dạ từ từ hỏi. Thương Lôi thật sự xảo trá, liền bản đế đều bị lừa gạt, người tới, đem Thương Lôi hoanh xuất chiến vực, đời này đều không được loại này tiểu nhân lại bước vào chiến vực một bước. Đại hạ tiên đế ra tiếng nói. Hắn muốn lấp kín từ từ trúng khẩu, cần thiết phải làm ra gương tốt, mấu chốt nhất chính là, Bạch Lan Đại Sư tại đây, hắn muốn cho Bạch Lan Đại Sư nhìn đến thái độ của hắn. Hoàng tộc mỗi năm yêu cầu đại lượng tứ phẩm tiên đan, Thương Lôi nếu luyện chế đan dược xảy ra vấn đề, như vậy người này cũng liền không có giá trị, còn không bằng bởi vậy đạt được Bạch Lan hảo cảm. Đương nhiên, hắn trong lòng không sảng khoái, có loại bị người vả mặt cảm giác. Thương Lôi đại sư tính cả hắn đệ tử Thương Vi thực mau đã bị người kéo đi, trực tiếp đuổi ra chiến vực. Mọi người trong lòng cảm thán, Thương Lôi đại sư cái này, thanh danh xem như toàn phế đi. Liền tính sau này hắn luyện chế tiên đan không có vấn đề, mọi người cũng sẽ cảm thấy hắn tiên đan có vấn đề. Kỳ thật Thương Lôi đại sư luyện chế dịch dung đan bên ngoài mặt khác đan dược đều không có ra quá vấn đề, chỉ là chất lượng đối lập khởi Bạch Lan đại sư đám người mà nói, có vẻ kém một chút. Chính là như vậy một nháo, ai còn sẽ tìm hắn a? Mua nổi tứ phẩm tiên đan người đều không phải người thường, những người này tình nguyện dùng nhiều điểm huyền linh thạch. Tìm Bạch Lan Đại Sư đám người mua tứ phẩm tiên đan không hảo đến nhiều sao. Vô Song ở trong lòng cười nhạt một tiếng, đối với đại hạ tiên đế cái này ngụy quân tử, nàng xem như có nhận thức. Bất quá nàng không nổi, chứng chậm rãi thanh toán là được. Không náo nhiệt nhìn, Bạch Lan Đại Sư, đi, văn bối thỉnh ngươi uống rượu đi. Trương Dạ bàn tay vung lên, lôi kéo Lăng Thiên Đế tử tiếp đón Bạch Lan Đại Sư đi ra ngoài. Uống rượu. Trương Minh, Thâm Ca. Chúng ta cũng đi. Tô Ý cười hì hì nói. Khu, Bạch Lan, chúng ta cũng có thể không thể cùng đi uống cái rượu, cùng Trương Dạ tiểu hữu giao lưu luyện đan đâu. Bạch Lan đại sư mấy cái bạn tốt nói, bọn họ đây là ra mặt dày muốn nhận thức Trương Dạ. Trước đó không lâu, Bạch Lan lấy ra tới tiên đan, làm cho bọn họ đều kinh diễm hồi lâu, cho nên đối Trương Dạ cái này lợi hại tiểu bối, cũng rất muốn câu thông giao lưu một phen. Bạch Lan Đại Sư nhìn về phía Trương Dạ thỉnh hắn uống rượu, hắn đương nhiên muốn xem Trương Dạ ý tứ. Đương nhiên có thể. Trương Dạ cười nói, văn bối còn có rất nhiều đồ vật không rõ lắm, vừa lúc có thể tìm các vị tiền bối giải thích nghi hoặc, đại gia cùng nhau uống rượu cùng nhau liêu. Ha ha ha. Hảo. Đi. Đi. Uống rượu đi. Hừ. Vân, ngươi cùng đi sao? Trương Dạ quay đầu lại nhìn Hồng Y Di Tuấn Mỹ Hòa Thượng. Hòa thượng không thể uống rượu. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình nói. A-di-đà Phật, rượu thịt xuyên chẳng quá, Phật tổ trong lòng lưu, nếu thí chủ tương mời, tiểu tăng há có không đi chi lý. Hư Vân Vi Vi cười, tiêu sái đi rồi đi lên. Vô số người trợn mắt há hốc mồm, hòa thượng cũng có thể uống rượu. Kia hòa thượng có phải hay không cũng có thể đón dâu A. Bất quá cái này hòa thượng đều tới tham gia chiêu thân biết, hẳn là đã xem như phá giới đi. Phá giới đều lợi hại như vậy, quả nhiên không đơn giản a. Đoàn người mênh mông quần quận đi rồi. Đại hạ tiên đế còn ở trên đài, không ai cho hắn lên tiếng kêu gọi liền đi, sắc mặt của hắn trầm xuống dưới. Đi đi, chúng ta cũng đi rồi, không náo nhiệt nhìn. Thính phòng thượng, lão đạo phó rượu lão kim long bọn họ cùng sôi nổi đứng dậy. Mộ Ngọc Hành dắt Hải Lan Nguyệt tay, một cái tay khác đem Tiểu Nhu Nhi ôm lấy, mang theo nàng cùng đi ra ngoài. Tiểu Nhu Nhi cười đến tặc tặc, mẫu thân hôm nay thật là lợi hại, đem người xấu đều đuổi đi, nhưng là tất cả mọi người không biết, đó là nàng mẫu thân đâu. Cứu cứu, chúng ta khi nào đi a? Tiểu Nhu Nhi một tay ôm cứu cứu cổ, hỏi. Nhanh, liền mấy ngày nay. Mộ Ngọc Hành cười trả lời nói. Mấy ngày nay Thập Tuyệt Thành đã dạo xong rồi, tiểu gia hỏa cảm thấy không hảo chơi, muốn chạy. Ra. Thật tốt quá. Nơi này người quá nhiều, thật nhiều người xú xú. Tiểu Nhu Nhi cố ý che lại cái mũi. Mộ Ngọc Hành cùng Hải Lan Nguyệt bị nàng đậu cười. Bên kia, Vô Song Long Mặc Thâm mang theo mọi người về tới Nam Đấu Lâu, đem một tầng bao xuống dưới, làm sau bếp chuẩn bị rượu ngon hảo thịt. Lao Kim Long đám người trở về, cũng liền gia nhập trong đó, đại gia cùng nhau uống lên cái thông khoái. Vô Song phát hiện, Bạch Lan Đại Sư là thật sự trầm mê luyện đan loại sự tình này, hơn nữa là đem luyện đan trở thành hắn suốt đời chuyện quan trọng nhất, cho nên hắn đối nàng thực thưởng thức, cũng không tư tàng dạy nàng không ít đồ vật. Tới Thập Tuyệt Thành này một chuyến, trước mắt lớn nhất thu hoạch, chính là nhận thức Bạch Lan Đại Sư. Đại gia uống tới rồi nửa đêm, Vô Song mới nhớ tới muốn đi U Loan Hành cung tới. Sáng mai lại đi. Long Mặc Thâm đối nàng nói. Vô Song gật đầu, nàng vốn dĩ liền không quá muốn đi. Hoàng thúc không đi, đại hạ tiên đế khẳng định không dám nói cái gì, bởi vì hắn còn tưởng hoàng thúc cho hắn đương con rể đâu. Nàng cùng Vu Minh Tống Ý Dương bọn họ cũng chưa đi, tự nhiên cũng không có quan hệ. Uống đến nửa đêm, mọi người đều thực tận hứng, sau đó từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Vô Song còn muốn cho Tống Ý Dương trụ tiến khách điếm, dù sao còn có rảnh phòng, ai ngờ hắn tới vô ảnh đi vô tung, một tan cuộc liền không thấy người. Trở lại phòng, Tiểu Nhu Nhi đã sớm ngủ rồi, Hi Hi ở một bên tu luyện. Vô Song liền mang theo Hi Hi tiến vào không gian, Long Mặc Thâm cũng ôm Tiểu Nhu Nhi tiến vào không gian. Cảm giác say thực mau liền rút đi, Vô Song cùng Long Mặc Thâm hai người đi tới vách đá phía trên, Vô Song dựa vào bờ vai của hắn. Khôi phục nguyên lai khuôn mặt, trên mặt nàng còn mang theo một chút đà hồng, như kiểu hoa giống nhau kiểu nộn. Hoàng thúc, ngày mai chú định không phải bình phàm một ngày, chờ tới rồi linh giới, chúng ta có khả năng muốn tách ra, cho nên ta muốn cùng ngươi ở trong không gian nhiều đãi một đoạn thời gian. Nàng ôn nhu nói, đem thân thể sở hữu trọng lượng đều đè ở hắn trên người. Long Mặc Thâm ôm nàng vai, sẽ không tách ra, ngươi là của ta bạn tốt Bắc Minh dạ. Ta mang ngươi trụ tiến thiên cung có cái gì vấn đề? Ai Vô Song ngẩng đầu, nói cũng là, ha ha, nếu về sau cửu hữu tiên đế cùng tiên hậu biết ta kỳ thật chính là minh giới công chúa, không biết có thể hay không đem cái mũi khí vai. Nàng vừa nhớ tới cái này khả năng tính, liền cảm thấy buồn cười. Tiếp theo, hai người dựa sát vào nhau hồi lâu, hồi lâu. Sáng sớm ngày thứ hai, đại hạ tiên đế phái người lại đây. Thỉnh Lăng Thiên Đế tử đám người tiến vào U Loan Hành Cung. Ngày hôm qua chạng vạng, Đại Hạ Tiên Đế mở tiệc, nói mời 10 người, kết quả chỉ đi Bắc Huyền Thánh Bắc Huyền Kiệt Hách Liên Du còn có Long Cung 2 người, tổng cộng 5 người, còn có một nửa người không tới. Lúc ấy Đại Hạ Tiên Đế sắc mặt cũng thập phần khó coi. Kết quả chờ yến hội kết thúc, dư lại 5 người đều không có xuất hiện, Đại Hạ Tiên Đế cười đều cười không nổi. Hán đường đường Tiên Đế, nơi nào đã chịu quá này chờ bỏ qua. Nhưng một đêm qua đi, mấy người đều không có xuất hiện, hắn đành phải hạ mình phái người đi thỉnh. Rốt cuộc, hắn ái mộ rể hiền là Long Mặc Thâm. Long Mặc Thâm không tới, hắn còn như thế nào cấp hạ linh tiến hành chọn tế. Hắn mời lúc sau, Long Mặc Thâm trương dạ đám người, không bao lâu liền tới rồi U Loan Hành Cung. Chương 1052 Bắc Minh gia tộc người. U Loan Hành Cung là đại hạ tiên đế vì hạ linh công chúa chế tạo một tòa chuyên trúc hành cung. Phía trước vẫn luôn ẩn với không trung, hôm nay rốt cuộc lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Nay tòa hành cung treo ở giữa không trung, chung quanh có tiên sương mù quanh quẩn, như ẩn như hiện, tường đỏ ngói xanh, kim bích huy hoàng, quý khí đồng thời lại không mất mở mịt cảm giác. Vô số người xem thế là đủ rồi, nhìn lên này đổ sộ hành cung, cũng chỉ có đại hạ tiên đế mới có như vậy bút tích. Nay sáng sớm, mọi người chỉ thấy Lăng Thiên Đế tử đám người tiến vào U Loan hành cung bên trong. Bọn họ không khỏi nghi hoặc, đại hạ tiên đế không phải ở tối hôm qua liền cử hành cung yến, làm cho bọn họ trụ tiến U Loan hành cung bên trong, như thế nào sáng nay mới đi. Mọi người mang theo tò mò quan sát đến U Loan hành cung nhất cử nhất động, ai ngờ không bao lâu, Lăng Thiên Đế tử đám người liền ra tới, cùng ra tới còn có Hách Liên Du Bắc Huyền Thánh chờ 5 người. Tiếp theo, một trận cung nhạc vang lên, trên bầu trời truyền đến chấp pháp trưởng lão vang dội thanh âm. Hôm nay, sẽ là chiêu thân sẽ cuối cùng một ngày, đem tử tiên đế từ 10 người bên trong chọn lựa ra một người trở thành đại hạ hoàng triều tôn quý nhất phò mã ra, cũng chọn ngày thành hôn. Chư vị đem ở trên quảng trường cộng đồng chứng kiến này lịch sử tính một màn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hướng quảng trường bên kia bay đi, đi chậm đã có thể tìm không thấy hảo vị trí. Hôm nay chính là tuyển gia hạ linh công chúa hôn phu quan trọng nhật tử A. Lăng Thiên Đế tử Trương Dạ bọn họ đoàn người chậm di di chiều quảng trường đi đến, Hách Liên Du vốn dĩ tưởng trực tiếp bay đi, nhưng thấy bọn họ không nhanh không chậm quá khứ, hắn nếu quá cấp, thật giống như rơi xuống hạ phong dường như, cho nên liền truy ở bọn họ phía sau. Hắn nhìn nhìn, liền phát hiện Lăng Thiên Đế tử đối Trương Dạ hảo đến kỳ cục, Lăng Thiên Đế tử luôn luôn là lãnh đạo người. Đối mặt Trương Dạ khi lại có thể khi thì lộ ra cười nhạt, cho hắn một loại thấy quỷ ảo giác. Nếu không phải hắn biết Lăng Thiên Đế tử cùng trước kia Minh Giới công chúa chi gian tình cảm thâm hậu, đều phải cho rằng Lăng Thiên Đế tử thích thượng nam nhân. Mắt thấy mau đến trên quảng trường, Hách Liên Du đôi mắt nhíu lại, bước nhanh đi tới Lăng Thiên Đế tử bên cạnh, thấp giọng nói, Lăng Thiên Đế tử, ta biết người đối nên thú hạ linh công chúa không có hứng thú, không biết hôm nay có không cấp tiểu đệ vài phần bạc diện. Làm tiểu đệ thắng trận này chiêu thân sẽ, tiểu đệ đến lúc đó nhất định vô cùng cảm kích, làm tổ phụ tự mình đi thiên cung nói lời cảm tạ. Một bên Trương Dạ cười nhẹ một tiếng, nhướng mày xem hắn, nói, Hách Liên công tử không phải rất lợi hại sao, cư nhiên còn có cầu người thời điểm A. Hách Liên Du hận không thể nhất kiếm thọc Trương Dạ, này Trương Dạ phảng phất chính là sinh ra cùng hắn có thù oán giống nhau, nơi trốn cùng hắn đối nghịch, khinh phiêu phiêu một câu là có thể dễ dàng đem chính mình chọc giận. Hắn áp xuống tức giận, không để ý tới Trương Dạ, đối Long Mặc Thâm nói, Lăng Thiên Đế tử, chúng ta Hách Liên gia tộc cùng Thiên Cung luôn luôn liên hệ chặt chẽ, nếu là tiểu đệ hôm nay có thể trở thành đại hạ tiên đế con rể, ngày sau nhất định có thâm tạ. Ai ngờ Lăng Thiên Đế tử chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mặt vô biểu tình đi phía trước đi rồi. Hách Liên Du lại tức lại giận, lại không thể phát hỏa, Lăng Thiên Đế tử thân phận so với hắn muốn cao nhiều. Hơn nữa tu vi so với hắn cha Hách Liên Phỉ còn cao. Tới rồi quảng trường, thính phòng thượng nhân sơn biển người, tất cả đều là ô áp áp đầu người. Chỉ chốc lát sau, đại hạ tiên đế mang theo hạ văn đế tử cùng hạ linh công chúa cùng lại đây. Hôm nay hạ linh công chúa không có mang khăn che mặt, nàng người mặc 7 màu lưu quang ti váy, trắng nón như ngọc da thịt càng có vẻ giống như ngọc sứ, trên mặt hóa tinh xảo trăng dung, tóc cũng thập phần rườm rà phức tạp. Có vẻ phiêu giật xuất trần lại không mất cao quý long trọng. Nàng vừa xuất hiện, giữa sân vô số nam tử phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng động. Đã sớm nghe nói hạ linh công chúa Mỹ mạo tinh xảo, là chiến vực đệ nhất Mỹ nhân, hiện giờ xem ra, đó là nói nàng là tiên giới đệ nhất Mỹ nhân cũng gánh nổi cái này danh hiệu. Mọi người ai thán, như vậy một cái đại Mỹ nhân, chính là hôm nay liền phải định ra tương lai hôn phu, làm nhân tâm thoái A hôm nay. Bản đế đem ở đây chung 10 vị thiên kiêu bên trong, chọn lựa ra nhất thích hợp tiểu nữ Linh Nhi hôn phu, mấy vạn người cộng đồng chứng kiến, chính là tiểu nữ một may mắn lớn, chờ hôn sự định ra lúc sau, bản đế đem đại bãi một tháng tiệc cơ động, làm mọi người dính dính không khí vui mừng. Trong sân, đại hạ tiên đế mặt mang ý cười, cao giọng nói. Hắn lời nói vừa ra, phía dưới phát ra tiếng hoan hô, đinh tai nhức óc. Hôm nay, chú định là một hồi thịnh hội. Cũng là chiến vực đại hỷ sự. Đại hạ tiên đế tươi cười không ngừng, ánh mắt dừng ở Long Mặc Thâm trên mặt, phía trước ở U Loan hành cung, hắn mịt mờ hỏi một câu, Long Mặc Thâm cũng không có phản cảm chi ý, cho nên hắn cho rằng, hắn dễ hiền phi Long Mặc Thâm mặc trúc. Như hắn ý, hắn đương nhiên cao hứng. Có thể cùng thiên cung liên hôn, đại hạ hoàng tộc vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Xin hỏi tiên đế, hôm nay tỉ thí có cái gì quy tắc? Hách Liên Du mỉm cười, nhất phái hảo phóng ra tiếng dò hỏi. Đầu tiên, bản đế vì Linh Nhi hạnh phúc, cần đến chọn lựa một người môn đăng hộ đối người, môn không đăng hộ không đối, hai người ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Đại hạ tiên đế nói, hạ linh công chúa sắc mặt bá mà liền trầm xuống dưới, phía trước phụ hoàng rõ ràng không có nói qua điểm này, hiện tại thế nhưng điểm thứ nhất liền phải yêu cầu môn đăng hộ đối, đây là cô ý muốn đem Trương Dạ đào thải rớt. Hách Liên Du cười. Khiêu khích chiều Trương Dạ nhìn thoáng qua, này trong đó, liền thuộc Trương Dạ lai lịch không rõ, phỏng chừng là cái gì tiểu gia tộc phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, mới ra tới Trương Dạ như vậy một thiên tài lại như thế nào, không có bối cảnh không có gia tộc thiên tài, thực dễ dàng ngã xuống. Đại hạ tiên đế ra tiếng, 10 người bên trong, chỉ có Bắc Huyền Thánh Kiệt 2 huynh đệ, còn có Lăng Thiên Đế Tử cùng Hách Liên Du 4 người cùng Linh Nhi thân phận tương đương, còn lại người, bản đế tự hỏi một buổi tối, vì Linh Nhi tương lai hạnh phúc, chỉ có thể nhẫn tâm đào thải mấy người. Mọi người không nghĩ tới, đại hạ tiên đế cư nhiên nhanh như vậy liền một hơi đào thải 6 người. Long cung kỳ thật cũng xứng đôi hạ linh công chúa, chẳng qua tới tham gia chiêu thân sẽ 2 người đều không phải chân long huyết mạch, đại hạ tiên đế tự nhiên xem thường huyết mạch pha tạp người, cho nên đem 2 người đào thải cũng là bình thường, mọi người cũng lý giải. Nhưng là Vu Minh thân phận không thấp, hắn chính là yêu giới tân yêu vương, và ở Xích Nhật cung, rất có khả năng là tương lai yêu giới thống lĩnh giả, như thế nào đem hắn cũng trừ đi. Vô Song tưởng tượng liền minh bạch trong này nguyên nhân, đại hạ tiên đế mặt ngoài cùng thiên tinh tiên đế quan hệ là thực không tồi, hắn nếu là để lại Vu Minh, thiên tinh tiên đế khẳng định sẽ hoài nghi hắn, huống chi Vu Minh còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, có khả năng sẽ bị thiên tinh tiên đế xử lý, đại hạ tiên đế đương nhiên không thể mạo hiểm như vậy đi đắc tội một cái tiên đế. Nói nữa, đại hạ tiên đế một lòng muốn cho hoàng thúc đương hắn con rể, còn lại người căn bản không ở kế hoạch của hắn trong vòng, lưu lại Bắc Huyền Thánh Kiệt 2 huynh đệ cùng Hách Liên Du, bất quá là vì cấp mấy cái thế lực một cái mặt mũi. Nàng câu môi, chiều hoàng thúc nhìn thoáng qua. Long Mặc Thâm khỏe miệng cũng gợi lên độ cung, nói, nếu là luận thân phận, Trương huynh cũng xứng đôi hạ linh công chúa. Đại hạ tiên đế nhíu mày nói, tiên giới không có một cái họ Trương đại gia tộc, hiền chất, bản đế biết ngươi cùng Trương Dạ tình cùng huynh đệ, nhưng là thân phận của hắn đích sắc không đủ cao, không xứng với bản đế nữ nhi. Đúng không? Bắc Minh gia tộc hậu nhân, cũng không xứng với hạ linh công chúa. Long Mặc Thâm không chút để ý nói, ánh mắt thâm trầm. Chương 1053 giận từ tâm khởi. Bắc Minh gia tộc. Cái gì Bắc Minh gia tộc? Lăng Thiên Đế Tử giọng nói vừa ra, rất nhiều người sờ không được đầu óc. Lăng Thiên Đế Tử đang nói cái gì, ai lại là Bắc Minh gia tộc hậu nhân? Nhưng đại đa số người đều là thần sắc đột nhiên chấn động, dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Trương Dạ. Bắc Minh gia tộc, là cái kia Bắc Minh gia tộc sao? Trừ bỏ cái kia đột nhiên trong một đêm biến mất Bắc Minh gia tộc, còn có mặt khác sao? Cái gì? Bắc Minh gia tộc đều biến mất mấy ngàn năm. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Lăng Thiên Đế Tử ý tứ, chẳng lẽ là Trương Dạ chính là Bắc Minh gia tộc hậu nhân? Nghe chung quanh người nghị luận thanh, những cái đó sợ không được đầu góc người cũng dần dần hồi qua vị tới. Nguyên lai Lăng Thiên Đế Tử trong miệng Bắc Minh gia tộc chính là cái kia biến mất mấy ngàn năm Bắc Minh gia tộc. T. Kia nhưng không đơn giản. Bắc Minh gia tộc đã từng là linh giới đại gia tộc, cơ hồ cùng Hách Liên gia tộc địa vị không sai biệt lắm. Nếu không phải đột nhiên biến mất, những cái đó lưu lại tài nguyên bị Hách Liên gia tộc gồm thâu, Hách Liên gia tộc cũng vô pháp nhất kỵ tuyệt trần, viện siêu mặt khác gia tộc. Bắc Minh gia tộc. Đại hạ tiên đế đứng lên, thâm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên Đế Tử, ngón tay Trương Dạ. Hiền chất, ngươi nói hắn là Bắc Minh gia tộc hậu nhân. Bắc Minh gia tộc biến mất 7-8 ngàn năm, hiền chất đừng bị lừa mới là. Long Mặc Thâm mặt không đổi sắc, Bắc Minh gia tộc trong một đêm biến mất, đi ẩn giới, lại không phải không có dấu vết để tìm. Nói vậy tiên đế cũng trong lòng hiểu rõ, hiện giờ Bắc Minh gia tộc hậu nhân trở về tiên giới, tiên đế dùng lừa cái này chữ, không khỏi quá mức. Đại hạ tiên đế một nghẹn, đổi cái cách nói, Bắc Minh gia tộc tổ tiên là tộc người lùn cùng nhân tộc hậu đại, vóc dáng đều không tính quá cao, Trương Dạ cái này đầu, bản đế không thể không hoài nghi a. Hắn lời này vừa ra, vô số người gật đầu phụ họa, đúng vậy, đã từng Bắc Minh gia tộc thật là có tiếng tinh xảo mỹ mạo, nhưng cái đầu đều không cao cũng là thật sự, đương nhiên, cũng không phải tộc người lùn như vậy lùn, chính là người thường thân cao. Nhưng Trương Dạ cái đầu lại không lùn. Chỉ so Lăng Thiên Đế Tử lùn một chút mà thôi, đều mau cùng man tộc nam nhân vóc dáng không sai biệt lắm. Bản công tử thật là cam đoan không giả Bắc Minh gia tộc người, vì cái gì bản công tử bất đồng với mặt khác Bắc Minh gia tộc người, đương nhiên là bởi vì bản công tử mẫu trước đầu không lùn a, bản công tử nhà ngoại nam cung gia tộc, mỗi người thân cao 8 thước. Trương Dạ, nga không, Bắc Minh Dạ chậm gì gì ra tiếng nói, ngữ khí lười biếng. Nam cung gia tộc. Đại hạ tiên đế thần sắc biến đổi, ngươi nói mâu thân ngươi là ẩn giới Nam Cung gia tộc. Vô Song vừa nghe đại hạ tiên đế ngữ khí, liền biết Hoàng Thúc nói cho nàng tin tức đáng tin cậy thật sự. Nàng tiêu căng nâng lên cằm, không tồi, bản công tử mẫu tộc chính là Nam Cung gia tộc, không nghĩ tới tiên giới tiên đế cư nhiên còn biết ẩn giới sự tình. Nói, nàng lấy ra một thứ, nếu đại hạ tiên đế biết Nam Cung gia tộc, kia hẳn là nhận thức thứ này đi. Giống nhau màu trắng đồ vật, bay đến đại hạ tiên đế trong tay. Đại hạ tiên đế nhìn lúc sau, kinh ngạc nói, thiên tâm ngọc cốt. Thiên tâm ngọc cốt là thứ gì, đại gia không biết, nhưng là xem đại hạ tiên đế thần sắc, liền biết vật ấy không đơn giản. Tiếp theo, đại hạ tiên đế thân thủ đem ngày đó tâm ngọc cốt trả lại cho Bắc Minh Dạ, cũng tuyên bố thân phận của hắn đủ tư cách, có thể xứng đôi hắn nữ nhi Hạ Linh công chúa. Vui mừng nhất không gì hơn Hạ Linh công chúa. Kế tiếp, đại hạ tiên đế cân nhắc một phen, lại lấy mặt khác nguyên nhân cái thứ nhất trước soát rất Hách Liên Du. Bởi vì đối lập lên, chỉ có Hách Liên Du hơi chút kém cỏi điểm. Đại hạ tiên đế vẫn như cũ không có thay đổi hắn muốn cho Long Mặc Thâm cho hắn đương con rể chủ ý, trước mắt bất quá là tự cấp đủ thế lực khác mặt mũi hạ, cuối cùng lựa chọn Long Mặc Thâm. Hắn không có chú ý tới, soát rất Hách Liên Du khi, Bác Minh Dạ chậm rãi giơ lên khỏe môi. Thực hảo, Hách Liên gia tộc Hách Liên Du soát đi xuống, cũng chỉ dư lại Bác Huyền Thánh Kiệt hai huynh đệ, muốn chính là kết quả này. Đại hạ tiên đế ở Bác Huyền Thánh Kiệt huynh đệ cùng Bác Minh Dạ chi gian cân nhắc một phen, quyết định trước soát rất Bác Huyền Thánh Kiệt hai huynh đệ, bởi vì Bác Minh Dạ lấy ra tới thiên tâm ngọc cốt, thật là Nam Cung gia tộc người, mà Nam Cung gia tộc ở ẩn giới tương đương với tiên giới thiên cung địa vị. Cho nên đại hạ tiên đế chuẩn bị cuối cùng lại soát rất Bắc Minh Dạ. Vì thế hắn trước tìm lý do soát rất Bắc Huyền Kiệt, đang chuẩn bị soát rất Bắc Huyền Thánh khi, Bắc Minh Dạ đột nhiên ra tiếng nói. Đã nhiều ngày, bản công tử xem như hiểu biết chiến vực cường đại, bản công tử biết tiên đế đối bản công tử không mừng, cho nên bản công tử cũng không đợi tiên đế lên tiếng, chính mình rời khỏi trận này triều thân sẽ đi. Đại hạ tiên đế đang lo không biết như thế nào tìm lấy cơ loại bỏ hắn. Thấy chính hắn từ bỏ, trong lòng vừa lòng. Bác Minh Dạ, ngươi như thế nào có thể rời khỏi? Trên đài, Hạ Linh công chúa đột nhiên đứng lên. Nàng cho rằng nàng lại rất lớn khả năng tính năng đủ gả cho hắn, ai biết đều mau tới rồi cuối cùng thời khắc, hắn thế nhưng chính mình rời khỏi. Bác Minh Dạ nhíu mày nói, bản công tử chỉ là vì cảm thụ các ngươi tiên giới chiến vực chiêu thân không khí thôi, như thế nào không thể rời khỏi? Công chúa nói như vậy lời nói, sẽ làm người hiểu lầm ngươi ta quen biết. Hạ Linh công chúa thiếu chút nữa liền miệng vỡ mà ra, nói bọn họ vốn dĩ liền nhận thức, nhưng bị đại hạ tiên đế trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nàng không dám nói ra, sợ làm người hiểu lầm nàng thanh danh. Chính là, nàng tim như bị đau cắt, nàng không nghĩ gả cho nàng không thích nam nhân A. Nàng vội vàng truyền âm lại đây, Bác Minh Dạ, ta chính là Linh Nhi. Ngươi không thể rời khỏi. Chỉ thấy Bắc Minh Dạ trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, sau đó cho nàng truyền âm trở về, nguyên lai là Linh Nhi tiên tử, xin lỗi, ta đã có ái mộ người, tới tham gia chiêu thân sẽ chỉ là vì thể nghiệm nhân sinh. Hạ Linh công chúa sắc mặt nháy mắt liền trắng xuống dưới. Hắn nói cái gì? Hắn đã có ái mộ người. Kia nàng phía trước những cái đó ý tưởng, tất cả đều là một bên tình nguyện sao? Đúng vậy. Bác Minh Dạ phía trước căn bản là không biết chính mình thân phận, hắn sao có thể thích chính mình. Này hết thảy, không phải một bên tình nguyện là cái gì. Chính là nàng quá không cam lòng, có thể xứng đôi nàng người không nhiều lắm, nàng không nghĩ gả cho một cái trong lòng có người lăng thiên đế tử. Nàng vốn tưởng rằng Bác Minh Dạ là lương xứng, chính là hắn cư nhiên cũng có ái mộ người. Còn lại người, không có một cái có thể xứng đôi nàng. Đại hạ tiên đế nghe được đến bọn họ chi gian truyền âm. Hắn nói thẳng, nếu Bác Minh Hiền chất tưởng rời khỏi, kia bản đế đành phải nhịn đau đồng ý, Bác Minh Hiền chất thiên phú chi cao, bản đế đều rất là giật mình, hy vọng sau này bản đế đi ẩn giới khi, có thể cùng Hiền chất gia tộc giao hảo. Vì thế, cuối cùng chỉ còn lại có Lăng Thiên đế tử cùng Bác Huyền Thánh. Đại hạ tiên đế tâm tình rất tốt, trên mặt toàn là ý mừng, phảng phất ở trong lòng hắn, thiên cung cùng đại hạ hoàng tộc liên hôn việc là ván đã đóng thuyền.